Chương 123, Đổ Thạch đại chiến 2, chương 123, Đổ Thạch đại chiến 2, Vu trưởng lão trên mặt có chút xấu hổ, nói cái này, không dối gạt chiến công tử, trong đó có chút khập khiễng chỗ, bất quá ngươi yên tâm, ngài chỉ cần giúp chúng ta chống nổi hôm nay, hẳn là liền không sao. Lý Lan nhẹ gật đầu. Xe đã dừng hẳn, Lý Lan liền cùng Vu trưởng lão cùng một chỗ xuống xe. Đây chính là Cổ Thánh Thiên. Không đối, ta gặp qua Cổ Thánh Thiên, tuyệt không phải người này, chỉ sợ ngày đầu tiên này, chỉ là để sư đệ của hắn một loại đến đây thử nghiệm. Lẻ loi một mình, người này nguyên thuật coi là thật cao minh như thế sao? Tất cả mọi người ánh mắt sát na tập trung ở Lý Lan trên thân. Không đối, cái này, đây không phải ngày hôm qua cái dựa vào đồng tiền phân biệt nguyên gia hòa sao? Chiến dị nguyên, như thế nào là hắn? Chẳng lẽ hắn chính là cậu nguyên sư nhất mạch người? Ta đã nói rồi, cái gì cậu thí đồng tiền, hắn chính là cao thủ giả heo ăn thịt hổ đâu. Đương nhiên, giữa sân có người nhận ra Lý Lan. Giờ phút này hắn ra sân, tăng thêm hôm qua biểu hiện, trong nháy mắt để cho người ta nghĩ lầm hắn chính là cậu nguyên sư nhất mạch cao thủ. Người này tuyệt không phải chúng ta cậu nguyên sư nhất mạch. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một chiếc khắc lộng lây chiến xa chậm rãi lái tới, đã đứng tại cách đó không xa, bên trong một cái thanh niên áo trắng đi ra, xa xa mở miệng, hắn cười nói, hôm nay Nhật Nguyệt giáo mặt khác mời được có cao thủ, cho nên chúng ta cậu nguyên sư nhất mạch, trước xem cao nhân thủ đoạn, học tập một chút. Nghe vậy, chung quanh tất cả mọi người là giật mình. Người này là Cổ Thánh Thiên đệ đệ, Cổ Thánh Hiển. Hắn nói không phải, cái kia chiến dị nguyên xem ra thật không phải là cậu nguyên sư nhất mạch. Chuyện gì xảy ra? Không phải đã nói Nhật Nguyệt giáo xin mời chính là cậu nguyên sư nhất mạch sao? Chung quanh một mảnh nghi hoặc. Tào huynh, đây là có chuyện gì? Liền ngay cả Kiếm Tông một kiếm tiên, giờ phút này cũng là không khỏi hướng phía Tào Nguyệt Thụ đặt câu hỏi. Kiếm Tông cùng Nhật Nguyệt giáo đồng khí liên chi, cùng một chỗ chủ chiến, cho nên Kiếm Tông tự nhiên cũng mười phần chú ý Tào Nguyệt Thụ khẽ nhíu mày, xấu hổ cười một tiếng, nói việc này sau đó lại hướng Mộc huynh giải thích, hiện tại đích thật là vị này chiến tiểu hữu, thay ta Nhật Nguyệt giáo ứng chiến. Nói xong, hắn đã tiến lên nghênh đón, nói chiến tiểu hữu, xin mời. Lý Lan cũng là lạnh nhạt đi tới. Lý thị, Chu thị, Tần thị các thế lực nhân mã tới. Lúc này, một tiếng hô to truyền đến. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp dày đặc trong dòng người, mở ra một con đường đến, Lý thị các thế lực tộc xe theo thứ tự mà đến, xếp thành một hàng. Lý thị hôm nay tới, chính là một người trung niên, người này vừa ra, Lý Lan lập tức quen thuộc. Chính là lúc trước tiến về biên giới, cùng Lý Lan từng có gặp mặt một lần Lý Đạo Lăng. Lúc trước, hắn tại biên giới thời điểm, bởi vì một ý nghĩ sai lầm, vì bảo trụ Lý Hoán, Lý Tuyết Nhi bọn người, để vốn nên bị hắn mang về tiên giới trong tộc Lý Lan, trở thành tế thế thiêu đốt đại trận nhiên liệu. Về sau trở lại Lý thị đằng sau, nghe nói hắn bởi vậy bị gia tộc trừng phạt bế quan hối lỗi, bây giờ xem ra, qua hẳn là đã là nghĩ xong, lại lần nữa đạt được trọng dụng. Mặt khác, người này hay là lần trước tại tội châu bị Lý Lan phế bỏ Lý Dật Cha. Tần thị Lam Hà tiên tử, Chu gia Chu Đông Lai các loại cũng đều là người quen cũ. Mà giờ khắc này, Lý Đạo Lăng, Lam Hà tiên tử, Chu Đông Lai đám ba người, lại là đứng ở một bên, im lặng chờ đợi. Hậu phương một cỗ xe ngựa màu đỏ ngòm, chậm rãi lái tới. Xe ngựa màu đỏ ngòm dùng màu trắng tinh linh mã là thẳng, mười phần làm người khác chú ý, sau khi dừng lại, trong đó hai tên thanh niên nam tử chậm rãi đi xuống. Trên người của bọn hắn đều mặc lấy huyết sắc áo choàng trên có thêu màu đen âm dương thái cực ngư, huyết nguyên nhất mạch. Trong đám người, không biết là ai nghẹn nào mở miệng, nói ra bốn chữ này. Trong chốc lát, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, vô số người đều là kịp phản ứng. Huyết nguyên nhất mạch, đây là cái gì? Huyết nguyên nhất mạch ngươi cũng không biết. Nguyên sĩ bên trong, bá đạo nhất, cường đại, nhưng cũng là tà ác nhất nhất mạch, nghe nói mạch này, cần lấy mặt khác nguyên sĩ máu đến luyện nguyên thuật, mỗi một cái huyết nguyên sĩ, phía sau đều là rất nhiều nguyên sĩ sinh mệnh. Chắc không được Nhật Nguyệt giáo, Kiếm Tông các loại trọng kim chiêu nạp nguyên sĩ, cuối cùng thu hoạch giải rác, mạch này là Lý thị xuất thủ, ai dám cùng chi đối kháng? Tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc và phần. Có lẽ chỉ có cổ nguyên sư nhất mạch mới có cơ hội thắng bọn hắn. Không sai, cổ nguyên sư nhất mạch quang minh chính đại, chính là chính tông, tuyệt không phải những bảng môn tà đạo này nhưng so sánh. Lý thị, Chu thị các loại cũng là thế lực lớn siêu cấp, thế mà đi mời cái này nổi tiếng xấu huyết nguyên nhất mạch. Có hơi quá. Rất nhiều người nói nhỏ. Mà lúc này, Cổ Thánh Hiền lại là cười một tiếng, nói chư vị cất nhắc. Thiên hạ nguyên sĩ vô số cao thủ, chúng ta cổ nguyên sư nhất mạch, kỳ thật cũng không tính là gì, Nhật Nguyệt giáo mời tới vị thanh niên này tài tuấn, liền nhất định một trận chiến mà thắng, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Hắn hài hước nhìn về phía Lý Lan. Bọn hắn lúc đầu cảm thấy, Nhật Nguyệt giáo nhất định sẽ không chịu nổi áp lực, túi đầu đáp ứng Cổ Thánh Thiên hô nước. Cho nên, hắn mới đến tới nơi đây, chuẩn bị xuất thủ. Nào có thể đoán được Nhật Nguyệt giáo thế mà đi tìm một người khác. Thoáng một cái thật làm cho hắn rất khó chịu. Càng xem Lý Lan, tự nhiên cũng liền càng không vừa mắt. Mà giờ khắc này, huyết nguyên nhất mạch hai cái thanh niên cũng tại Lý Đạo Lăng đám người cùng đi phía dưới, đi đến cửa chính. Cao huynh, hai vị này chính là huyết nguyên nhất mạch huyết luyện thạch, huyết luyện nguyên nguyên sư, bọn hắn xuất thủ, ta muốn, chàng tỷ đấu này kết cục đã định, không cần nhiều thêm tử thương đi. Nói, Lý Đạo Lăng hướng phía Lý Lan nhìn thoáng qua, cười cười, dù sao, vị tiểu hữu này tuổi còn trẻ, lại là nguyên sĩ, nếu như cứ như vậy chết yểu, quả thực đáng tiếc. Á, Lý Lan còn không có đáp lời, huyết luyện thạch đông nhiên đã lạnh nhạt nói, ngươi sai, hắn không phải nguyên sĩ. Nghe vậy, Lý Đạo Lăng lập tức ngơ ngác một chút, mà chung quanh những người khác cũng đều là ngoài ý muốn phi thường. Lý Lan không phải nguyên sĩ. Chương 124, trùng quan nhất nộ, 1, chương 124, trùng quan nhất nộ, 1, người này không phải nguyên sĩ. Làm sao có thể? Nhật Nguyệt giáo mời tới người, làm sao lại sai? Mọi người chung quanh đều là mở miệng, liền ngay cả Lý Đạo Lăng, Lam Hà Tiên Tử bọn người, trong mắt đều là có nghi hoặc hiện lên. Mà Huyết Luyện Thạch đã cười lạnh nói, trên người hắn không có nguyên sĩ đặc thù huyết khí, cho nên hắn tất nhiên không có tu luyện qua nguyên thuật. Ta đến qua không ít nguyên sĩ, cho nên ta ngửi được đi ra. Hắn mười phần tự tin, lời nói lại làm cho người không rét mà run. Tào Nguyệt Thụ cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn đối với Lý Lan tình huống cũng không rõ ràng, nhưng từ Vu trưởng lão bẩm báo bên trong, luôn cảm thấy Lý Lan chỉ sợ vẫn là có chút tuyệt nghệ mới đối, nhưng hiện tại xem ra, hắn lại thật không phải là nguyên sĩ. Chẳng lẽ, người này ngày hôm qua trong quặng mỏ biểu hiện, thật đều là ỷ lại kia cái gọi là chuyển vận đồng tiền sao? Đây chính là quá mức tiên phương dạ đàm. Người không phải nguyên sĩ, cút đi. Huyết Luyện Thạch tùy ý hướng lấy Lý Lan quát lớn một câu, sau đó dương mắt, nhìn về hướng cổ thánh hiền phương hướng, vô ý thức liếm liếm đầu lưỡi, cười cười, máu của hắn rất thơm ngọt, nguyên đạo tu vi cũng không yếu, để hắn đến đánh với ta một trận. Cổ thánh hiền hừ lạnh một tiếng, không có đáp lời, nhưng hắn trong lòng đã cảm thấy một tia áp lực vô hình. Huyết Nguyên nhất mạch đối với những khác nguyên sĩ ảnh hưởng thật rất lớn. Tao trưởng lão, kẻ này nếu không phải nguyên sĩ, vì sao không để cho cổ nguyên sư nhất mạch xuất thủ? Kiếm tông một kiếm tiên cũng là nhíu mày mở miệng. Tao Nguyệt Thụ lại là ánh mắt lưu chuyển, rơi vào cách đó không xa một đạo tịnh ảnh trên thân. Chính là thượng quan Tiêu Tiêu, hôm nay nàng cũng tới. Không dối gạt một mình, vốn nên là cổ nguyên nhất mạch xuất thủ, nhưng hôm qua cổ thánh tiên đột nhiên tăng thêm một cái điều kiện, yêu cầu cùng giáo ta báo dương tinh vị thượng quan Tiêu Tiêu kết làm liên cảnh, đảm nhiệm giáo ta hộ giáo nhân. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng vô pháp giấu giếm, cáo chi một kiếm tiên, nhưng Tiêu Tiêu chưa đáp ứng, cho nên cổ nguyên nhất mạch chưa xuất thủ. Có lẽ là cảm giác được Tào Nguyệt Thụ bọn người ánh mắt, thượng quan Tiêu Tiêu đi tới, nàng thần sắc bình tĩnh, nói ta đi cầu bọn hắn ra tay đi. Tào Nguyệt Thụ nghe vậy, lấy làm kinh hãi, nói Tiêu Tiêu, ngươi nghĩ thông suốt. Thượng quan Tiêu Tiêu cười cười, không có gì nghĩ thông suốt không nghĩ thông suốt, ta không phải một cái người vĩ đại, nhưng đã từng thấy qua người vĩ đại. Toàn bộ Bắc Cương, toàn bộ tiên giới thương sinh vận mệnh đều đặt ở trước mắt, thật rất tra tấn người, chỉ thế thôi. Nàng cho tới bây giờ thoải mái, nhưng bây giờ vận mệnh cũng đã không dung nàng lại tùy hứng. Nàng cũng lặp đi lặp lại nhớ tới tại huyền giới thời điểm, đối mặt xương mù xám, cái kia đạo đã từng chiếu vào mỗi một cái huyền giới lòng người bên trong bóng lưng. Cùng tiên hạ thương sinh so sánh, có lẽ cá nhân tình cảm, dung nhập, thật không có trọng yếu như vậy. Cho nên, nàng quyết định, không lưng, muốn nhờ. Nàng dương mắt, nhìn về hướng cổ thánh hiển, đang chuẩn bị mở miệng nhưng ngay lúc giờ phút này, ta mặc dù không thông nguyên thuật, nhưng vận khí là, luôn luôn là không sai. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Lý Lan rốt cục cười nói, mà lại ta cũng muốn nhìn xem, huyết nguyên nhất mạch là cái gì? Có thể ăn a? Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người là ngơ ngác một chút. Tiểu tử này muốn chết sao? Trước đây hắn dám tham dự việc này, còn có thể nói là vô tri, hiện tại còn dám khẩu xuất cùng luôn. Thật là muốn chết. Đây là đang khiêu khích huyết nguyên nhất mạch sao? Liền ngay cả cổ thánh hiền loại này chính tông nguyên sĩ, đối mặt huyết nguyên nhất mạch đều đã có chỗ thu liễm, Lý Lan lại vẫn thêm khiêu khích. Huyết Luyện Thạch cùng Huyết Luyện Nguyên nghe vậy, trong mắt của hai người cũng đều là trong nháy mắt hiện lên hàn quang. Người muốn chết? Huyết Luyện Thạch lạnh băng mở miệng, nói cũng được, vậy trước tiên tử ngươi bắt đầu. Đồ thạch tràng, hiện tại có thể mở ra đi. Tao Nguyệt Thụ cũng là có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Lý Lan như thế dũng, hắn có chút chần chờ một chút, nhân tiện nói, đã như vậy, xin mời chiến tiểu hữu xuất thủ. Nói, hắn cũng cho thượng quan Tiêu Tiêu truyền âm, không nên gấp gáp, trước hết để cho người này thử một lần. Dù sao, từ Tào Nguyệt Thụ trong lòng, vị kia thông qua được Bắc Long Đài Đồ Thiên Long, mới là Nhật Nguyệt giáo tốt nhất hộ giáo nhân tuyển, cũng không muốn để thượng quan Tiêu Tiêu cùng cổ thánh tiên kết làm liền cảnh. Thượng quan Tiêu Tiêu mang theo nghi ngờ nhìn Lý Lan một chút, tựa hồ không hiểu người này quyết định, nhưng nàng vẫn gật đầu. Lúc này, đám người liền tiến vào nguyên thạch trường bên trong. Dựa theo quy tắc, song phương ngày đầu tiên tại hoàng tự hiệu khoáng tràng bên trong, lựa chọn 3 khối nguyên thạch, lấy cắt ra nguyên hoạch bao nhiêu quý tiện phân thắng thua. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lý Lan cùng Huyết Luyện Thạch đi vào quặng mỏ bên trong. Huyết Luyện Thạch trong hai con người có một đạo huyết quang sáng lên, hắn từng cái đảo qua giữa sân nguyên thạch, xâm nhập trong đó, tới gần nào đó khối nguyên thạch thời điểm, trên người hắn lại có loại sương mù màu máu hiện lên, quanh quẩn cái kia nguyên thạch, tựa hồ muốn rót vào trong đó. Huyết Nguyên chi khí. Dùng mặt khác nguyên sĩ huyết luyện thành huyết nguyên chi khí, nghe nói có thể xuyên thấu thạch bì, cảm giác thạch bì nội bộ, cho nên phân biệt nguyên tinh chuẩn không gì sánh được. Chắc không được có to như vậy thanh danh. Tất cả mọi người là nhao nhao mở miệng, liền ngay cả cổ thánh hiển, giờ phút này trong mắt cũng là càng ngưng trọng thêm, hắn đang âm thầm tương đối mình cùng Huyết Luyện Thạch thực lực. Về phần Lý Lan, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Ta đi, chủ này thật dùng đồng tiền đến chọn lựa nguyên thạch. Mà đổi thành một bên, Lý Lan hành vi cũng lập tức đưa tới chú ý, bởi vì hắn hiện tại coi là thật cũng giống như hôm qua, đối với những cái kia nguyên thạch, không nghe, không nhìn cũng không nghe thấy, mà là bình chân như vậy, lấy ra đồng tiền, lệ vài cái, mặt trái hướng lên trên liền trực tiếp đi. Chớ xem thường, hắn đồng tiền thật sự hữu hiệu, hôm qua liên tục cắt mười mấy khối nguyên thạch, khối khối bên trong nguyên, trong đó còn có 3 khối dị chủng nguyên. Không sai, đồng tiền kia nói không chính xác thật có hiệu quả, mẹ nó, ta tìm lão đạo kia một ngày, thế mà không tìm được, lão giả này không biết đi đâu. Ha ha, nào có quỷ quái như thế. Đối đầu Huyết Nguyên nhất mạch, cái gì giả thần giả quỷ, đều sẽ đã chết rất thảm. Đám người nghị luận ầm ĩ Huyết Luyện Thạch muốn chọn khối kia chiếu bì lao thạch sao? Đương nhiên, đám người kinh hô, Huyết Luyện Thạch đã đứng tại khối kia chiếu bì lao thạch trước mặt, sương mù màu máu ngay tại giao cảm nguyên thạch, đồng thời, hắn lần thứ nhất xuất thủ, bắt đầu lấy thủ pháp đặc biệt, lặp đi lặp lại khẽ chọc nguyên thạch, tạo thành một loại đặc thủ bật luật cùng tiết tấu. Hồi âm dường như âm nhạc bình thường. Thủ pháp quả nhiên bất phàm. Ta liền nói, khối này chiếu bị lao thạch bên trong có đồ tốt. Quá nhiều người kích động. Chương 124, trùng quan nhất nộ, 2, chương 124, trùng quan nhất nộ, 2, hôm qua, ngoãng lưu thạch đã bị người cắt ra, kết quả không thu hoạch được gì, bây giờ, khối này trưng bày đã lâu tinh phẩm lao thạch, cũng rốt cục có thể được thấy ánh mặt trời sao. Nhưng, huyết luyện thạch tại chiếu bị lao thạch trước mặt trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên lắc đầu, quay người rời đi. Đám người ngạc nhiên. Không có chọn chúng. Quả nhiên có bầy a. Huyết luyện thạch hành vi, trở thành đám người trong chóng đo chiều gió. Mà lúc này, huyết luyện thạch cũng đã đi tới Lý Lan chọn lựa vật liệu đá khu vực này, trên người hắn xương mù màu máu tràn ngập, cười lạnh nói, từ tư chọn, từ tư tuyển, dù sao, đây khả năng ngươi một lần cuối cùng đổ thạch. Hắn tùy ý đi qua, sau đó trực tiếp đi tới một lùm cỏ hoang ở giữa, cầm lên một khối to bằng đầu người nguyên thạch. Khối nguyên thạch này một nửa đều không có nhập bùn đất, ngày bình thường căn bản không ai sẽ đi quản. Sau đó, hắn lại đi đến một khối to lớn hình vuông nguyên thạch trước đó, đem khối nguyên thạch này cũng tuyển định. Cuối cùng một khối nguyên thạch, hắn thì là trở về tới lúc mới nhập môn, chọn chúng một khối bày ra thật lâu, không có chút nào ngoại hình đặc điểm nguyên thạch. Liền cái này ba khối. Huyết luyện thạch cười cười. Hắn chọn cái này ba khối nguyên thạch. Đều rất không tệ. Trong đám người, có một vị lão giả mở miệng cảm khái, chân chính linh nhãn như đúc à, tuổi còn trẻ, liền đã tu luyện ra nguyên đạo linh nhãn, làm cho người bội phục. Hắn mới mở miệng, bên cạnh không ít người nhìn về phía hắn. Thế Minh lão nguyên sư. Hắn cũng tới. Hắn đều nói huyết luyện thạch chọn không sai, xem ra. Huyết luyện thạch ổn. Đám người một trận bàn tán sôi nổi. Cổ huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Cũng có người hướng phía Cổ Thánh Hiền đặt câu hỏi. Nhưng Cổ Thánh Hiền lại chỉ là hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Trong lòng của hắn áp lực hiện tại cũng rất lớn. Hắn không nghĩ tới huyết luyện thạch thế mà đã ngay cả luyện ra nguyên đạo linh nhãn, này linh nhãn cùng tu sĩ tầm thường linh nhãn cũng không đồng dạng, có thể dòm trong nguyên thạch hư thực, tỷ lệ chính xác cực cao. Liền ngay cả hắn đều cũng không đạt tới một bước này. Mà lại, huyết luyện thạch chọn lựa cái này ba khối nguyên thạch, từ hắn xem ra, cũng cơ hồ có thể nói là mỏ này giữa sân tốt nhất. Lý Lan muốn thắng, hy vọng cực kỳ xa vời. Đáng đợi người chết. Cổ Thánh Hiền lắc đầu, hắn đã mơ hồ xem thấu, Lý Lan chung quanh nguyên thạch đã bị huyết luyện thạch hạ chủ bảo, nhưng hắn cũng sẽ không đi nhắc nhở. Cao Nguyên Thụ, một kiếm tiên bọn người, giờ phút này đều đã là sắc mặt có chút cháy bỏng bất an. Tiên kia làm sao còn đang cầu xin thần bái Phật a? Hắn có thể hay không a? Làm cản rỡ, làm cản rỡ. Rất nhiều người thúc giục, mà Lý Lan lại dù bận đung dung, lảo đảo. A, khối nguyên thạch này nhìn qua không tệ a. Đương nhiên, hắn đứng tại một khối nguyên thạch trước đó, cố ý mở miệng, dư quang thoáng nhìn, quả nhiên huyết luyện thạch trên khuôn mặt đã hiện lên cười lạnh. Nhưng Lý Lan cố ý lấy ra đồng tiền, ném phía dưới lại là mặt trái, hắn lập tức lắc đầu, không được, không thích hợp à. Sau đó xoay người rời đi. Một màn này, ngược lại để huyết luyện thạch không khỏi sửng sốt một chút. Khối nguyên thạch kia, bị hắn dùng huyết nguyên thuật từng dở trò, trong đó đã ẩn chứa huyết sát, nhưng bình thường nguyên sĩ nhìn lại, lại biết cảm thấy nguyên thạch cực kỳ khó lường, chất chứa tiên chân, tại mở thạch thời điểm, huyết sát xung ra, tất vẫn diệt tại chỗ. Có thể, gia hỏa này thế mà chỉ dùng đồng tiền nhìn xuống, liền đi. Vận khí cất cho này khí, khó tránh khỏi có chút tốt đi. Mà lại, để hắn càng giật mình là sau đó mấy khối, hắn từng dở cho nguyên thạch, Lý Lan đều dùng đồng dạng biện pháp tránh khỏi. Hắn không khỏi có chút hoài nghi, tên kia trong tay đồng tiền, thật chẳng lẽ có chút dùng sao? Đồng dạng giật mình, còn có bên cạnh huyết luyện nguyên, Cổ Thánh Hiển, Tề Minh bọn người, bọn hắn chính là có đạo hạnh, bây giờ nhìn Lý Lan, đơn giản giống như là nhìn một cái hiếm thấy, một cái gì cũng đều không hiểu ra hỏa, thế mà bằng vào vật khí, thật có thể né qua sát kiếp. Ta cảm thấy, hắn cái kia đồng tiền, có phải hay không chỉ có mặt trái a? Lúc này, có người nói thầm một tiếng, một lần chính diện đều chưa từng có. Những người khác cũng là không khỏi bắt đầu hoài nghi, không có gì kiên nhẫn, chủ yếu Lý Lan thật quá chậm. Chính diện. Đột nhiên, một tiếng hô to vang lên. Đám người ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp Lý Lan đã đứng tại một khối phiến mỏng nguyên thạch trước đó, cái kia nguyên thạch như một cái đĩa giống như, chỉ là hơi dày một chút mà thôi, nhưng Lý Lan trong tay đồng tiền cũng đã chính diện. Cho nên, Lý Lan không chút do dự tuyển hạ khối nguyên thạch này. Đây không phải làm càn rỡ sao? Loại này phiến mỏng nguyên thạch có thể giấu thứ gì? Ta tự tay gõ qua, hồi âm quá rõ ràng, bên trong căn bản không có nguyên. Cho dù có, ít như vậy có thể quản cái gì dùng. Rất nhiều người đều là lắc đầu. Mà Lý Lan không thèm quan tâm như nước thủy triều lời nói, đi thẳng tới một khối khác nguyên thạch trước đó, lại lấy ra đồng tiền, ném đằng sau, cũng là chính diện. Khối nguyên thạch này rất nhỏ, chỉ lớn chừng quả đấm, cùng nói là một khối nguyên thạch, không bằng nói là mặt khác nguyên thạch cắt còn lại phế liệu, ngày bình thường, căn bản không có người sẽ nhìn một chút. Gia hỏa này chọn đều là cái gì? Đều là cổ quái kỳ lạ, hơn phân nửa là loại người thôi. Xem ra hắn thật không phải là nguyên sĩ. Đám người nhao nhao lắc đầu. Không đối nhưng lúc này, Già nguyên sĩ Tề Minh lại là có chút nghiêm trọng, nói hắn chọn cái này hai khối nguyên thạch, hoàn toàn chính xác có chút cái nhìn. Nghe hắn kiểu nói này, mọi người chung quanh đều là ngoài ý muốn. Tề Thiên Bối, có gì kiến giải? Tề Minh từ xa nhìn lại, nói nếu như ta không có nhìn lầm, khối kia phiến mỏng thạch có thể sẽ ẩn chứa một chút thạch thủy, mà khối kia hòn đá lớn chừng quả đấm, dưới đây có một chút đỏ sậm chu sa sắc, rất có thể là dị trùng mối lửa, chỉ là số lượng đều quá nhỏ. Liền ngay cả Cổ Thánh Hiền cũng không khỏi nhẹ gật đầu, cái nhìn của hắn cùng Tề Minh đại khái giống nhau. Cái này hai khối nguyên thạch nói không chừng thật đều sẽ có thu hoạch, bất quá, muốn cùng huyết luyện thạch chọn lựa nguyên thạch so sánh, căn bản không có khả năng. Thế Minh lắc đầu. Tao Nguyệt Thụ mấy người cũng là cho mày. Mà lúc này, Lý Lan trái chọn phải tuyển, chạy tới khối kia chiếu bị lao thạch trước đó. Hắn ném ra ngoài đồng tiền, chính diện hướng lên trên. Chính là khối này. Lý Lan cười một tiếng. Ba khối nguyên thạch, toàn bộ chọn xong. Chíu bị lão thạch. Hắn thế mà tuyển khối này. Khối nguyên thạch này, huyết luyện thạch không phải từ bỏ sao? Khối nguyên thạch này thả nhiều năm như vậy, hôm nay lão phu rốt cục có thể tận mắt nhìn cắt ra là dạng gì. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là có chút kích động. Mà Tào Nguyệt Thụ, một kiếm tiên bọn người liếc nhau một cái, trong mắt đều là lo lắng và phần, không khỏi có chút tuyệt vọng. Khối nguyên thạch này, huyết luyện thạch tận mắt qua đều từ bỏ, hắn nguyên thuật cao thâm bậc nào, nếu quả như thật có đồ tốt, có thể đến phiên Lý Lan đến nhặt nhạnh chỗ tốt sao? Hắn thua. Cổ Thánh Hiền càng là thản nhiên nói một câu. Chương 125, đồng tiền chi uy, thượng, chương 125, đồng tiền chi uy, thượng, huyết luyện thạch cùng Lý Lan nguyên thạch đều đã chọn lựa hoàn tất. Chúng nhân chú mục phía dưới, sắp mở ra nguyên thạch. Huyết luyện thạch cười lạnh một tiếng, dẫn đầu động đao, hắn thạch đao lấy một cái quỷ dị độ cong cắt ngang xuống, thủ pháp khắp nơi lộ ra quỷ dị khó lường. Nhưng đao qua, thạch bị để lộ, hắn khối thứ nhất trong nguyên thạch, lập tức buộc phát ra một trận chói lọi quang mang. Kim quang nguyên. Khối nguyên thạch này liền đặt ở cửa chính, thế mà cất giấu thứ đồ tốt này. Mẹ nó, ta đã từng nhìn qua khối nguyên thạch này, nếu là lúc trước mua lại liền tốt. Huyết luyện thạch khối thứ nhất nguyên thạch, liền cắt ra kim quang nguyên, phân lượng cũng không ít, chừng 3 lượng cả hữu. Tương đương thành phổ thông nguyên thạch, giá trị ít nhất 100 cân. Mà hắn cũng không ngừng đao, phong nhận cuốn qua. Khối thứ hai nguyên thạch cũng theo đó mà mở, lần này, trước vài đao đều không bên trong nguyên, nhưng đến đao thứ tư thời điểm, trong nguyên thạch điểm điểm ánh nắng chiều đỏ quanh quần mà lên, một viên tỏa ra ánh sáng lung linh nguyên thạch xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tiên Hà nguyên. Đồng dạng là dị chủng tiên nguyên, loại này tiên nguyên ẩn chứa tiên hà, đối với thất kiếp cảnh giới thiên tài quý giá nhất, giá trị so kim quang nguyên đều không kém bao nhiêu. Số lượng hơi thiếu, nhưng cũng giá trị 3-40 cân phổ thông nguyên thạch. Tất cả mọi người là vô cùng chờ mong, muốn nhìn một chút huyết luyện thạch cuối cùng một khối trong nguyên thạch đồ vật. Mà huyết luyện thạch lại là thản nhiên cười một tiếng. Nói khối thứ ba trong nguyên thạch đồ vật, còn có tất yếu cả ta. Hắn tự tin đến cực điểm. Đám người sững sờ, lập tức đều kịp phản ứng. Hoàn toàn chính xác, kim quang nguyên tăng thêm tiên hà nguyên, muốn siêu việt cái này hai khối tiên nguyên, đã rất khó. Không phải rất khó, là gần như không có khả năng, trong chàng nguyên thạch đều là huyết luyện thạch chọn qua, bằng hắn nguyên đạo tu vi, nếu có tốt hơn, hắn như thế nào buông tha. Huyết nguyên nhất mạch, quả nhiên danh bất hư truyền. Tất cả mọi người là cảm khái, sau đó ánh mắt đều tập trung vào Lý Lan trên thân. Tao Nguyên Thụ, một kiếm tiên bọn người, đều trầm mặc không nói, trong mắt mười phần lo lắng. Lý Lan chỉ là cười cười, nói tốt ta. Vu trưởng lão, thạch đao ta mượn dùng một chút. Nghe vậy, chung quanh không ít người càng là lắc đầu, chân chính nguyên thuật cao thủ, thạch đao đều là chính mình đặc chế, tỉ như huyết luyện thạch đao, xem xét liền rất bất phàm. Nhưng là Lý Lan đâu? Đao đều muốn hỏi hắn người mượn. Vu trưởng lão cung kính đưa lên thạch đao, Lý Lan cầm đao nơi tay, nhẹ nhàng bóp ra viên thứ nhất nguyên thạch. Viên nguyên thạch này chỉ lớn chừng quả đấm, cho nên hắn lộ ra cẩn thận từng ly từng tí. Thủ pháp này, cũng không cảm thấy ngại cực nguyên. Nhìn ta đều gấp a. Nhật Nguyệt giáo đây là vỏ đã mẹ không sợ rơi sao? Làm sao tìm được người như vậy đến cùng huyết nguyên nhất mạch đối với lôi? Rất nhiều người đều là trào phúng, không hiểu. Thượng quan cô đương, nếu như ngươi bây giờ liền đáp ứng cùng huynh trưởng ta hôn sự, ta có thể xuất thủ, như thế nào? Mà cổ Thánh Hiền thì là cười lạnh một tiếng, nhìn về hướng thượng quan Tiêu Tiêu. Thượng quan Tiêu Tiêu mím chặt môi, nhìn xem Lý Lan. Chẳng lẽ thượng quan cô đương thật cho là người này có thể cho Nhật Nguyệt giáo mang đến hy vọng lời còn chưa dứt? Dị chủng nguyên. Một tiếng kinh hô đã vang lên. Cổ Thánh Hiền lấy làm kinh hãi, đột nhiên nhìn lại. Chỉ gặp Lý Lan lớn chừng quả đấm trong nguyên thạch, đã có ánh sáng nhạt phát ra, đó là một loại mơ hồ huyết sắc, tựa như là nguyên thạch bị thứ gì bao khỏa bình thường. Máu tiên nguyên a, lại là máu tiên nguyên, thứ này danh xưng đỉnh tiêm dị chủng nguyên một trong. Máu tiên nguyên nghe nói là cường giả thời thượng cổ máu diện hóa mà thành, ẩn chứa trong đó rất nhiều đại đạo thừa số các loại, đối diện lâm phá cảnh tiên nhân nhất là hữu dụng. Đám người nhao nhao mở miệng, đều là kinh ngạc. Chết không được, chết không được khối nguyên thạch này có thể giấu đi, máu tiên nguyên bình thường có màng máu bao khỏa, tầng kia màng máu tác dụng, thậm chí so thạch bị còn kinh người hơn, cho nên người bình thường căn bản tìm không thấy. Gia hỏa này, hắn là thế nào xác định? Vận khí này cũng quá tốt đi. Kia cầu thí đồng tiền, thật có hiệu quả. Mà huyết luyện thạch, lông mày trong nháy mắt hơi nhíu lại. Cổ Thánh Hiền nhìn xem Lý Lan, tràn ngập không hiểu. Tao Nguyên Thụ, một kiếm tiên bọn người là không gì sánh được kinh hỉ. Máu tiên nguyên rất khó xác định, mà lại kẻ này chọn lựa nguyên thạch trước đó, căn bản không có vận dụng nguyên thuật, cho nên hắn rất có thể, thật chỉ là vận khí tốt giả nguyên sĩ Tề Minh mở miệng. Đám người càng là ánh mắt phức tạp. Lý Lan đã dùng cực kỳ lạnh nhạt đao pháp, đem toàn bộ tiên nguyên lấy ra. Vẹn vẹn một hai tà hữu. Dù sao, khối nguyên thạch này thật quá nhỏ. Đáng tiếc, cũng rất tốt, khối này máu tiên nguyên tương đương với 40 cân tả hữu phổ thông nguyên thạch. Giá trị có thể cùng huyết luyện thạch tiên hà nguyên tương đương, không biết hắn có thể hay không cắt nữa đưa ra hà nguyên. Khối thứ nhất nguyên thạch cắt ra dị chủng nguyên, để đám người đối với Lý Lan lòng khinh thị đã co giảm xuống, ngược lại nhiều một chút hiếu kỳ. Lý Lan cầm đao, bắt đầu cắt khối thứ hai nguyên thạch. Khối nguyên thạch này tương tự bánh hấp, toàn thân hình bầu dục bằng phẳng, bởi vì quá mỏng, cho nên trong con mắt của mọi người, trong đó cũng sẽ không ẩn chứa cái gì quá tốt đồ vật. Nhưng Lý Lan cắt chém khối nguyên thạch này, lại so vừa rồi càng cẩn thận kỹ càng. Thạch bi nhẹ nhàng để lộ, thạch đao lưỡi đao chậm rãi bên trong cắt, rốt cục lưỡi đao nhất chuyển, một cỗ ngào ngạt ngát hương chi khí trong nháy mắt truyền ra. Đây là mùi vị gì? Cắt ra cái gì? Khối nguyên thạch này bên trong coi là thật cũng có cái gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là kinh ngạc. Mà Giang Nguyên Sĩ Tề Minh càng là thất thanh nói, vạn tái địa tùy. Vạn tái địa tùy. Bốn chữ này vừa ra, trong chốc lát tất cả mọi người là trong mắt nóng bỏng lên. Đây chính là chân chính độ tốt, ẩn chứa vạn tái đại địa tạo hóa chi lực, nếu như luyện hóa khi, có thể sẽ chống giống gia tăng mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm tu vi. Mà Lý Lan trong tay đã nhiều một cái bình ngọc, thuận tay qua tới, lập tức từ phiến mỏng trong nguyên thạch chảy ra một giọt màu vàng đất tương dịch, rơi vào trong bình ngọc. Chỉ có một giọt, đáng tiếc, nếu như nhiều một ít, chỉ sợ già đại tiên bọn họ đều muốn xuất thủ tranh đoạt. Khối nguyên thạch này vẫn là quá nhỏ, dung nạp không được quá nhiều, một giọt địa thủy, đối với cảnh giới cao tiên nhân không đủ dùng, đừng nhìn chỉ có một giọt này, giá trị liên thành, chí ít 200 cân nguyên thạch mới có thể mua được. Đám người nghị luận ầm ĩ. Giá hỏa này nguyên hoạch đã vượt qua huyết luyện thạch, không biết là ai nói nhỏ một tiếng, lập tức tất cả mọi người là kịp phản ứng. Tao nguyên thụ, một kiếm tiên bọn người vui mừng quá đỗi, hết sức kích động, nguyên bản tất thua cục diện, hiện tại lại có cơ hội thắng lợi. Cổ Thánh Hiền sắc mặt âm trầm tới cực điểm, nhưng là hắn không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra A Lý Lan giá hỏa này căn bản liền sẽ không nguyên thuật, điểm này hắn không gì sánh được xác định. Có thể, cái này hai khối trong nguyên thạch đồ vật lại thật sự quá mức kinh người. Chẳng lẽ đồng tiền kia thật có hiệu quả? Trên thực tế, liền ngay cả huyết luyện thạch hiện tại đều có chút mập mức. Hắn vô ý thức cùng hắn huynh trưởng huyết luyện nguyên liếc nhau một cái. Phát sinh trước mắt cảnh tượng này, hắn cảm giác đơn giản quỷ dị. A không sao, hắn không thắng được ngươi. Huyết luyện nguyên thản nhiên nói một câu, giúp huyết luyện thạch kiên định lòng tin. Huyết luyện thạch cũng là hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, lãnh băng nhìn Lý Lan một chút, nói ỉ vào ngoại vận, ngươi coi thật sự cho rằng vận khí của ngươi có thể một mực được không? Ta để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là thực lực chân chính. Nói xong, hắn thạch đao đột nhiên động, bắt đầu cắt chém cuối cùng một khối nguyên thạch. Lần này, hắn nhiều hơn một phần ngưng trọng, quỷ dị thủ pháp bên trong cũng hiển lộ rõ ràng ra chuyên nghiệp cùng thành thục kỹ nghệ, cực kỳ đại sư phong phạm. Khối thứ ba trong nguyên thạch, ánh sáng màu tím đột nhiên nở rộ. Thần nguyên. Giữa sân nhiều tiếng hô kinh ngạc. Màu tím nguyên quang, thăng thêm tán giật đi ra loại khí tức này, làm cho tất cả mọi người đều là rung động. Thần nguyên chính là nguyên bên trong cao nhất phẩm cấp, khó gặp, có thể dùng đến phong ấn linh dược, thiên tài các loại, đối kháng thời gian, chính là thế gian cao thủ, thế lực lớn các loại đều khao khát đồ vật. Thần nguyên ở trên thị trường căn bản sẽ không lưu thông, bởi vì không có người sẽ xuất ra giá bán, cho dù có cũng sẽ lập tức bị các đại thế lực cướp sạch. Hoàng tự hiệu khoáng khu bên trong lại có thần nguyên. Mẹ nhà hắn a, chúng ta ở chỗ này cược nhiều năm như vậy thạch, thật uổng công. Thần nguyên vừa ra, vô địch, thật vô địch. Chiến dị nguyên, hắn nhất định phải thua. Tất cả mọi người là cảm khái và phần. Chương 126, đồng tiền chi uy, hạ, chương 126, đồng tiền chi uy, hạ, ánh sáng màu tím, xen lẫn thần nguyên chuyên môn khí tức chạy ra đến, để giữa sân tất cả mọi người là kích động và phần. Huyết luyện nguyên mỉm cười, đối với hắn đệ đệ nguyên thuật 10 phần tự tin, Tề Minh sắc mặt cảm khái, Cổ Thánh Hiền trong mắt âm trầm. Tao nguyên thụ, một kiếm tiên đám người sắc mặt không gì sánh được khó coi, bọn hắn đều giải thần nguyên đến tột cùng là cái gì, loại vật này tại hoàng tự hiệu khoáng khu xuất hiện, đôi kia mặt khác nguyên thạch tới nói, cũng sẽ là tuyệt sát. Lý Lan, còn có thể lật bàn sao? Vận khí của ngươi có vẻ như chưa đủ tốt ra, nhưng lúc này, Lý Lan đông nhiên cười huyết luyện thạch nói một câu, trong tay hắn cầm đồng tiền, nói ta chuyển vận đồng tiền nói cho ta biết, ngươi khối nguyên thạch này, không được. Ngay tại cẩn thận từng ly từng tí cắt chém nguyên thạch huyết luyện thạch này vậy, hư lạnh một tiếng căn bản không còn hắn. Mà những người khác thì đều là có chút phức tạp nhìn về phía Lý Lan. Đáng tiếc, gia hỏa này có thể ỷ vào đồng tiền, làm đến bước này, cũng coi như khó lường. Hắn cái kia đồng tiền thật rất hữu dụng. Nghĩ biện pháp làm đến rất nhiều người nói nhỏ. Thần nguyên sắp xuất hiện, mà huyết luyện thạch hét lớn một tiếng, sau đó cuối cùng một đao rơi xuống. Cả khối nguyên thạch giống như đầu bếp dốc thịt châu bình thường, chia năm xẻ bảy. Trung tâm nhất một đoàn hào quang màu tím bộc phát, nhưng là quang mang bộc phát đằng sau. A, ánh mắt mọi người tụ tập, đột nhiên đều là hơi kinh ngạc. Không phải chân chính thần nguyên. Thế Minh mở miệng nói, chỉ là tím trời dị chủng nguyên. Tím trời dị chủng nguyên chính là thuế biến thần nguyên sản phẩm thất bại, mặc dù cũng thuộc về dị chủng nguyên hàng ngũ, nhưng so với mặt khác đơn thuần dị chủng nguyên, yếu nhược một chút. Loại này nguyên thạch vốn là hơi kém diện hóa thành thần nguyên, cho nên khí cơ các loại thần nguyên cực kỳ cùng loại, cho nên rất dễ dàng lừa dối nguyên sĩ, trách không được, trách không được. A nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Đục lỗ, huyết nguyên nhất mạch, sai lầm. Bọn hắn thần sắc đều là cổ quái, liền ngay cả huyết luyện thạch chính mình giờ phút này đều nhìn nguyên thạch một mặt nén giận. Tao tím trời dị chủng nguyên cũng không thấy nhiều, làm sao hết lần này tới lần khác để hắn cho gặp được. Ta đều nói rồi, ngươi vận khí không tốt. Mà Lý Lan thanh âm đã lại một lần thản nhiên vang lên. Ngươi điên cuồng cái gì? Huyết luyện thạch tức giận đáp lại, lạnh băng địa đạo, coi như không có thần nguyên thì như thế nào? Ta làm theo có thể thắng ngươi. Những người khác cũng là không khỏi gật đầu. Cái này tím trời dị chủng nguyên, tốt có 3-4 cân, số lượng rất lớn, cộng lại hẳn là giá trị 150 khối tả hữu phổ thông nguyên thạch. Nói tóm lại, hắn nguyên hoạch trước mắt so chiến dị nguyên muốn bao nhiêu mấy chục khối. Nếu như chiến dị nguyên cuối cùng một khối cắt không ra đồ vật lời nói, huyết nguyên nhất mạch, chu vi là thắng. Thắng bại cũng không định. Mặc dù huyết luyện thạch cuối cùng một khối xuất hiện sai sót, nhưng hắn cũng là 3 khối dị chủng nguyên chiến tích. Ngươi cuối cùng một khối trong nguyên thạch, bất quá một đám sớm đã chết đi rực dịch, không có chút giá trị, ngươi dựa vào cái gì thắng ta? Huyết luyện thạch cũng là trực tiếp mở miệng, đem hắn chỗ quan sát được tình huống nói ra, trong mắt mang theo lạnh lùng chế giễu chi ý. Ngay vậy, tất cả mọi người là giật mình. Chíu bì lao thạch bên trong, cái gì cũng không có. Cắt. Đối với, khoái thiết mở nhìn xem. Rất nhiều người thúc giục, khối này chíu bì lao thạch, giá trị cực quý, từng để quá nhiều dòng người ngay cả bằng phản. Lý Lan trong lòng hơi kinh ngạc, đối phương thế mà có thể thấy như vậy tinh chuẩn. Huyết Nguyên nhất mạch quả nhiên có chỗ độc đáo, hắn cười cười nói, "Tốt." Sau đó cầm lấy thạch đao. Lần này, động tác của hắn đại khai đại hợp, đao bổ dịu chặt, một khối lớn như vậy nguyên thạch, nhanh gọn đã bị chém thành mấy khối, chỉ còn lại có trung tâm. Cuối cùng một đao rơi xuống, thạch tâm trong nháy mắt nổ tung. Một cỗ hôi thối chất lỏng lập tức bắn tung tóe xung quanh. Tất cả mọi người không khỏi bịt mũi nhíu mày. Thật là một đám sớm đã mục nát rồi dịch. Tại rất nhiều tuế nguyệt trước kia, khối nguyên thạch này bên trong khẳng định cất giấu một gốc khó lường thuốc, đáng tiếc, bây giờ đã cái gì đều không thừa. Huyết Nguyên nhất mạch, quả nhiên ghê gớm. Chiến Dị Nguyên, thua. Cuối cùng một khối nguyên thạch, Lý Lan không thu hoạch được gì. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn cuối cùng nguyên thạch, muốn so huyết luyện thạch ít một chút, một trận, hắn thua. Làm sao lại thành như vậy? Tao Nguyệt Thụ sắc mặt tái nhợt, cảm thán nói, quả nhiên là trời muốn diệt tiên giới sao? Một kiếm tiên trầm mặc không nói, chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Thượng quan Tiêu Tiêu thần sắc bình tĩnh, nàng chỉ là bó lấy bên thai mái tóc, trong lòng hạ một cái quyết định, không quan trọng, vậy liền đáp ứng cổ thánh thiên tốt. Mà trên thực tế, giờ phút này liền ngay cả cổ thánh hiển chính mình, nhưng đều là không hiểu thở dài một hơi. Thân là nguyên sĩ, hắn quá rõ ràng chàng tỷ đấu này khó khăn. Nếu như đổi hắn lên, hắn có thể chiến thắng huyết luyện thạch sao? Trong lòng của hắn một chút đấy đều không có. Nếu như Lý Lan thật thắng huyết luyện thạch, hắn ngược lại vô pháp tiếp nhận. Lý Lan thua, hắn lại trong lòng phải có an ủi một chút. Tao huynh, không có ý tứ, trận đầu này chúng ta thắng. Lý Thị Lý Đạo Lăng mỉm cười, mở miệng nói. Chu Đông Lai, Lam Hà Tiên Tử bọn người cũng đều là thở dài một hơi. Tao Nguyệt Thụ hừ lạnh một tiếng, nói hôm nay bất quá trận đầu, heo chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Ha ha ha, Tao huynh, ta là thật đề nghị, các ngươi từ bỏ tính toán. Lý Đạo Lăng cười đáp ý, không dối gạt các ngươi, huyết luyện thạch, huyết luyện nguyên hai vị công tử, chính là huyết nguyên nhất mạch nhân tài kiệt xuất, mà sư tôn của bọn hắn Huyết Thiên đại sư, càng là đương đại vô địch, các ngươi không có cơ hội. Nhưng ngay lúc giờ phút này, Lý Lan thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Uy uy uy, ta còn không có cắt xong đâu, các ngươi đây là ý gì?" Tất cả mọi người là sửng sốt một chút, nhìn về phía hắn, chỉ gặp hắn thế mà nhặt lên một khối phế liệu. Con người của ta vận khí luôn luôn không sai, chuyển vận đồng tiền đều biểu hiện ra, khối này chữ bì lao thạch nhất định có cái gì, ta phải từng cái cắt ra nhìn xem a, hắn rất tùy ý mở miệng. Nghe vậy, trung quanh lại là một mảnh cười vang. Ha ha ha, vị này thật là khờ đến đáng yêu a. Đã nhìn ra, hắn là thật một chút nguyên đạo tri thức cũng đều không hiểu. Rất nhiều người lắc đầu, tựa như là đang nhìn một kẻ ngốc giống như. Tế Minh Giả Nguyên Sĩ nhịn không được nhắc nhở, "Tiểu Hữu, trong tay ngươi cái kia mấy khối phế liệu đều là thuần túy trắng tâm chi thạch, không có nguyên thạch bị bao khỏa tình huống dưới, nếu quả thật có đồ vật gì, đã sớm không giấu được. Cho nên, Lý Lan chỉ là đang làm vô dụng giấy rửa." Lý Lan nói đa tạ tiền bối, "Bất quá, ta vẫn là muốn thử một chút." Hắn tiếp tục nhấc lên thạch đao, từng cái cắt ra. "Ha ha, thật sự là chưa từ bỏ ý định á." Huyết luyện thạch rêu cợt một tiếng, nói vận khí tốt một chút thì có ích lợi gì? Trước thực lực tuyệt đối, ngươi điểm này đáng thương vật khí, không đáng giá nhắc tới. Vừa dứt lời, a, Tế Minh Giả Nguyên Sĩ bỗng nhiên lấy làm kinh hãi, hắn một mực nhìn lấy Lý Lan, giờ phút này trước hết nhất cảm giác được dị thường. Linh hoạt kỳ ảo cát, hắn lấy làm kinh hãi, lớn tiếng mở miệng. Lời vừa nói ra, đám người càng là giật mình, đột nhiên chú mục, chỉ gặp Lý Lan dưới đao, bạch tâm thạch bên trong, lại xuất hiện từng viên trong suốt cát châu, giống như khảm nạm tại trong viên đá đồng dạng. Giờ phút này Lý Lan nhẹ nhàng gỗ, từng viên cát châu lập tức rơi xuống, Lý Lan được vào, có chừng non nửa túi, nửa cân dáng vẻ. Lại thật là linh hoạt kỳ ảo cát. Ngoa tạo, gia hỏa này giẫm nhầm cước chó khí đi. Thế mà cắt ra loại vật này đến, mẹ nó, phế liệu cũng có thể đi. Trong lúc nhất thời, chung quanh tất cả mọi người đều là chấn kinh, từng cái đơn giản giống như là gặp quỷ bình thường. Liền ngay cả huyết luyện thạch, giờ phút này đều là giật mình, hắn một mặt không thể tin nhìn xem Lý Lan. Chương 127, khí vận không ép nhân quả, 1, chương 127, khí vận không ép nhân quả, 1, lại là linh hoạt kỳ ảo cát, vật này mặc dù không phải nguyên, nhưng là một loại tuyệt hảo vật liệu luyện khí, thoáng tăng thêm như vậy một chút, liền có thể làm cho tiên khí phẩm chất tăng lên. Vật này thích hợp nhất luyện chế ám khí, khó lòng phòng bị, liền ngay cả tiên giác đều không phát hiện được. Xem ra có nửa cân tả hữu, chỉ là ít như vậy, giá trị liền không thua kém 300 cân tiên nguyên. Tất cả mọi người là bàn tán sôi nổi, nhìn thấy Lý Lan trong tay linh hoạt kỳ ảo cát, mắt đều là đỏ lên. Quá tốt rồi. Tao Nguyệt Thụ lớn tiếng kinh hô, cả người kích động đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Đây chính là nửa cân linh hoạt kỳ ảo cát ta, giá trị cộng lại, Lý Lan nguyên hoạch đã vượt xa huyết luyện thạch. Liền ngay cả một kiếm tiên bực này kiệm lời ít nói hàng người, giờ phút này đều là nhịn không được nói, tốt, quá tốt rồi. Hắn đều không có nghĩ đến, đã nhất định thua cục, còn có thể nghịch chuyển. Thượng quan Tiêu Tiêu đôi mắt đẹp không khỏi nhẹ nhàng mở to một chút, nàng kỳ quái nhìn xem Lý Lan, tựa hồ trong đôi mắt đẹp tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc. Tương phản, Lý Đạo Lăng, Chu Đông Lai, Lam Hà Tiên Tử bọn người, giờ phút này nhưng đều là một mặt không thể tin. Cái quỷ gì a, cái này đều được? Mẹ nó, Chu Đông Lai, đường đường một cái trưởng quyền nhân vật, vô ý thức tuôn ra một câu chửi bậy. Kẻ này vật khí, tốt có chút quá mức, cái kia chuyển vận đồng tiền, đến tột cùng là vật gì phẩm? Lam Hà Tiên Tử một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Lan, lặp đi lặp lại dò xét, tựa hồ muốn xem ra một chút mánh khóe. Lý Đạo Lăng trực tiếp tức giận đến một câu đều nói không ra ngoài, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đáy mắt đã hiện lên từng tia sát ý. Từ khi biên giới sự tình sau, hắn vẫn bê quan hối lỗi, bây giờ thật vất vả bị gia tộc một lần nữa bắt đầu dùng, tiếp nhận cái này thứ nhất cầm, liền ra yêu thiêu thân. Trong tộc sẽ làm như thế nào nhìn hắn? Giờ khắc này, trong lòng của hắn đều là có chút bất ức, chính mình đây là cái vận khí gì à? Không có khả năng. Mà huyết luyện thạch, giờ phút này càng là cảm xúc kích động, hắn tức giận nói, ta rõ ràng dùng huyết nguyên thuật cảm ứng qua, khối này chiếu bị lao thạch bên trong, không có cái gì. Chính mình thế mà thua. Này làm sao có thể? Ai, cái này cũng quả nhiên là số trời, linh hoạt kỳ ảo cắt chính là kỳ vật, linh hoạt kỳ ảo như không có gì, có thể ngộ nhưng không thể cầu, đừng nói ẩn thân trong nguyên thạch, coi như đặt ở trước mắt, chỉ cần không có nhìn bằng mắt thường đến, đều vô pháp phát hiện nó tồn tại. Gia nguyên sĩ Tề Minh không khỏi cảm khái, nhìn xem Lý Lan, nói tiểu hữu bất ý, quả nhiên mỹ tiên, không biết trong tay ngươi đồng tiền, đến tột cùng là lai lịch gì. Đám người cũng đều là không gì sánh được chú ý. Mặc dù một phần nhỏ người hôm qua gặp qua Lý Lan, nhưng đại đa số người còn là lần đầu tiên gặp như thế phân rõ nguyên thạch. Mấu chốt là, thật quá chuẩn. Một cái tại nguyên thuật phía trên cái gì cũng đều không hiểu manh tân, cũng bởi vì một viên đồng tiền, lại có thể đánh bại đám chìm đạo này không biết bao nhiêu năm tháng, tu vi tinh thâm huyết nguyên nhất mạch chuyển nhân. Ai có thể không thèm để ý? Lý Lan do dự một chút, hay là nói vật này chính là hôm qua ta tại Nhật Nguyệt giáo cửa ra và mua. Bán đồng tiền cho ta bị kia, tự xưng là thiên cơ môn thứ 33 thay mặt chuyển nhân, Đoạn Tiên lão nhân. Nghe vậy, giữa sân mấy vị đại nhân vật đều là biến sắc. Không có khả năng. Lý Đạo Lăng cái thứ nhất mở miệng, sắc mặt hắn âm trầm, chém đinh chặt sắt nói, thiên cơ môn nhất mạch đơn truyền, một thế này thiên cơ chuyển nhân đã ở ta Lý thị làm khách, thế gian chỗ nào còn có cái gì thiên cơ chuyển nhân? Nhất chỉ là giả danh lừa bịp hàng người. Thiên cơ thần toán, thế nhưng là bọn hắn Lý thị cũng là phái chủ hòa một cây cờ lớn, bọn hắn há lại cho trên đời này còn có cái thứ hai thiên cơ chuyển nhân. Kể từ đó, quyền uy của bọn hắn, quyền nói chuyện các loại đều sẽ bị dao động. Nếu như ta không có nhớ lầm, Lý thị bên kia thiên cơ thần toán chính là đời thứ 34 chuyển nhân, mà Chiến Tiểu Hữu nói tới, vị lao nhân này thế nhưng là thứ 33 thay mặt, có phải là hắn hay không sư môn trưởng bối a? Mà Tào Nguyệt Thụ lại là bỗng nhiên mở miệng. Nói thật, hắn cũng không tin cái gì thiên cơ thần toán, nhưng là, trước mắt này, hắn tự nhiên cũng bén nhạy ngửi được cái gì. Có đạo lý riêng của nó. Vị kỳ ạ đỏ ạn tiên lão nhân, tất nhiên là một vị bất thế gia cao nhân tiền bối, bằng không hắn cho Chiến Tiểu Hữu đồng tiền, vì sao lại có uy lực như thế? Một kiếm tiên cũng là thản nhiên nói. Nói hiệu nói vượng. Cái này Bắc Đế thành bên trong, không biết bao nhiêu giả danh lừa bịp hàng người, huống hồ, không nói những cái khác, liền xem như cái này chuyển vận đồng tiền, chỉ sợ cũng không chỉ là Chiến Dị Nguyên một người mua đến đi. Từng cái đều có như thế khí vận sao? Lý Đạo Lăng lắc đầu phản bác. Nay cũng chưa hẳn, càng là giả danh lừa bịp, giả ngây giả dại hạng người, thường thường dễ dàng giấu giếm huyền cơ. A Tảo Nguyệt Thụ nói những người khác nếu là vô duyên, tự nhiên chỉ có thể mua được tiền giả, nhưng nếu như là người hữu duyên, thu hoạch tiền thật cũng không phải không có khả năng. Dù sao, thiên cơ môn liền có một câu chuyện xưa, thiên cơ khó dò, chỉ độ hữu duyên. Nếu không ngươi giải thích như thế nào? Chiến Tiểu Hữu lấy u mê chi tâm, lệnh liên tục bên trong nguyên. Nghe vậy, chung quanh rất nhiều người đều là không khỏi gật đầu. Ta liền bị lừa qua, trong tay của ta đồng tiền hoàn toàn chính xác không dùng thật sự có vấn đề, lấy trước kia lão già lừa đảo. A không, vị kia lão tiền bối mỗi ngày đều tại các đại quặng mỏ đẩy về trước tiêu đồng tiền, nhưng là từ hôm qua bắt đầu, liền đột nhiên mai danh nhận tích. Chẳng lẽ hắn thật sự là một vị đang tìm kiếm người hữu duyên cái thế cao nhân sao? Có thể, vì sao không chọn ta hả, mẹ nó? Rất nhiều người không khỏi mở miệng nói hiệu nói vượng. Lý Đạo Lăng tức giận đến vung tay áo, nhưng cũng không biết như thế nào phản bác. Dù sao hiện tại Lý Lan là thực sự thắng. Bàng môn tà đạo, bàng môn tà đạo. Huyết luyện thạch nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến toàn thân đều phát run. Trong lòng của hắn đơn giản đều muốn thổ huyết, bọn hắn huyết nguyên nhất mạch ẩn thế nhiều năm, lần này rời núi làm đủ chuẩn bị, muốn thiên hạ dừng danh, chấn động thiên hạ. Hắn càng là hùng tâm vạn trượng. Kết quả thế mà gặp được như thế cái quả bích. Mẹ nhà hắn dựa vào một viên đồng tiền đem chính mình đánh bại, hắn là hoàn toàn không phục, một chút đều không phục a. Ta cũng có một câu đem tặng Lý Lan, cười một tiếng, thản nhiên nói, tại tuyệt đối vận khí trước mặt, thực lực cũng không đáng nhắc lên a người đã mã. Phúc. Huyết luyện thạch đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt, khí tức đều bất ổn. Nhị đệ. Huyết luyện nguyên vội vàng bị hắn kiểm tra một hồi, sắc mặt chính là biến đổi nói, Lý tiên sinh, ta nhị đệ huyết nguyên bất ổn, ta phải trước dẫn hắn trở về tìm ta sư tôn. Trong thành không cho phép phi hành, cho nên hắn trực tiếp ôm huyết luyện thạch nhảy lên xe ngựa, cấp tốc rời đi Lý Minh. Trận đầu này chúng ta có thể coi là thắng. Câu nói này đến viên Tào Nguyệt Thụ tới nói. Lý Đạo Lăng lại là trầm mặt, cũng không để ý tới Tào Nguyệt Thụ, mà là nhìn về phía Lý Lan, nói, bị tiểu hữu này trong tay ngươi đồng tiền, cho ta mượn xem một chút như thế nào? Lý Lan lắc đầu, không được. Lý Đạo Lăng lạnh như băng nói, chuyện này dính đến thiên cơ môn, còn dính đến tầng thứ cao hơn, tiểu hữu, ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Trong lời nói đã có ý uy hiếp. Họ Lý, ngươi đây là ý gì? Làm chúng ta Nhật Nguyệt giáo cùng Kiếm Tông không tồn tại sao? Chương 127, khí vận không ép nhân quả, 2, chương 127, khí vận không ép nhân quả, 2, Tào Nguyệt Thụ đối chọi gay gắt. Lý Đạo Lăng cùng Tào Nguyệt Thụ rằng co một cái trước mắt, hắn nói, ta chỉ là muốn nhắc nhở các vị, thiên cơ thần toán, tại ta Lý thị. Hắn liên quan tới xương mù xám phán đoán, chính là duy nhất phán đoán, con đường duy nhất. Chém đinh chặt sắt lời nói xong, hắn xoay người rời đi. Chiến công tử khí vận đi tiên, chỉ là tham dự việc này, có lẽ không ổn, còn xin nghĩ lại. Lam Hà tiên tử cũng hướng phía Lý Lan nói một câu. Mấy đại thế lực người cũng đã rời đi. Thắng. Nhật Nguyệt giáo vật khí, thật quá tốt rồi đi. Thế mà gặp được như thế cái hiếm thấy, giúp bọn hắn đánh bại huyết nguyên nhất mạch. Mẹ nó, nhanh đi tìm vị kỳ á đỏ ản thiên lão nhân, chỉ cần có thể cầm tới hắn đồng tiền, chúng ta đời này đều không lo. Mà ở đây tất cả mọi người đều là bàn tán sôi nổi đứng lên, rất nhiều người lập tức rời đi, khắp nơi đi nghe ngóng, tìm kiếm vị kia lão tiền bối. Đã từng lão già lừa đảo, lắc mình biến hóa, đã thành một vị lai lịch thần bí cao nhân. Chúc mừng tiểu hữu. Mà Tào Nguyệt Thụ thì là cười hướng Lý Lan nói, tối nay ta tại Nhật Nguyệt lâu thiết yến, là tiểu hữu ăn mừng. Liền ngay cả thượng quan Tiêu Tiêu cũng đi tới, nói đa tạ. Tin tức truyền ra, toàn bộ Bắc Đế thành đều là truyền bang. Huyết Nguyên nhất mạch thế mà thua, thế nhưng là cậu Nguyên sư nhất mạch thắng. Không có, xuất thủ là một cái khác, ngay cả Nguyên Thuật cũng đều không hiểu, người bình thường làm sao có thể? Trên đời này trừ cậu Nguyên sư nhất mạch, còn có ai là Huyết Nguyên nhất mạch đối thủ? Ha ha, đừng tưởng rằng không có khả năng, tại tuyệt đối vận khí trước mặt, thực lực không đáng giá nhắc tới. Toàn thành chấn động, đồng thời, khắp nơi đều có người đang tìm kiếm vị kỳ ạ đỏ án tiên lão nhân. Lý Lan chuyển vận đồng tiền, thành tất cả mọi người chạy theo như vịt đổ vật. Mẹ nó, nếu là ta có thể được đến đồng tiền kia liền tốt. Vị kia lão tiền bối, tưởng thật không được, nghe nói có một ít thế lực lớn tìm được trước đây hắn bán đi đồng tiền, vận dụng cấm kỵ chi thuật tôi diễn, kết quả thế mà cha không ra hắn mảy may bóng dáng. Người này chí ít có tiên thánh thực lực cấp bậc. Các loại tin tức ngầm truyền vang, tại Lưu Nôn Phỉ Ngữ ở giữa, hãm hại lừa gạt lão đạo, trong lúc nhất thời trở thành dạo chơi nhân gian tìm kiếm người hữu duyên ẩn sĩ tiên thánh. Nhật Nguyệt giáo trong tòa đại điện nào đó, coi là thật như vậy tà dị. Cổ Thánh Tiên nghe xong bẩm báo, lông mày cũng không khỏi khẽ nhíu một cái. Đúng a đại ca, cái kia huyết luyện thạch đã tu luyện ra huyết nguyên linh nhãn, chúng liền ba khối dị chủng nguyên, lại vẫn là bại. Chiến dị nguyên căn bản sẽ không nguyên thuật, lại cuối cùng thắng. Cổ Thánh Hiền nghiến răng nghiến lợi, nói đại ca, kể từ đó, nên làm thế nào cho phải? Nhật Nguyệt giáo có hắn là ỷ bảo, sẽ còn đáp ứng ngươi điều kiện sao? Cái kia thượng quan Tiêu Tiêu thế nhưng là linh vận chi thể, đối với ngươi tu luyện nguyên thuật 10 phần trọng yếu. Cổ Thánh Thiên có chút suy tư một chút, nói không sao. Vận khí tốt thì như thế nào? Cuối cùng Nhật Nguyệt giáo cùng Kiếm Tông, hay là cần chúng ta xuất thủ? Dù sao, Thái Sơ thần nguyên tìm kiếm cùng bắt, cũng không phải dựa vào vận khí tốt liền có thể thành công. Nghe vậy, Cổ Thánh Hiền ngược lại là nhẹ gật đầu, Thái Sơ thần nguyên chính là tạo hóa thần vật, muốn tìm được đã là muôn vàn khó khăn, mà tìm được về sau, muốn thành công lưu lại, nhất định phải bố trí xuống cực kỳ phức tạp nguyên đạo đại trận, nhưng những vật này, cái kia chiến dị nguyên cũng đều không hiểu. Nhưng chúng ta cũng là không thể ngồi xem không để ý tới, nếu không đến một lần người trong thiên hạ lại cảm thấy chúng ta cổ nguyên sư nhất mạch vô năng. Thứ hai thôi, các đại trong quặng mỏ bảo vật cũng không thể như vậy bỏ lỡ. Hắn nghĩ nghĩ, nói đi nói cho trưởng tôn cửu giã, ngày mai ta xuất thủ. Tiên sinh, tiểu tử kia vật trong tay tựa hồ hoàn toàn chính xác bất phàm, Lý Thị. Một người trung niên ngồi xếp bằng trên đất, chung quanh hắn trưng bày 7749 chén đèn đồng, bên trong đều là chân quý dầu gừng, hỏa diễm lượn lờ. Người này chính là danh chấn toàn bộ Bắc Cương Thiên Cơ môn đời thứ 34 truyền nhân, Thiên Cơ Thần Toán Tiên Khôn chân nhân. Lý Đạo Lăng cùng mấy vị gia tộc người cầm quyền đến đây, đem hôm nay tình huống từng cái cáo chi. Thiên Cơ đồng tiền. Thiên Khôn chân nhân từ từ mở mắt nói, ngươi nói, trong tay hắn đồng tiền là một cái, mà không phải nửa viên. Lý Đạo Lăng gật gật đầu, thật là một viên hoàn chỉnh. Thiên Khôn chân nhân lắc đầu nói, đó chính là hư giả đồ vật, không cần để ý. Lý Đạo Lăng lo lắng nói, có thể người này vật khí, quả thực quá tốt. Thiên Khôn chân nhân nói cũng được, đã như vậy, liền vì các ngươi nhìn qua chi. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra nửa viên đồng tiền. Cái này nửa viên đồng tiền không gì sánh được phong cách cổ xưa, tựa như là trải qua tuế nguyệt lắng đọng. Đồng tiền lấy ra, hắn đột nhiên đem đồng tiền ném cung trùng, đồng tiền lơ lửng, chung quanh 49 chén đèn đồng bên trong, hỏa diễm trong nháy mắt dâng lên, xen lẫn tại đồng tiền chung quanh, tạo thành một bức thần bí khó lường tranh cảnh. Hồi lâu sau, Thiên Khôn chân nhân thu hồi đồng tiền, thản nhiên nói, không sao. Khí vận không có thành tựu, người kia mặc dù vận khí tốt, cũng có hạn mức cao nhất. Ngày mai để Huyết Luyện Nguyên ra tay đi, trên người hắn nhân quả rất lớn, khí vận không ép nhân quả, mặc dù thật có cái gì thần có khí vận người, cũng vô pháp ảnh hưởng đến hắn. Nghe vậy, Lý Đạo Lăng bọn người là đại hỉ, lập tức lui đi ra. Đạo Lăng đi ra bí điện, gia tộc một vị lão giả mở miệng, nói Thiên Khôn chân nhân mặc dù nói như thế, nhưng ngươi vẫn là cẩn thận một chút. Mặc dù nói thiên cơ môn nhất mạch đơn truyền, nhưng ta nghe nói, thế hệ này truyền thừa, tựa hồ hoàn toàn chính xác có chút vấn đề, nhất định phải tra rõ ràng, cái kia chiến dị nguyên trong tay, đến cùng có phải hay không thiên cơ tiền. Còn có, ngày mai chi chiến, chỉ cho thắng, không cho phép bại. Ta Lý Thị bộ tộc, có thể hay không tại trận này đại họa bên trong có thể toàn miễn, thậm chí có thể hay không đặt bước bạn cổ cơ nghiệp, đều là hệ nơi này một trận chiến. Lý Đạo Lăng run lên, suy tư một chút, nhẹ gật đầu, tam tổ yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp điều tra chiến dị nguyên. Mặt khác nếu có cơ hội, sẽ không để cho hắn còn sống. Sư phụ, ngươi có muốn hay không tính một quẻ? Giờ phút này, tòa nào đó trong tiểu lâu, tiểu đạo đồng một mặt to mò nhìn Đoạn Tiên lão đạo, chúng ta còn có thể tìm về cái kia nửa viên đồng tiền sao? Tính là gì quẻ? Đoạn Tiên lão đạo lại là lắc đầu nói, ta xem như đã nhìn ra, cái này Bắc Đế thành bên trong, sớm có nhân quả hỗn độn nhân vật kinh khủng tiến đến, xem bói tính không cho phép, quan khí vận xem cung ra, khí vận không ép nhân quả, thiên cơ khó tính dị số, sư phụ ngươi ta mới không làm cấp độ kia chuyện ngu xuẩn. Nên ăn một chút, nên uống một chút. Nói, hắn hướng phía một phòng khác nhìn thoáng qua. Thần sắc có chút phức tạp. Trong gian phòng kia, ở một vị kiếm thánh, bọn hắn chính là bị vị kia kiếm thánh đưa đến nơi này. Đây chính là độc cô nhất bạch a. Đồ Thiên Long, chiến dị nguyên, mẹ nhà hắn chỉ là lấy cái giả danh, cũng dám liên quan lớn như vậy nhân quả, chắc không được có thể làm cho độc cô nhất bạch đều cho hắn làm bảo tiêu. Hắn lẩm bẩm nói, khủng bố giáng lâm, dị số xuất thế, vực này hỗn độn trước mắt, hiểm ác cấp điểm, chúng ta sư đồ à, hay là cậu thả lấy đường động đạn liền tốt. Chương 128, Lương cung tàng chương 128, Lương cung tàng ngày mai chi chiến để cổ thánh tiên xuất thủ. Ban đêm, Tào Nguyệt Thụ tại Nhật Nguyệt lâu mở tiệc chiêu đãi xong Lý Lan, cho hắn ăn mừng sau, về tới Nhật Nguyệt giáo tổng đà, nhưng giờ phút này lại vô cùng ngạc nhiên nhìn xem trưởng tôn Cửu Giã. Không sai, cổ thánh tiên đã đáp ứng ngày mai xuất thủ, tự nhiên không cần đến chiến dị nguyên. Trưởng tôn Cửu Giã thản nhiên nói, đại trưởng lão, ngươi không cảm thấy dạng này không ổn sao? Tào Nguyệt Thụ sắc mặt có chút khó coi, hôm qua cổ nguyên sư nhất mạch làm khó dễ phía dưới, nếu không có chiến dị nguyên xuất thủ giải vây, ta Nhật Nguyệt giáo mặt mũi ở đâu? Thậm chí, trận đầu đánh cược cũng tất nhiên sẽ thua, chúng ta sẽ trở thành Bắc Đế thành thậm chí toàn bộ Bắc Cương trò cười. Bây giờ chiến dị nguyên đối với Nhật Nguyệt giáo, thậm chí toàn bộ phái chủ chiến đều có công lớn, lại muốn đem hắn thay đổi. Trưởng tôn Cửu Giã lạnh nhạt nói, chúng ta muốn cân nhắc toàn bộ Nhật Nguyệt giáo lợi ích. Người cho rằng chiến dị nguyên hôm nay dựa vào một chút vật khí, thắng huyết luyện thạch liền có thể vững như Thái Sơn sao? Ngày mai Lý thị bên kia, tất nhiên xin mời huyết luyện nguyên xuất thủ, trên thân người này nhân quả cực lớn, ta đã xin mời mấy vị thái thượng lấy Nhật Nguyệt chi thuật nhìn qua, nguyên thuật phía trên, có lẽ chỉ có cổ thánh thiên có thể cùng một trận chiến. Coi như chiến dị nguyên trong tay đồng tiền thật có thể chuyển vận, tại huyết luyện nguyên trước mặt cũng đem không dùng được. Nghe vậy, Tào Nguyệt Thụ không khỏi trầm mặc, lại nói, vạn tái địa thủy, linh hoạt kỳ hảo cắt các loại đều miễn phí cho hắn, hắn còn có cái gì không vừa lòng? Chẳng lẽ dám vì vậy mà oán hận giáo ta sao? Trường tôn Cửu Giã căn bản không có đem chiến dị nguyên để ở trong lòng, bởi vì nàng điều tra qua, người này cũng không có cái gì lai lịch lớn, chính là một cái gặp vận may khí đồ khách mà thôi, bên người liền ngay cả một cái lao bối người hộ đạo đều không có. Tào Nguyệt Thụ thở dài một hơi, nói cũng được, ta đi cùng hắn nói. Nhật Nguyệt lâu, Tào Nguyệt Thụ đến, mười phần khách khí, nói cái gì hôm nay Lý Lan hao phí tâm lực quá nhiều, để hắn ngày mai nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng Lý Lan tự nhiên nhìn ra được trong đó chi ý, Lý Lan thản nhiên nói, không sao, có cổ nguyên sư nhất mạnh xuất thủ, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn. Nhưng ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, quý giáo có chịu không bọn hắn hôn ước điều kiện? Tào Nguyệt Thụ nghe vậy, lại là trong lòng không khỏi sửng sốt một chút, chiến dị nguyên làm sao đột nhiên quan tâm cái này? Chẳng lẽ tên này cũng đối thượng quan Tiêu Tiêu có ý tứ gì? T, trong lòng của hắn vừa chuyển động ý nghĩ, cũng đã nói không có, bởi vì Tiêu Tiêu sớm đã có người trong lòng. Dứt khoát trực tiếp nói cho chiến dị nguyên, miễn cho hắn đối với thượng quan Tiêu Tiêu có cái gì huyễn tưởng. Lý Lan thản nhiên nói, thì ra là thế. Người này có lẽ chiến công tử cũng đã được nghe nói, Vạn Nguyên Sơn mạch lực gáp Lý thị quần hùng, kiếm thánh hộ đạo, thông qua Bắc Long Đài Bắc Cương thiên tài người thứ nhất. Tào Nguyệt Thụ mở miệng cười. Hắn mặc dù cũng coi trọng chiến dị nguyên, nhưng kỳ thật nội tâm của hắn chỗ sâu cái nhìn, cùng trưởng tôn Cửu Giã ngược lại là không có khác biệt lớn, đều cảm thấy chiến dị nguyên chỉ là một cái vận khí tốt người bình thường mà thôi. Để chiến dị nguyên minh bạch chính mình cùng Đồ Thiên Long chiến lệnh, hắn đương nhiên sẽ biết khó mà lui, cũng miễn cho phía sau song phương xấu hổ. Nhưng là Lý Lan nghe, lại là ngạc nhiên một chút. Đồ Thiên Long, thượng quan Tiêu Tiêu lúc nào đối với một chính mình khác có hảo cảm? Sợ không phải Tào Nguyệt Thụ tên này thuận miệng bắt quái nói mỏ. Tào Nguyệt Thụ sau khi đi, đại đạo pháp nhãn sắc thực dùng tốt, nhưng là vẫn như cũng nhìn không ra, khối kia hoàng lưu thạch nguyên chất tại sao lại biến mất hôm nay cùng huyết luyện thạch một trận chiến thời điểm. Lý Lan kỳ thật lặp đi lặp lại nhìn hôm trước khối kia bị Chu Khuê Hùng cắt ra hoàng lưu thạch rất nhiều lần. Hoàng lưu thạch để lại cho hắn ấn tượng quá sâu. Rõ ràng đã từng thai nghén kim quan nguyên, nhưng nguyên lại không biết đi nơi nào. Giống như bị thứ gì cho ăn bụng bình thường. Hắn muốn tìm thạch nhân tộc sinh linh, nhất định liền giấu ở các đại quần mỏ. Chiến công tử, đưa cho ngài tiên tiểu lúc này, phòng của hắn cửa bỗng nhiên bị người gõ. Lý Lan vừa rồi đứng dậy, dĩ nhiên đã sinh nghi, tiệc rượu đã xong, tân khách đều là tán, như thế nào lúc này đưa tiên tiểu đến? Hắn cách cửa nhìn thoáng qua, pháp nhãn bật chuyển, lập tức xem thấu, đưa rượu người chỉ là tiên nhân bình thường tu vi, nhưng lại tiên lực cám ẩn, tựa hồ chỉ cần Lý Lan một khai môn, hắn liền sẽ trực tiếp xuất thủ. Lý Lan một chút suy tư, sau đó mở cửa ra. Thân thể của hắn đột nhiên lui ra phía sau một chùm tiên quang bộc phát mà ra, ba đạo khủng bố phát ra, tên này đưa rượu trong tay người hầu bản đã nhiều hơn một cái cường đại tiên khí. Đi chết. Nhưng là Lý Lan tốc độ quá nhanh, hắn đúng là tinh chuẩn rơi vào gian phòng trận pháp phòng hộ chỗ, trung quanh pháp tắc hiện bảo hộ hắn. Nhưng đối phương pháp khí hoàn toàn chính xác quá mạnh, quang mang trận pháp nhau nhau biến mất, Lý Lan lại là thừa dịp trận pháp xuất hiện sơ hở thời điểm, từ nó trong lỗ thủng cẳng ra, phá vỡ mà vào một phòng khác. Cái gì? Người hầu này lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, Lý Lan thế mà lại đối với chỗ này trận pháp quen thuộc như thế. Nhưng chính là như thế một chậm trễ, Nhật Nguyệt lâu phòng hộ đại trận, cùng tọa trấn nơi đây Nhật Nguyệt giáo cao thủ, đã giáng lâm. Muốn chết. Một cái đại thủ đột nhiên đè xuống, người hầu muốn chống cự, lại ngay cả trong tay tiên khí đều sụp đổ, hắn muốn chạy trốn, lại bị đại thủ này tại chỗ rút ra nguyên thần. Á thảm liệt thanh âm vang lên. Một vị lão giả tóc trắng xóa xuất hiện, quan thiết phát hỏi, tiểu hữu có thể bị thương? Lý Lan nói đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, ta không sao, không biết người này là thế lực nào phải tới. Lão giả thanh âm trầm xuống, Lý thị. Lý thị. Lý Lan cũng là trong lòng lạnh lẽo, thế lực này thật đúng là âm hồn bất tán, xem ra trận chiến ngày hôm nay để Lý gia triệt để hận lên hắn. Rất tốt. Hắn hiện tại đại đạo chân nhãn, minh tôn ba pháp các loại đều cần đại lượng tiên nguyên, đang do dự đi đầu cái quặng mỏ đâu. Đã như vậy, vậy liền đi Lý thị khoáng tràng, gặp một lần đối phương. Tiểu Hữu cũng tinh thông trận pháp. Lão giả bỗng nhiên đặt câu hỏi. Nhật Nguyệt trong lầu trận pháp lẫn nhau cấu kết, liền xem như trận pháp đại sư tới, cũng rất khó coi đưa ra bên trong hư thực sâu cạn, có thể Lý Lan lộ ra xe nhẹ được quen, rõ ràng là đem trận pháp nhớ kỹ trong lòng. Cái này, liền thật không đơn giản. hắn bỗng nhiên cảm giác, có lẽ Nhật Nguyệt giáo đối với vị này ước định là có sai, có rất lớn sai sót. Đối phương chỉ sợ cũng không phải cái gì không có lai lịch tiểu nhân vật. Có biết một hai mà thôi, Lý Lan cười cười, nói đúng rồi, còn xin tiền bối giúp ta chuyển cáo Tào trưởng lão, ta ngày mai muốn đi Lý thị khoáng tràng đổ thạch. Dù sao muốn đi Lý thị địa bàn, thông chi Tào Nguyệt thụ một tiếng, để hắn an bài một chút, tương đối phù hợp. Tránh cho Lý thị đến lúc đó thẹn quá hóa giận, trực tiếp đối với hắn hạ độc thủ. Mặc dù kiếm thánh đã ở trong thành, hắn cũng không sợ, nhưng hắn hiện tại còn không muốn bại lộ thân phận của mình. Ngày kế tiếp, đổ thạch trường đại phố, đồng dạng là người ta tấp nập, chật như nêm cối. Hôm qua chi chiến truyền mãn thành manh động, nhất là Lý Lan, một cái gì cũng đều không hiểu manh tân dựa vào một kiện truyền vận đồ vật, đem huyết nguyên nhất mạch cao thủ đánh cho tìm không thấy nam bắc, cái này quá có truyền bá tính, thanh danh trực tiếp kéo căng. Càng ngày càng nhiều người muốn kiến thức hắn đồng tiền kia. Chiến dị nguyên ở đâu? Lý thị hôm nay xuất chiến, chính là huyết luyện nguyên. Trên mặt hắn mang theo lành ý nhàn nhạt, trận chiến ngày hôm nay, tất sát chiến dị nguyên, thay mình đệ đệ tìm về hôm qua chẳng tử. Hôm nay giáo ta xuất thủ, chính là cổ nguyên sư nhất mạch, cổ thánh tiên công tử. Thoại âm rơi xuống, cổ thánh tiên chậm rãi hiện thân. Thấy thế, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi. A, không phải chiến dị nguyên sao? Ta còn muốn nhìn hắn dùng như thế nào vận khí tốt nghiền ép thực lực đâu. Ngươi thật đúng là tin. Ha ha, ta nghe nói, huyết luyện nguyên thực lực rất mạnh, mà lại tự mang nhân quả, hết thể khí vận chi lưu, ở trước mặt hắn đều vô dụng, cho nên hắn căn bản không dám tới. Thực lực của hắn nếu như có thể thắng, Nhật Nguyệt giáo sẽ không để cho hắn lên sao? Rất hiển nhiên, chiến dị nguyên cấp độ kia đầu cơ trục lợi hạng người, trên căn bản không được mặt bàn. Giữa sân một mảnh bàn tán sôi nổi. Cổ Thánh Thiên, ta nghe nói qua tên của ngươi. Mà huyết luyện nguyên thì là nhàn nhạt nhìn về phía Cổ Thánh Thiên, cười nói, ngươi xuất thủ, cái kia không thể tốt hơn, dù sao, lãng phí thời gian tại chiến dị nguyên loại kia rác rưởi trên thân, hoàn toàn chính xác rất nhàm chán. Cổ Thánh Thiên cũng bình tĩnh nói, xin mời. Trận thứ hai đổ thạch đại chiến bắt đầu. Mà lúc này, Lý Lan quay trở ra, không bao lâu liền đã đến Lý thị khoáng tràng cửa ra vào. Bởi vì tất cả mọi người đi quan sát đổ thạch đại chiến, cho nên nơi này trước cửa có thể răng lưới bắt chim, người rất thưa thớt. Đổ thạch a, cần giao nạp phí vào bàn dùng, còn có đăng ký. Người tên là gì? Phụ trách đăng ký nhân viên đặt câu hỏi. Chiến dị nguyên. Lý Lan lạnh nhạt mở miệng, đăng ký nhân viên lại là lập tức sửng sốt một chút, dương mắt nhìn về phía Lý Lan, tựa hồ có chút giật mình. Chương 129, tạo hóa tàn phủ. Chương 129, tạo hóa tàn phủ chiến dị nguyên. Cái tên này, bây giờ trong thành ai chẳng biết hiểu. Trận thứ hai đổ thạch đại chiến sắp đến, đối phương không đi quan chiến, lại đến Lý thị khoáng tràng làm cái gì? Làm sao, không thể đi vào sao? Lý Lan đặt câu hỏi. Có thể, đương nhiên có thể vội vàng làm tốt đăng ký, thả Lý Lan ra trận, đồng thời mấy cái này người trông chừng lập tức đưa tin cho phía trên. Lý thị khoáng tràng quy mô cùng Nhật Nguyệt giáo tương tự, đồng dạng chia làm trời, huyền, vàng bốn cái cấp độ, nhưng chỉ mở ra vàng, huyền cấp 2, huyền tử hào quặng mỏ bậc cửa cao hơn, chỉ là phí vào bản, liền cao tới 100 cân nguyên thạch. Cho nên, Lý Lan trước từ cấp thấp nhất hoàng tự hiệu khoáng khu bắt đầu. Vừa tiến đến, pháp nhãn của hắn liền đã vận chuyển lại, quét ngang giữa sân, sau đó lấy ra đồng tiền, một đường đi qua, một đường ném. Khối này, còn có khối này, Lý Lan đơn giản giống như là đến tảo hóa đồng dạng, những này phổ thông nguyên thạch ở trước mặt hắn không chỗ chết hơn, hắn cũng bất luận bao nhiêu, chỉ cần là có thể kiếm lời, có nguyên, toàn bộ đều muốn. A, đó là ai a? Làm sao cuồng vọng như vậy, các ngươi ngay cả hắn cũng không biết. Chiến dị nguyên a, ngươi không nhìn hắn trong tay đồng tiền kia sao? Mặc dù trong đổ thạch tràng người rất thưa thớt, nhưng vẫn là có một ít, giờ phút này phát hiện Lý Lan, đều là không gì sánh được giật mình, lập tức xuống lại. Không sai biệt lắm, trước muốn cái này 10 khối. Lý Lan đem máu tiên nguyên lấy ra, thanh toán 10 khối nguyên thạch sổ sách. Trên người hắn đã không có phổ thông nguyên thạch, vạn đái địa tùy hắn muốn lưu cho Long Bảo, linh hoạt kỳ ảo cắt về sau dùng để luyện khí, duy chỉ có máu tiên nguyên hắn tạm thời không dùng. Máu tiên nguyên đều có thể lấy ra, quá hảo. Chẳng lẽ cái này 10 khối trong nguyên thạch, có so máu tiên nguyên còn muốn quý giá đồ vật? Bằng không hắn chẳng phải thua lỗ. Nói không chừng, lớn như vậy quan mỏ, chỉ có mười mấy người, giờ phút này tất cả đều tập trung đến Lý Lan bên người. Đồng thời, âm thầm Lý thị một vị trưởng lão cũng tự mình đến, quan sát đến. Mà Lý Lan đã cầm lấy thạch đao, bắt đầu cắt chém. Khối thứ nhất ra nguyên, là gặp Xuân Mục Nguyên. Khối thứ nhất liền ra nguyên, tên này quả nhiên có nhiều thứ a. Tất cả mọi người là kinh ngạc, gặp Xuân Mục Nguyên mặc dù không như máu tiên nguyên chân quý như vậy, nhưng giá trị cũng không ít. Bọn hắn tiếng kinh hô vừa mới rơi xuống, Lý Lan đao đã cắt ra khối thứ hai nguyên thạch. Lại ra nguyên, mặc dù không phải dị chủng nguyên, nhưng cái này ra nguyên số lượng cũng quá lớn đi, đều có 4-5 cân. Khối thứ ba cũng có nguyên, cũng là phổ thông nguyên, nhưng số lượng cũng lớn, 3 cân tả hữu. Khối thứ 4 lại là dị chủng nguyên. Trong lúc nhất thời, cái này 10 cái người vây xem đều là chấn kinh liên tục, hít một hơi lãnh khí âm thanh, tiếng kinh hô không dứt. Trong bóng tối, Lý thị trưởng lão giờ phút này không khỏi nhíu mày, hắn không hiểu có chút dự cảm xấu, làm như vậy xuống dưới, cái này nguyên thạch trường nguyên sẽ không phải đều muốn bị chiến dị nguyên tên này độc thủ đi. Mà giờ khắc này, đổ thạch bên trong chiến trường, huyết luyện nguyên rốt cục cho tốt. Ba khối nguyên thạch đều ghê gớm a. Không biết sẽ cắt ra vật gì tốt, liền ngay cả Tề Minh bực này ra nguyên sĩ, giờ phút này đều là cảm khái, huyết luyện nguyên không hổ là huyết nguyên nhất mạch thiên chi tiêu tử, như thế nguyên thuật, làm cho người không lương a. Mà cổ thánh thiên thì là dù bận đung dung, lạnh nhạt tiếp tục chọn nguyên thạch, hắn nguyên thuật cũng rất cao minh, trong mắt thỉnh thoảng có quang mang hiện lên, vuốt ve nguyên thạch thời điểm, lại có điện quang lấp lóe mà qua. Tao huynh, ngươi cảm thấy cổ thánh tiên có thể thắng sao? Một kiếm tiên có chút lo âu đặt câu hỏi. Khó mà nói. Tào Nguyệt Thụ nhíu mày, theo lý thuyết cổ thánh tiên thực lực mạnh như vậy, hắn hẳn là trong lòng rất bình tĩnh mới đối, nhưng bây giờ hắn nhưng dù sao có một cái ý niệm trong đầu, nếu như chiến dị nguyên tới, có thể hay không tốt hơn? Chỉ là nhóm đầu tiên chọn dưới 10 khối nguyên thạch, Lý Lan liền đã cắt ra 2 phần dị chủng nguyên, 8 phần phổ thông nguyên thạch. Trong đó 2 phần dị chủng nguyên giá trị trên cơ bản để hắn hồi vốn, mà 8 phần phổ thông nguyên thạch cộng lại có gần 20 cân, tinh khiết kiếm lời. Còn chưa đủ. Lý Lan tiếp tục đi vào nguyên thạch trường bên trong. Khối này, cái này mấy khối? Đều muốn. Hắn tiếp tục chọn lựa. Trong chớp mắt, lại là mười mấy khối nguyên thạch, tất cả đều cắt ra, không có không chứng nguyên, trừ ra chi phí, lại tinh khiết kiếm lời gần 40 cân nguyên thạch. Đã nghiền, quá đã nghiền. Mẹ nó, loại cảm giác này tựa như là nhìn người khác câu cá ngay cả cán bình thường thú vị. Chiến tiểu ca, tốt, đem Lý thị khoáng tràng cho cuộn. Đi theo Lý Lan 10 cái cược nguyên người, từng cái đều là hưng phấn không gì sánh được. Lý Lan tiếp tục tạo hóa. Đạo Phong trưởng lão, tiếp tục như vậy, sợ không phải biện pháp tâm thầm, có người nhíu mày mở miệng. Nhưng trưởng lão Lý Đạo Phong lại là thản nhiên nói, không hơn 100 đến cân nguyên mà thôi, người an vị không nổi. Cách cục phóng đại, để hắn cắt tới, chỉ cần không ảnh hưởng đến Thái Sơ thần nguyên đại kế, khác đều không trọng yếu. Hắn bình tĩnh đến một tấc, đồng thời khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh, bọn hắn Lý thị quận mỏ đã sớm xin mời huyết nguyên nhất mạch cao thủ toàn bộ tra xét. Chính là bởi vì bọn hắn xác định, Thái Sơ thần nguyên không tại nhà mình trong quận mỏ mặt, mới chủ động cùng Nhật Nguyệt giáo, Kiếm Tông các loại kết nối, yêu cầu tổ chức đổ thạch đại hội. Bằng không mà nói, chính bọn hắn liền lặng lẽ làm đến Thái Sơ thần nguyên, làm gì để người ta biết. Đang tìm kiếm Thái Sơ thần nguyên trong quá trình, toàn bộ quận mỏ chân chính đồ tốt đều bị cắt ra tới, còn lại, đối bọn hắn Lý thị tới nói, đều là chút vớ va vớ vẩn, dùng để hấp dẫn người đổ thạch, thuận tiện cắt giao hẹ mà thôi. Tất cả đều chọn lựa hoàn thành. Huyết luyện thạch chọn lựa hổ khiếu thạch, đại ấn thạch đều là cái này huyền tử hào khu mỏ quặng cái kia nổi tiếng lao thạch, nhiều năm qua không người dám cắt ra, duy chỉ có khối kia to bằng đầu người đá dưa hấu là phổ thông tinh phẩm nguyên thạch. Đáng tiếc, cổ thánh tiên chỉ chọn lấy một khối nổi tiếng lao thạch lao ông thạch, mặt khác hai khối đều là phổ thông tinh phẩm nguyên thạch. Đám người nghị luận ầm ĩ kỳ thật, cổ thánh tiên lúc đầu muốn chọn lựa mặt khác hai khối nguyên thạch, thế nhưng là cái kia hai khối nguyên thạch bị huyết nguyên thuật khóa chặt, một khi động đậy, tất lộ sắc cơ. Mà Tề Minh giả nguyên sĩ thì là lắc đầu mở miệng, hắn chỉ là ở bên ngoài nhìn xem, đều kinh tâm động phách. Trên thực tế, không cần hắn nói, đám người cũng đều minh bạch có bao nhiêu nguy hiểm, bởi vì tại vừa rồi hai người chọn lựa nguyên thạch trong quá trình, thỉnh thoảng có nguyên thạch không hiểu nổ tung, khí cơ hung ác điên cuồng. Xem xét chính là song phương đang lợi dụng nguyên thuật lẫn nhau giết. Chỉ là tạm thời ai cũng không có làm sao ai mà thôi. Ta trước cắt đi huyết luyện nguyên mỉm cười, sau đó cắt ra khối thứ nhất nguyên thạch, cực phẩm ngọc thủy. Trong khối nguyên thạch này lại là cực phẩm ngọc thủy. Loại vật này so dị chủng nguyên còn muốn chân quý. Chỉ là những ngày ngọc thủy liền giá trị mấy trăm cân phổ thông nguyên thạch. Vẹn vẹn khối thứ nhất nguyên thạch liền đã dẫn phát một tràng tốt lên. Lý thị quan tràng, tiểu ca, đừng cắt phổ thông nguyên thạch, làm một chút hàng lớn đi. Đúng a, làm nốt cấp bậc, chúng ta đều nhìn phát chán. Cắt mấy khối kinh điển lão thạch, cho chúng ta mở mắt một chút. Đi theo Lý Lan một đám đồ khách cũ, giờ phút này đều là nhao nhao mở miệng. Lý Lan đã quét ngang mấy chục khối phổ thông nguyên thạch, chỉ là dị chủng nguyên, liền cắt ra đến 7 phần, phổ thông nguyên thạch đã kiếm lời hơn 100 cân. Ngay từ đầu, khối khối bên trong nguyên, tất cả mọi người rất hưng phấn, nhưng bây giờ, đều cảm thấy quá quýt bình bình. Tốt, Lý Lan cười một tiếng, đáp ứng, hoàng tự hiệu khoáng khu hắn cũng dạo qua một vòng, trong lòng đã dâng lên một chút xem thường chi ý. Lý thị thật không chính cống. Nguyên thạch bên trong ngậm nguyên suất rõ ràng so Nhật Nguyệt khoáng tràng muốn thấp rất nhiều, mà lại, một chút nguyên thạch là gần đây mới có xê dịch vết tích, hắn còn bắt được một chút lưu lại huyết nguyên khí. Hiển nhiên, huyết nguyên nhất mạch đã tới. Liên cái này, con mẹ hắn đánh cược thạch chẳng đâu. Thật không biết xấu hổ. Bất quá, hắn cũng không hoảng hốt, lạnh nhạt đứng tại một khối giống như núi cao to lớn nguyên thạch trước. Khối này nguyên thạch trọng 1100 cân, giá trị 100 cân nguyên thạch, là hoàng tự hiệu khoáng khu bên trong đắt nhất một khối. Khối này, ta muốn. Lý Lan mở miệng. Tiểu ca, ngươi xác định sao? Khối nguyên thạch này giá cả đều có thể cùng huyền tử hào khu mỏ quặng nguyên thạch so sánh với. Đối với, hơi đắt, tỷ lệ hiệu suất không cao. Đám người mở miệng. Lý Lan lại là cười cười, thanh toán, sau đó dẫn theo trên đao trước, hung hăng một đao chém ra. Âm thầm Lý Đạo Phong cười lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ đánh bại huyết luyện thạch người, bất quá cũng như vậy à. Khối này sơn nhạc thạch, lúc đó huyết nguyên nhất mạch người tự mình đo qua, trong đó chỉ có 7, 8 cân phổ thông nguyên, ai cắt 2 lô 4. Lý Lan đao quang rơi xuống, quả nhiên chỉ có 7, 8 cân tả hữu nguyên hạch. Thua thiệt lớn. Đục lô a. Tiểu hữu a. Ta đều khuyên ngươi không cần cắt khối này, đám người nhao nhao mở miệng. Nhưng Lý Lan lại cười một tiếng, đột nhiên cầm lấy một khối bị hắn cắt xuống phiến đá, nói không biết chư vị, phiến đá này giá trị nguyên thạch bao nhiêu? A. Lập tức có người giật mình, bởi vì phiến đá này phía trên thế mà dựng dục một chút kỳ diệu đường vân cùng bí tích, tạo hóa phù văn. Giữa thiên địa tự nhiên ẩn sinh đường vân, đối với phù lục chi đạo cao thủ tới nói, chính là vô giới chi bảo, được vinh dự tạo hóa phù văn, một viên hoàn chỉnh tạo hóa phù văn, thậm chí giá trị hơn vạn tiên nguyên. Một phần này không được đầy đủ, có thể nói ít cũng phải hơn ngàn đi. Ngoa tạo, nguyên thạch tính là gì a? Khối này sơn nhạc trong đá bảo vật chân chính là thứ này. Trong lúc nhất thời giữa sân tất cả mọi người là kinh ngạc. Âm thầm, Lý Đạo Phong cũng là ngơ ngác một chút. Tạo hóa tàn phủ, dựa vào bệnh thiếu máu a. Đột nhiên, tâm tình của hắn có chút bất ổn. Chương 130, trong đá thuần máu, 1, chương 130, trong đá bẩn máu, một cực phẩm ngọc thủy, giá trị 600 cân nguyên thạch. Huyết luyện nguyên phần thứ nhất nguyên hoạch, cao giọng công bố. Đổ thạch trong chiến trường, tất cả mọi người là nhìn về hướng Cổ Thánh Tiên. Mà giờ khắc này, Cổ Thánh Tiên không chút hoang mang, cầm lấy một khối nguyên thạch, bắt đầu cắt chém. Kim thuộc tính dị chủng nguyên. Không đối, là kim một hai thuộc tính. Còn có hỏa thuộc tính. Cổ Thánh Tiên dưới đao quang mang không ngừng sáng lên. Kim một hỏa ba thuộc tính dị chủng nguyên, coi là thật lợi hại a. Giá trị liên thành đồ vật, đáng tiếc, phân lượng có ít, chỉ có 5 lượng tả hữu. Cổ nguyên sư nhất mạch, danh bất hư truyền. Tất cả mọi người là cảm khái không gì sánh được. Dị chủng nguyên có thể ẩn chứa hai loại thuộc tính, liền đã rất khó nhìn thấy, ba loại thuộc tính, liền có thể xương vật chân quý. Giá trị 480 cân tiên nguyên. Phần thứ nhất, bởi vì phân lượng ít, cho nên chung quy là rơi ở phía sau huyết luyện nguyên một chút. Cổ Thánh Tiên cũng không hoảng, bắt đầu cắt khối thứ hai. Khối thứ hai trong nguyên thạch, hào quang màu tím trong nháy mắt sáng lên. Thần nguyên, sẽ không phải lại là cùng huyết luyện thạch bình thường tím trời dị chủng nguyên đi. Đám người giật mình, đợi quang mang tán đi đằng sau, đám người ngưng thần xem xét, trong nháy mắt nhao nhao mở miệng, thật chỉ là tím trời dị chủng nguyên. Cổ Thánh Tiên cũng dẫm vào huyết luyện thạch vết xe đổ. Xong, lần này đủ lỗ. Tại khối nguyên thạch này bên trong, hoàn toàn chính xác không có thần nguyên bóng dáng, chỉ là tím trời dị chủng nguyên mà thôi. Không sai, thử viêm tâm tinh, giá trị 1200 cân tiên nguyên. Nhưng huyết luyện nguyên lại là bỗng nhiên mở miệng, trong thần thái tựa hồ đối với Cổ Thánh Tiên có chút tán thưởng. Nghe vậy tất cả mọi người là giật mình, chú mục nhìn kỹ, lập tức phát hiện, tại một đống tím trời dị chủng nguyên bên trong, thế mà xen lẫn một khối hình toi màu tím thủy tinh. Nhìn qua cùng tím trời dị chủng nguyên cực kỳ tương tự, cứ không nổi bật, nhưng là nó tính chất, giá trị các loại đều có thể xứng không ít. Đây chính là tốt nhất vật liệu luyện khí. Khó lường a. Phá ngàn. Lại vượt qua. Mà Cổ Thánh Thiên lại là cũng không vẻ nhẹ nhàng, mà là nhìn về phía Huyết Luyện Nguyên. Huyết Luyện Nguyên cũng cười, cầm lấy thạch đao, cũng mở ra hắn khối thứ hai nguyên thạch hổ khiếu thạch. Hổ khiếu thạch thạch bì để lộ, hương thơm mùi thơm nào ngạt chi khí đánh tới. Vạn tái địa tụy. Lại là vạn tái địa tụy. Tất cả mọi người giật mình, loại vật này, hôm qua Lý Lan đã cắt ra tới qua một lần. Nhưng lúc đó Lý Lan tại Hoàng Tự Hiệu khoáng khu chọn lựa nguyên thạch quá nhỏ, cho nên chỉ ẩn chứa một giọt. Giọt kia liền giá trị mấy trăm cân nguyên thạch, nhưng bây giờ huyết luyện nguyên thạch bên trong lại tiếp đi ra non nửa bình. Nhiều như vậy, không thua 2000 cân nguyên thạch. Liền xem như lao bối tiên nhân, cũng đều muốn không lưng muốn nhờ. Quá kinh người mà Cổ Thánh Thiên, sắc mặt đã triệt để chìm xuống dưới. Trước hai khối nguyên thạch, tiêu chuẩn của hắn cũng đều không kém, ba màu dị chủng nguyên, tử viêm tâm tinh đều là chân chính đồ tốt, nhưng so với huyết luyện nguyên cực phẩm ngọc thủy, vạn tái địa thủy, lại vẫn có khoảng cách. Hiện tại, lật bàn hy vọng ngay tại ở khối thứ ba. Cao Nguyên Tụ, một kiếm tiên bọn người đều là thần sắc khẩn trương, ngưng trọng. Lý Đạo Lăng, Lam Hà tiên tử bọn người, mặc dù tạm thời dẫn trước, cũng không dám như vậy xả hơi yên tâm. Một 300 cân nguyên thạch, xin mời tiểu hữu cất kỹ. Lý Thị, một vị trưởng lão ra mặt, giá cao thu về Lý Lan trong tay tạo hóa tàn phủ. Thứ này có giá trị không nhỏ, là bồi dưỡng phủ văn sư tuyệt hảo đồ vật, Lý Thị không có khả năng trơ mắt nhìn xem dẫn ra ngoài. Trung quanh không có vật gì tốt, đi phòng chữa huyền khu mỏ quặng xem một chút đi. Lý Lan thì là cười một tiếng mở miệng. Lý Thị vơ vét quá sạch sẽ. Hoàng Tự Hiệu khoáng khu bên trong không có gì có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Tốt. Tiểu hữu lợi hại, chúng ta đi theo ngươi học một ít. Mười mấy người này đi theo phía sau hắn, gọi là một cái náo nhiệt. Âm thầm, Lý Đạo Phong sắc mặt âm trầm, lạnh nhạt nói, làm sao kiếm lời đi, liền cho ta thưởng thế nào trở về. Hắn cũng không tin, chiến dị nguyên tên này thật có vận khí tốt như vậy, có thể một mực nhặt nhạnh chỗ tốt. Huyết Nguyên nhất mạch nhìn qua quần mỏ, lại có bao nhiêu để lọt cho hắn nhặt. Sớm muộn đủ lỗ. Hắn cũng đi theo lặng yên tiến vào phòng chữ huyền khu mỏ vàng. Phòng chữ huyền khu mỏ vàng bên trong nguyên thạch so chữ hoàng hào bên trong ít đi rất nhiều, mỗi một khối nguyên thạch đều có đơn độc hay, gian hàng các loại bày ra, lộ ra mười phần đẹp đẽ. Nhưng Lý Lan nhìn lướt qua, lại là thất vọng. Lý Thị thật tặc, nơi này quả nhiên cũng bị vơ vét qua, hắn thấy được một chút đồ tốt tồn tại qua vết tích. Tìm tới tìm lui, hắn cũng nhìn thấy một chút có thể kiếm lời nhỏ nguyên thạch, nhưng hắn cũng không có động. Quá lãng phí thời gian. Ân. Đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào một khối tàn thạch bên trên. Khối tàn thạch này chỉ giống là bị trọng kích qua, cho nên thạch đi bao khỏa cũng không hoàn chỉnh. Có một cái thiết diện nội bộ thạch tâm đã trần trụi đi ra, màu đỏ sẫm. Chỉ có to bằng đầu người tàn thạch, tiết giá lại là 170 cân tiên nguyên. Khối nguyên thạch này bên trong khẳng định có hỏa thuộc tính dị chủng nguyên, nhưng không về được bản. Đối với, chúng ta đều đo lường tính toán qua, hỏa thuộc tính dị chủng nguyên coi như cũng đủ lớn, tối đa cũng liền giá trị 100 cân tiên nguyên tả hữu. Những người khác nhao nhao mở miệng. Lý Lan ném đi đồng tiền, chính diện hướng lên trên, hắn lập tức cười nói, hay là cắt ra xem một chút đi, vận khí ta luôn luôn không sai. Hắn thanh toán tiên nguyên, sau đó cầm xuống tàn thạch. Âm thầm, Lý Đạo Phong không khỏi lắc đầu, hắn còn tưởng rằng Lý Lan sẽ chọn lựa một chút quý giá nguyên thạch đâu. Kết quả, liền tuyển như thế khối. Mặc dù Lý Lan sẽ thua thiệt một chút quyển vợ nhỏ, nhưng cũng triệt tiêu không được trước đây hao tổn. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lý Lan đao đã động. Nguyên thạch cắt ra, quả nhiên trước hết nhất đập vào mi mắt là Hỏa Linh Nguyên. Quả nhiên không sai đi. Đừng hoảng hốt, nói không chừng còn có những vật khác đâu, tiểu ca này bất khí, ta là phụ. Mặc dù trước mắt chỉ có Hỏa Linh Nguyên, nhưng mọi người đều dài hơn giao hấn, như cũng ôm chờ mong. Lý Lan cười cười, đem toàn bộ Hỏa Linh Nguyên toàn bộ lấy ra, giơ lên, nói chư vị, không biết cái này nguyên bên trong tiên dược giá trị bao nhiêu. Đám người dương mắt, xuyên thấu qua ánh nắng, quả nhiên tại nguyên bên trong lại có một cây nho nhỏ trong suốt đông trùng hạ thảo. Cái kia đông trùng hạ thảo quận bình nguyên bên trong, căn bản khó mà dò xét. Đây là tam chuyển trùng thảo. Loài cỏ này không phải đã tuyệt tích sao? Có thể kéo dài sinh mệnh, được xưng kéo dài tính mạng thần vật, đương kim trên đời đã không có. Đây là cổ lão thời đại bị phong nguyên bên trong. Hỏa linh nguyên nguyên khí, một mực tại tầm bổ, cho nên gốc này tam chuyển trùng thảo còn duy trì hoạt tính. Tất cả mọi người là rung động. Ai có thể nghĩ tới, một khối tàn thạch bên trong lại có loại vật này a? Liền ngay cả trong bóng tối Lý Đạo Phong, giờ phút này đều là trợn tròn mắt. Cổ hắn nhịn không được sổ một câu nói tụng, sau đó trực tiếp nhảy ra ngoài. Thứ này ngươi không có khả năng mang đi. Hắn trực tiếp liền gấp. Tam chuyển trùng thảo, đối với tiên thánh trở xuống tiên đạo tu giả, đều là có tác dụng, liền ngay cả chính hắn cũng nhanh đến tính mệnh đại nạn, nhìn thấy loại vật này, có thể không cấp thiết sao? A, ta có thể không mang đi, chỉ là không biết Lý thị nguyện ý ra bao nhiêu tiên nguyên đến chuột về đâu. Lý Lan thản nhiên cười một tiếng. Tam chuyển trùng thảo mặc dù có thể kéo dài tính mệnh, nhưng đối với cảnh giới càng cao người tác dụng càng nhỏ, đến tiên thánh cảnh giới liền tác dụng là không, hắn tạm thời xác thực không cần đến. 3000 cân tiên nguyên. Lý Đạo Phong trực tiếp cho giá. Nghe được cái số này, chung quanh một đám người xem náo nhiệt, cũng đều là lưu lưới. Bọn hắn nghe qua tam chuyển trùng thảo đại danh, nhưng không nghĩ tới, như thế đáng tiền a. Thấp. Lý Lan thản nhiên cười một tiếng, 8000 cân tiên nguyên, muốn, ta cho các người, không cần, ta mang đi, ta tin tưởng phóng tới trong thành đấu giá, sẽ không thấp hơn số này. Chương 130, trong đá tuần máu, 2, chương 130, trong đá tuần máu, 2, Lý Đạo Phong gấp, không nghĩ tới Lý Lan như vậy khôn khéo, cắn răng nói, 5000 cân. Đây là cực hạn, trên tiểu hữu, nếu như ngươi cầm lấy đi đấu giá, quá trình rườm rà, lại trừ đi phòng đấu giá phí tổn, tới tay cũng kém không nhiều chính là số này, cần gì chứ? Lý Lan nghĩ nghĩ, cũng là không sai biệt lắm, liền gật đầu nói, cũng được, tiện nghi các ngươi, bất quá, ta còn có một cái yêu cầu, đưa hai ta khối nguyên thạch đi. Ân, liền đưa cái này hai khối. Lý Lan tiện tay một chỉ là hai khối nổi tiếng lao thạch, có giá trị không nhỏ. Không tiễn, không thể đưa, đây chính là chúng ta trấn trận chi bảo. Lý Đạo Phong lập tức đầu lắc đến cùng trống lúc lắc giống như, trong đôi mắt giản mua tràn đầy cảnh giác ga cái kia hai khối nổi tiếng lao thạch, kỳ thật huyết nguyên nhất mạch cũng nhìn qua, trong đó không có gì đồ vật, nhưng là hiện tại. Hắn đã để Lý Lan làm ra bóng ma tâm lý. Huyết nguyên nhất mạch nhìn qua, cũng không nhất định làm chuẩn a gia hỏa này còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Hiện tại cái này tam chuyển trùng thảo đã là để bọn hắn đại xuất huyết, vạn nhất cái kia hai khối nổi tiếng lao thạch đưa ra ngoài, lại cắt ra cái gì nghịch thiên đồ vật, vậy hắn tâm muốn chết đều có. Vậy liền đưa cái này hai khối. Lý Lan tiện tay lại chỉ hướng mặt khác hai khối giá cả trung đẳng. Không thể đưa, cái này hai khối lao hủ đã tiên biệt người. Lý Đạo Phong hay là cự tuyệt. Lao tiên sinh, ta cho các ngươi thuận tiện, các ngươi cũng phải cho ta thuận tiện đi. Nếu là ngay cả cái thiêm đầu đều không tiễn, vậy ta nhìn làm ăn này cũng sẽ không cần làm. Lý Lan nhíu mày mở miệng, không kiên nhẫn được nữa, chỉ vào chỗ gần hai khối giá thấp nguyên thạch, cái này hai khối tổng hành đi. Không có nhiều nguyên thạch còn như thế móc. Lý Đạo Phong nhìn thoáng qua, cái này hai khối nguyên thạch ngoại hình phổ thông, giá cả cũng thấp, bất quá mấy chục cân tiên nguyên mà thôi. Hắn cảm thấy trong đó khẳng định không có gì vật quá mức quý giá, cũng sợ Lý Lan thật mang đi tam chuyển trùng thảo, thế là rốt cục gật đầu, thành giao, 5000 cân tiên nguyên, tăng thêm cái này hai khối nguyên thạch. Nói ra cái số này, hắn đều cảm giác thì đau. Hôm nay trước sau đã để Lý Lan làm đi hơn 6000 cân tiên nguyên, Lý Lan trước sau tiến đến bất quá mấy canh giờ, nhưng là bọn hắn Lý thị khoáng chàng một năm lợi nhuận đều thua thiệt đi ra. Mà chung quanh người vây xem, đều là lại một lần nữa ánh mắt phức tạp. Mẹ nó, 5000 khối nguyên thạch, đây thật là giá trên trời a. Chúng ta thật sự là mắt bị mù, tàn thạch ngay ở chỗ này, thạch bị đều phá, chúng ta thế mà không nhìn ra. Liền ngay cả Lý thị đều không có nhìn ra. Bọn hắn mới thật sự là thua thiệt lớn. Đám người nghị luận ầm ĩ mà Lý Đạo Phong lập tức phái người đi triệu tập tiên nguyên, không bao lâu, đã đưa tới một cái nặng giới. Lý Lan nhìn lướt qua, trong đó chính là 5000 cân tiên nguyên. Hắn đem hỏa thuộc tính cùng trong đó tam chuyển trùng thảo đưa cho Lý Đạo Phong, giao dịch hoàn thành. Sau đó, hắn cầm lấy thạch đao, cười nói, cái này hai khối nguyên thạch đều chẳng ra sao cả, nhưng tốt xấu là miễn phí đưa tặng, cắt ra xem một chút đi. Lý Đạo Phong nhận lấy tam chuyển trùng thảo, đang mừng rỡ, thế nhưng là gặp Lý Lan nhấc lên thạch đao, không biết làm tại sao. Hắn không hiểu cảm giác trong lòng có chút hốt hoảng. Đều để Lý Lan tên này làm ra bóng ma tâm lý tới. Khối thứ 3 nguyên thạch, mời đi. Đổ thạch trong chiến trường, Huyết Luyện Nguyên lạnh nhạt nhìn về phía Cổ Thánh Thiên. Cổ Thánh Tiên cầm trong tay thạch đao, dù hắn một mực chấn định không gì sánh được, hiện tại cũng không nhịn được thái dương nhiều hơn một tầng mồ hôi dị. Hiển nhiên, hắn rất khẩn trương. Hắn đều là như vậy, mọi người chung quanh, tự nhiên càng thêm là thở mạnh cũng không dám, trận thứ hai đại chiến thắng bại, liền muốn quyết nơi này lúc. Cổ Thánh Tiên cẩn thận từng ly từng tí, khối nguyên thạch này là hắn chọn duy nhất một khối nổi tiếng lao thạch, lao ông thạch. Thạch như kỳ danh, tương tự lao ông, câu lũ cuối người. Đao tử lao ông lúc cổ chỗ cắt ra, lao ông như là bị người cắt tiết hầu, huyết mạch tiết hầu chỗ, đúng là phun ra một trận huyết khí. Thật sự có đồ vật. Thật là nồng nặc huyết khí, thái cổ sinh linh lưu lại cổ huyết. Trong lúc nhất thời, toàn trường người đều là hoành động. Ầm ầm. Cùng lúc đó, quan mỏ bảo vệ đại trận trực tiếp toàn diện mở ra. Nói như vậy, chỉ có xuất hiện chân chính hiếm thấy chân bảo, vì phòng ngừa có người xuất thủ cấp đoạn, cũng vì tránh cho chân bảo có linh bay đi, cho nên đại trận mới có thể mở ra. Đổ thạch lâu như vậy, đây là lần thứ nhất mở ra. Tất cả mọi người là trợn to mắt, gắt gao nhìn chằm chằm lao ông thạch, liền ngay cả Huyết Luyện Nguyên đều thần sắc có chút nghiêm trọng. Huyết khí dâng lên qua đi, dần dần xu thế chậm, mà Cổ Thánh Thiên thạch đao lại là thuận huyết mạch đường vận xuống, trực tiếp đem lão ông thạch phách chầm ra, cho đến nơi trái tim trung tâm. Chỉ gặp tại một viên bằng đá trong trái tim, ẩn chứa một đoàn nhỏ đỏ sẫm cổ huyết. Cổ chi huyết dịch. Lại có loại vật này, khó lường a. Lão ông này thạch, thật chẳng lẽ đã từng là một vị sinh linh sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là rung động. Cổ Thánh Tiên nhìn thấy cổ huyết, rốt cục thở nhẹ nhõm một cái thật dài, trên thực tế, liền ngay cả hắn linh nhãn, nguyên thuật các loại, đều vô pháp khẳng định lão ông này trong đá đồ vật, hiện tại đã thành nguyên hoạch, hắn mới yên lòng. Vật này giá trị bao nhiêu? Có người đặt câu hỏi. Loại vật này giá trị lưu động rất lớn, cần xin mời giám bảo sư đến đây. Đối với, rất khó nói. Tao Nguyệt Thụ càng là lập tức phái người, tiến về trong thành lớn nhất phòng đấu giá Tiên Đình phòng đấu giá. Tiên Đình phòng đấu giá chính là Tiên Đình mở, rất đáng tin, có mấy vị giả giám bảo sư càng là thanh danh hiển hách. Không bao lâu, mấy cái run rẩy lão giả đã đến, bọn hắn quay chúng quanh phần này cổ huyết, lặp đi lặp lại kiểm tra thực hư. Cuối cùng, một vị người mặc trường bào màu vàng lão giả mở miệng nói, máu này chính là thái cổ sinh linh lưu lại, nếu như là cổ huyết bảo tồn hoàn hảo, giá trị không thua 20000 tiên nguyên. Nhưng là tôn này sinh linh cấp độ không cao lắm, tăng thêm huyết khí tiêu vẫn, cổ huyết còn sót lại vật chất cực ít, cho nên bây giờ chỉ còn lại có một chút tàn giá trị, chúng ta định giá 6000 cân tiên nguyên. 6000 cân tiên nguyên. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người là giật mình. Đồ tốt ra phòng chữ huyền khu mỏ quặng có thể ra cấp bậc này đồ vật, trên cơ bản là trần nhà. Không sai, muốn vượt qua hắn, trời khó địa nạn. Nhật Nguyệt giáo một trận, ổn. Đám người nhao nhao mở miệng, Tào Nguyệt Thụ cùng một kiếm tiên, cũng là liếc nhau một cái, trong mắt đều có nhẹ nhõm chi ý. Chính như đám người nói tới, thiên địa huyền hoàng, mỗi cái khu mỏ quặng bên trong khoáng thạch, kỳ thật đều là phân tầng. Hoàng tự hiệu khoáng khu, một khối nguyên thạch bên trong nguyên hoạch nhiều nhất tại 100 cân tả hữu. Huyền tử hào khu mỏ quặng, đơn khối nguyên thạch có thể sinh ra 2-3 ngàn cân nguyên hoạch, cũng đã là 1-2 năm mới có thể xuất hiện một lần. Bây giờ Cổ Thánh Thiên trực tiếp đem cái này số lượng kéo đến 6000, có thể xưng qua trường, có thể nói khả năng mấy chục năm mới có thể xuất hiện một lần. Phi thường ổn. Mà Lý Đạo Lăng, Lam Hà Tiên tử bọn người thì đều là có chút ngưng trọng nhìn về phía Huyết Luyện Nguyên. Giá trị 6000 cân tiên nguyên cổ huyết, có chút ý tứ. Nhưng Huyết Luyện Nguyên lại là cười một tiếng, nói ta trong khối nguyên thạch này đồ vật, không nhiều không ít, giá trị vừa vặn nhiều hơn người một chút. 7-8 ngàn cân tiên nguyên, ngươi tin không? Hắn nhìn về phía Cổ Thánh Thiên. Cổ Thánh Thiên nghe vậy, sầm mặt lại, lạnh nhạt nói, mở mới biết được. Huyết Luyện Nguyên lắc đầu, cười nói, tư chất ngươi không sai, đáng tiếc, nguyên thuật chuyển thừa quá kém, như vậy đi, cho ngươi một cơ hội học tập một chút, đến, ta khối nguyên thạch này ngươi đến cát, để cho ngươi được thêm kiến thức. Ngươi sẽ không dám đi. Yên tâm, ta muốn giết ngươi, cũng sẽ không dùng chính mình nguyên thạch. Nghe vậy, Cổ Thánh Tiên cũng là lửa giận bốc lên, lạnh nhạt nói, có gì không dám. Hắn tiếp nhận thạch đao, liền muốn thay Huyết Luyện Nguyên cắt ra nguyên thạch. Huyết Luyện Nguyên, coi là thật như vậy chắc chắn. Phòng chữ huyền khu mỏ quặng bên trong, còn có giá trị 7-8 ngàn cân tiên nguyên tả hữu đồ vật. Khả năng sao? Không biết tất cả mọi người là nhao nhao mở miệng bàn tán sôi nổi, đồng thời chờ mong không gì sánh được. Chương 131, chấn thế chương 131, chấn thế tranh thủ thời gian cắt cái này hai khối nguyên thạch, tiếp tục chọn a. Chiến huynh, ngươi đồng tiền này coi là thật nghịch thiên a. Quá mạnh, tam chuyển trùng thảo đều có thể tìm ra, bộ này giữa sân còn có khác đồ tốt sao? Lý thị khoáng tràng bên trong, mọi người vây xem đều nhao nhao mở miệng, hôm nay đi theo Lý Lan, quả nhiên là nhảy vọt kiến thức. Đừng nóng đội, Lý Lan cười nhạt một tiếng, sau đó cầm lấy thạch đao, đem bên trong một khối nguyên thạch cắt ra. Khối nguyên thạch này cũng không dễ thấy, giá trị cũng bất quá mười mấy cân tiên nguyên mà thôi, tại phòng chữa huyền khu mỏ quặng bên trong đều thuộc về hạ hạng. Nhưng giờ phút này, hắn nhìn như hứng hờ một đao rơi xuống, thạch bị bên trong, đột nhiên có một cỗ xâm nhiên khí cơ phong thích mà ra. Trung quanh đầy cõi lòng mong đợi đám người, giờ phút này đều là cảm giác một cỗ ý lạnh truyền khắp toàn thân, thật giống như bị cái gì quỷ dị đồ vật để mắt tới bình thường, từng cái phát run. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Lý thị khoáng tràng bảo vệ lại trận, tự chủ bị kích hoạt lên. Cái gì? Lý Đạo Phong chính là bởi vì lấy được kéo dài tính mạng bảo dược tam chuyển trùng thảo, giờ phút này đột nhiên thấy thế, con ngươi đều là mở to. Mẹ nhà hắn, lại có đồ tốt xuất thế. Vừa rồi tam chuyển trùng thảo đi ra, đều không có động tĩnh lớn như vậy a. Lúc này, lại là cái gì? Huyết Luyện Nguyên còn lại cuối cùng một khối thạch tên là Đại Ấn Thạch, trừng cao cỡ nửa người, bên trên nhỏ bên dưới lớn, ngăn nắp, tựa như một chiếc đại ấn. Cổ Thánh Tiên cũng nhìn qua khối nguyên thạch này, nhưng là hắn không thể xem thấu nền tảng, cho nên không có ra tay. Giờ phút này, hắn đao đã cắt vào Đại Ấn Thạch thạch thể. Đột nhiên có chỉ trệ cảm giác, điều này nói rõ đại ấn thạch độ cứng cùng cường độ 10 phần bất phàm, nhưng hắn nguyên thuật tu luyện đã lâu, cho nên vận đao như gió, chưa bị ngăn trở ngại. Đại ấn thạch một chút xíu bị đánh chém ra đến. Chuyện gì xảy ra? Đều đến cùng, còn không có nguyên. Bạch tâm thạch. Không thể nào mắt thấy đại ấn thạch càng cắt càng nhỏ, đều chỉ còn lại lớn chừng quả đấm thạch tâm, như cũ trắng bệnh, nhưng là trong đó đừng nói cái gì vật chân quý, liền ngay cả bình thường nhất tiên nguyên đều không có, tất cả mọi người là kinh ngạc. Cái gì? Nhưng ngay lúc giờ phút này, Cổ Thánh Tiên bỗng nhiên ngừng đao, trong mắt đều là chấn động. Sau đó lấy tay, nhẹ nhàng đặt ở sau cùng thạch tâm phía trên. Tay của hắn vuốt ve qua thường thường không có gì lạ bạch tâm thạch, tại nhẹ nhàng run rẩy, đột nhiên, hắn mặt xám như tro, trong tay thạch đà ổ bịt một tiếng rơi trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là cái gì? Cái này nhìn qua hay là bạch tâm thạch a? Tất cả mọi người không hiểu đến cực điểm. Mà Huyết Luyện Nguyên đã cười nhạt nói, như thế nào, vật này giá trị 7-8 ngàn cân tiên nguyên, không, có lửa ngươi đi. Cổ Thánh Tiên chưa từng nói, giờ khắc này, trên mặt hắn biểu lộ, quả nhiên là lòng trời lở đất. Có kiêu ngạo bị triệt để đánh nát tướng cổ, có chợt thấy tự thân nhỏ bé tự dễ ước, lại có chút hứa thật sâu không cam lòng. Nhưng cuối cùng đều chỉ hóa thành một loại tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ, đưa mắt lên nhìn, chỉ là đau thương cười một tiếng. Trời sinh tạo vật, có tiến hóa làm tiên thanh khí khả năng. Loại vật này xuất thế, 7-8 ngàn cân tiên nguyên, cũng là chuyện đương nhiên. Cổ mỗ, thua. Nói xong, sắc mặt hắn trắng xanh, khoe miệng lại không khỏi có một vệt máu tươi tràn ra, hiển nhiên, hắn mất hết can đảm phía dưới, nguyên hơi thở khiên động. Đại ca. Công tử. Bên cạnh cổ nguyên sư nhất mạch người vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn. Thua. Hắn đến cùng làm sao lại thua? Thứ gì a? Mà chung quanh những người vây xem, giờ phút này đều là vội vàng đặt câu hỏi, hoàn toàn không hiểu đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tào Nguyệt Thụ cùng một kiếm tiên hai người, cũng là một mặt kinh nghi. Mà Huyết Luyện Nguyên đã cười lạnh một tiếng, đem cuối cùng một khối bạch tâm thạch cầm lấy tay nhẹ nhàng gõ một cái. Bên ngoài bám vào tầng đá ứng thanh vỡ vụn, chỉ gặp ở trong tay của hắn, đã nhiều một phương trời sinh thành thạch đấn. Cái kia thạch đấn rất khéo léo, bất quá một viên lớn chừng quả trứng gà, nhưng lại toàn thân như ngọc, ôn nhuận không gì sánh được, còn có thần bí khó lường đại đạo khí cơ quanh quẩn, xem xét liền cực kỳ bất phàm. Trời sinh pháp khí, lại là trời sinh pháp khí. Chết không được, chết không được a. Trong lúc nhất thời, giữa sân tất cả mọi người là chấn kinh. Trong đá tạo vật, thiên địa tạo ra, loại pháp khí này cực kỳ chân quý, thậm chí chỉ cần không ngừng đầu nhập tương ứng vật liệu, viên này thạch tấn tương lai có khả năng tấn thăng làm tiên thánh khí. Bắc Cương Chu ra một kiện tiên thánh khí, chính là như thế tới. Cho nên, ai có thể không sợ hãi? Đáng tiếc, vật này sinh tại đá trắng bên trong, nếu có thần nguyên tầm bổ, nói không chừng xuất thế chính là tiên thánh khí a, bây giờ phẩm cấp hay là thấp một chút, muốn thuế biến chí thành giai, đến tiếp sau cần đầu nhập rộng lượng tài nguyên. Bất quá đánh giá giá trị, hoàn toàn có thể cho đến 7500 cân tiên nguyên. Tiên đỉnh hội đấu giá thủ tịch giám bảo sư Trịnh trọng mở miệng. 7500. Lời vừa nói ra, càng là toàn trường đều ánh mắt phức tạp. Đây chỉ là phòng chứa huyền khu mỏ vàng à, ngày bình thường coi như ra một cái ngàn cân trở lên nguyên hoạch, liền không khác chúng tưởng lớn, sẽ khiến hoành động, còn mỏ càng là sẽ trắng trợn tuyên truyền, dùng để hấp dẫn dòng người. Nhưng bây giờ, trần nhà trực tiếp bị kéo đến 7500. Liền xem như tại địa tự hiệu khoáng khu bên trong, cũng ít có thể loại này nguyên hoạch nguyên thạch xuất thế. Quá mạnh, Huyết Luyện Nguyên không hổ là huyết nguyên nhất mạch, tổng nguyên hoạch đã phá vạn. Cổ Thánh Tiên cũng là nguyên thuật bên trong nhân tài kiệt xuất, chỉ là gặp người mạnh hơn Nhật Nguyệt giáo là sáng suốt, xin mời Cổ Thánh Tiên xuất thủ, đều thua, nếu như là để cái kia dựa vào vận khí chiến dị nguyên đến, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào, rất nhiều người cảm khái. Mà Tào Nguyệt Thụ cùng một kiếm tiên, giờ phút này đều là thở dài một hơi. Cổ Nguyên Sư nhất mạch, mặc dù cũng đủ mạnh, nhưng cuối cùng không phải huyết nguyên nhất mạch đối thủ, ngày mai một trận chiến, ta nhìn cũng không cần lại dựng lên đi. Lý Đạo Lăng thấy thế, không khỏi vui mừng quá đỗi, lúc này cố ý mở miệng, nhìn về phía Tào Nguyệt Thụ. Hắn chỉ cảm thấy, hôm qua biệt khuất cùng phiền muộn đều quét sạch. Bây giờ, liền ngay cả mạnh nhất cổ thánh tiên đều bại, chủ chiến một phái còn thế nào chống lại? Ta thế nhưng là nghe nói, cổ nguyên sư nhất mạch già nguyên sư đã đại nạn sắp tới, vô pháp vận dụng nguyên thuật, cổ thánh tiên chính là cổ nguyên sư nhất mạch có thể vận dụng lực lượng mạnh nhất. Mà huyết nguyên nhất mạch còn có một vị lao huyết sư, huyết luyện thạch cùng huyết luyện nguyên sư tôn, Nhật Nguyệt giáo cùng kiếm tông còn thế nào làm hạ thấp đi? Phái chủ hòa thua. Đám người nhao nhao mở miệng. Nhưng Đào Nguyệt Thụ lại là trầm giọng nói, đương nhiên muốn so, bây giờ bất quá là ngang tay mà thôi, Lý huynh không cảm thấy cao hứng quá sớm. Ha ha ha, Lý Đạo Lăng lại là cười to. Cổ Thánh Thiên đều vừa, các ngươi còn lấy cái gì cùng chúng ta so? Các ngươi còn có cái gì lực lượng? Chẳng lẽ lại cần nhờ các ngươi cái kia dựa vào vận khí cất cho phân biệt nguyên chiến dị nguyên sao? Ha ha ha, hắn tiếng cười thoải mái đến cực điểm, bởi vì bây giờ đại cục đã đặt vững, tất cả mọi người cũng đều có đồng cảm. Nhưng ngay lúc giờ phút này ầm ầm, một đạo kinh khủng đại trận ba động đột nhiên từ một phương hướng khác chuyển đến. Ân, đây là có chuyện gì? Phòng hộ đại trận, quan mỏ phòng hộ đại trận, chẳng lẽ có thiên tài địa bảo gì xuất thế sao? A, lại là Lý Thị Quan Tràng. Này sao lại thế này? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là kinh ngạc. Hôm nay nguyên sĩ đều ở chỗ này đi, còn có người tại Lý Thị khoáng tràng cái kia cực nguyên. Động tĩnh này, một chút không thể so với cổ thánh thiên cùng huyết luyện nguyên nhỏ a. Tuyệt đối là ra hiếm thấy chân bảo. Bọn hắn nhao nhao mở miệng, đều hiếu kỳ. Liền ngay cả Lý Đạo Lăng, giờ phút này đều là không khỏi ngơ ngác một chút, hơi nghi hoặc một chút, này sao lại thế này? Bọn hắn Lý Thị khoáng tràng bên trong, đã sớm để huyết luyện nguyên, huyết luyện thạch bọn người bí mật tìm kiếm qua, làm sao còn sẽ có loại này nguyên hoạch xuất thế? Hắn vô ý thức hướng phía Huyết Luyện Nguyên nhìn thoáng qua, đã thấy Huyết Luyện Nguyên cũng là khẽ cau mày. Mà Tào Nguyệt Thụ không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt đống nhiên hiện lên một vòng vui mừng, nhưng rất nhanh áp chế xuống, cất cao giọng nói: "Các vị đạo hữu, không ngại chúng ta rời bước nhìn qua như thế nào?" Không cần hắn nói, rất nhiều người cũng đã nhịn không được, vội vàng hướng phía Lý Thị khoáng chẳng đuổi, muốn xem xét cho rõ ràng. Là ai? Là cái gì có thể gây nên lớn như vậy ba động? Trong lúc nhất thời, dòng người hướng phía Lý Thị khoáng chẳng dũng mãnh lao tới, các đại thế lực những cao thủ cũng đều là tùy hành. Chương 132, phá 20. 0001, chương 132, phá 20. 0001, đây là vật gì? Làm sao lại để cho người ta toàn thân phát lạnh, chẳng lẽ là quái quỷ, ác tiết một loại sự vật sao? Không, Lý Thị khoáng tràng bên trong, theo Lý Lan động đao, chung quanh những người vây xem đều sắc mặt đại biến, sợ hãi lùi ra phía sau. Trong nguyên thạch cũng không phải là toàn bộ đều là bảo vật, cũng cất giấu quỷ dị, họa loạn các loại, nhưng những cái kia đồ vật, tại nguyên thạch khai thác giai đoạn, nên đã loại bỏ, làm sao lại chạy vào cái này nguyên thạch trường bên trong? Liền ngay cả Lý Đạo Phong, giờ phút này đều là lông tơ dựng thẳng, cảnh giác ba phần, tùy thời chuẩn bị thoát đi. Nhưng là Lý Lan lại rất bình tĩnh, mỉm cười, nói chư vị không cần kinh hoàng, nguyên thạch này bên trong đồ vật cũng không phải là quỷ dị. Nói, hắn thạch đao lần nữa rơi xuống. Phất một cú còn sót lại xương mù xám, lập tức từ đó phiêu tán đi ra. Quỷ dị xương mù xám? Cái gì? Lại là quỷ dị xương mù xám? Xong, còn nói không phải quỷ dị. Cháy mau. Tất cả mọi người là dọa đến kẻ ra quần, quay người liền muốn chạy trốn. Độc Cô Kiếm Thánh rời núi đằng sau, thiên hạ đều biết, liền ngay cả chân long nhất tộc đều là bị quỷ dị xương mù xám dọa cho chạy, La Thiên Đại Thánh loại tồn tại kia, tiến vào Vạn Nguyên Sơn mạch đằng sau đều vô pháp đi ra. Bây giờ lại xuất hiện ở trước mắt. Không đối, hắn làm sao không có việc gì a? Nhưng bỗng nhiên có người mở miệng, giật mình chỉ vào Lý Lan. Đám người nhìn lại, quả nhiên gặp Lý Lan hoàn toàn cũng không lui lại, chỉ là tùy ý phất phất tay, tựa như phiến cho bụi bình thường, những xương mù xám tiếp như vậy tan đi. Mà tại nguyên thạch nội bộ thì là xuất hiện một khối màu xám xương ngón tay. Đó là vật gì? Quỷ dị sinh linh xương cốt sao? Tất cả mọi người là giật mình. Quỷ dị sinh linh? Lý Đạo Phong đều là lấy làm kinh hãi, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, lập tức quát to, vật này về ta Lý thị tất cả, ai cũng không có khả năng mang đi. Theo hắn lời nói vang lên, chung quanh Lý thị những cao thủ trong nháy mắt nhao nhao hiện thân, đem Lý Lan lây. Chiến công tử, xin đem thứ này giao cho ta. Lý Đạo Phong trầm giọng mở miệng, trên thực tế, hắn hiện tại cũng tạm thời vô pháp xác nhận, thứ này đến tột cùng là cái gì, có lai lịch gì. Nhưng thứ này cũng bị dị sinh linh có quan hệ, cái này đủ. Loại vật này, đối bọn hắn Lý thị nhất định 10 phần trọng yếu. Mà Lý Lan lại là du nhiên đem màu xám xương ngón tay cầm lấy, nói nếu như ta không có nhớ lầm, vừa rồi các hạ đã đem cái này hai khối nguyên thạch tặng cho ta, tất cả mọi người thấy được, đúng không? Trong đó cắt ra đồ vật, tự nhiên cũng thuộc về ta. Mặt khác đồ thạch khách đều là có chút giật mình, nhưng bọn hắn cũng kịp phản ứng, Lý Lan cắt ra thứ này, tuyệt đối bất phàm. Đúng à, cái kia nguyên thạch đã thuộc về chiến dị nguyên, cắt ra tới đồ vật, há có cưỡng ép đòi lại lý lẽ. Nếu như thực sự muốn, có thể cho tiên nguyên chuột về à, bất quá cũng phải nhìn chiến dị nguyên có nguyện ý hay không. Đường đường đại tộc, không tử tế. Tất cả mọi người là đồ khách, tự nhiên đối với Lý thị loại hành vi này mười phần phản cảm, nhao nhao lắc đầu mở miệng. Nhưng Lý Đạo Phong lại là âm thanh lạnh lùng nói, can hệ trọng đại, hoặc là đem thứ này giao ra, hoặc là tất cả mọi người muốn chết. Hắn đã động sát tâm. Tại quan hệ gia tộc thành bại đồ vật trước mặt, cho dù là hy sinh hết quạng mỏ tín dự, cũng là sẽ không tiếc. A, Lý thị bá đạo như vậy, đây là muốn cửa hàng lớn lấn khách a. Nhưng ngay lúc này, một đạo nhàn nhạt giọng nữ lại là vang lên, chỉ gặp cách đó không xa, một thanh niên nam tử đi tới, hắn tiện tay vung lên, dịch dung đã giết hết, lộ ra nguyên bản quốc sắc thiên hương. Thượng quan Tiêu Tiêu, nàng lại là dịch dung mà đến, đóng vai làm phổ thông người đánh cục đá, giờ phút này mới rốt cục hiện thân. Nàng đi tới Lý Lan bên người, bình tĩnh nói, các ngươi muốn giết người và bảo. Vậy bây giờ có thể bắt đầu. Nàng không sợ, bởi vì trên người nàng đã mang đến tiên khí, treo chống đến Nhật Nguyệt giáo viện thủ đến, không thành vấn đề. Trong lúc nhất thời, Lý Đạo Phong lập tức sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn đang do dự, chủ yếu là hắn cũng đắn đo khó định, Lý Lan vật trong tay đến cùng lớn bao nhiêu giá trị. Nếu quả như thật cùng Lý thị muốn đi con đường kia có quan hệ, cái kia coi như đem thượng quan Tiêu Tiêu giết, cũng không phải không thể. Nhưng nếu như chỉ là phổ thông quỷ dị sinh linh tàn cốt, cũng không có bao nhiêu giá trị đâu. Định thu. Mà liền tại lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng hét lớn, đây là có người đang mở ra Lý thị đại trận. Lý thị có các cao tầng khác tới. Lý Đạo Phong yên lặng theo dõi kỳ biến, rốt cục, Lý thị đại trận hình thành màn sáng chậm rãi tiêu tán, mà cửa chính chỗ, cầm đầu chính là Lý Đạo Lăng, Lam Hà Tiên tử, Chu Đông Lai, Huyết Luyện Nguyên, cùng Tào Nguyên Thụ, Một Kiếm Tiên bọn người, đều là theo sát phía sau. Ngũ ca, nơi đây xảy ra chuyện gì? Lại cả kinh bảo vệ đại trận cảm ứng. Lý Đạo Lăng lúc này đặt câu hỏi. Lý Đạo Phong gặp tới nhiều người như vậy, lập tức hơi nhướng mày, do dự một chút, còn chưa mở lời, Thượng quan Tiêu Tiêu đã nói chiến dị nguyên tại Lý thị khoáng tràng bên trong, cắt ra một khối cùng quỷ dị sinh linh có liên quan bảo vật, nào có thể đoán được Lý thị lại thấy hơi tiền nổi máu tham, muốn cướp bóc. Ha ha, nghe vậy, Lý Đạo Phong lập tức biến sắc, nói Thượng quan Tiêu Tiêu, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Chúng ta cũng vô kiếp cấp chi ý, chỉ là đang bảo vệ bảo vật mà thôi. Sắc mặt hắn âm trầm không gì sánh được, hiện tại toàn thành thế lực lớn đều tới, coi như hắn muốn làm gì cũng không có cơ hội, tự nhiên muốn duy trì mặt mũi. Cùng quỷ dị sinh linh có liên quan bảo vật, mà Tào Nguyệt Thụ lại là lấy làm kinh hãi, là cái gì? Không chỉ là hắn, giờ phút này tất cả mọi người là không khỏi nhìn về hướng Lý Lan. Lý Lan đi tới, đem cái kia tiết xương ngón tay đưa cho Tào Nguyệt Thụ. Tào Nguyệt Thụ hai tay tiếp nhận, không gì sánh được ngưng trọng, dùng tiên giác thần thức lặp đi lặp lại cảm ứng, lẩm bẩm nói, tựa hồ thật là quỷ dị sinh linh. Không đối, đây cũng không phải là chân chính quỷ dị sinh linh. Nhưng lúc này, Tiên Đình Phách Mại Hành thủ tịch giám bảo sư Hạ Thiên Sơn lại là ngưng trọng mở miệng, nếu như lão phu không có nhìn lầm, đây là một vị đắc đạo đại tu lưu lại xương, mà lại vị này đại tu tại khi còn sống thử qua chủ động luyện hóa quỷ dị xương mù xám, muốn hóa thành quỷ dị sinh linh rất có thể còn thành công, chỉ là chẳng biết tại sao cuối cùng sát thực chết. Nghe vậy, càng là toàn trường đều kinh hãi. Cái gì? Chủ động biến thành quỷ dị sinh linh? Đây là điên rồi sao? Đây chính là quỷ dị xương mù xám a, lại có thể có người muốn đem luyện hóa còn thành công. Nếu như hắn thành công, có phải hay không mang ý nghĩa hắn cái này đoạn xương ngón tay bên trong ẩn chứa một con đường khác bí mật? Có lẽ đối mặt xương mù xám còn có một loại khác giải pháp. Tất cả mọi người là bàn tán sôi nổi đứng lên. Chương 132, phá 20. 2, Chương 132, phá 20. 0002, Lam Hà tiên tử, Chu Đông Lai, Tào Nguyệt Thụ bọn người đều là thật sâu chấn động, bọn hắn đều hiểu, thủ tịch giám bảo sư mấy câu nói đó đến tuột cùng trọng yếu bậc nào. Sương mù xám tiếp cận, sắp phá quan mà đến thời khắc, vì sao Bắc Cương lại phân làm chủ chiến, chủ hòa hai phái? Thiên Cơ Thần Toán Tiên Khôn chân nhân tiên đoán, chỉ là một bộ phận nguyên nhân mà thôi, càng quan trọng hơn là, Lý thị, Chu thị các thế lực đều đang tìm kiếm một con đường. Cái gọi là cùng sương mù xám sống chung hòa bình, kỳ thật trọng yếu nhất chính là tại sương mù xám tràn ngập đến toàn bộ tiên giới thời điểm, như thế nào tại trong sương mù xám sống sót, cùng sương mù xám cùng tồn tại. Phái chủ chiến cho là đây là ý nghĩ hao huyền, phái chủ hòa lại cảm thấy có nhất định hy vọng. Mà trước mắt khối này xương ngón tay, liền lộ ra 10 phần trọng yếu, nếu tại trong lịch sử đã có người thử qua, cái kia nghiên cứu hắn lưu lại xương ngón tay, có lẽ liền có thể đạt được đáp án. Lý Đạo Lăng, Lý Đạo Phong bọn người, nghe chuyên gia giám định chính tiểu nói này, càng là trong lòng rung mạnh, dâng lên nhất định phải được chi ý. Xin mời đại sư chấm trước. Tào Nguyệt Thụ chỉnh trọng đưa cho Hạ Thiên Sơn. Hạ Thiên Sơn cầm lấy lặp đi lặp lại xem xét, trong con mắt của hắn thỉnh thoảng có quang mang hiện lên, trên tay càng là các loại pháp quyết vận chuyển không ngừng, hiển nhiên, hắn tại dốc hết toàn lực thăm dò xương ngón tay chi bí. Đáng tiếc, hồi lâu sau, Hạ Thiên Sơn lại là thở dài một cái, vị tu sĩ này khi còn sống tu vi, cũng không có đụng chạm đến tiên thánh bậc cửa, cho nên không thể bất hủ, quá nhiều đồ vật không trọn vẹn. Bất quá, tại thời thế hiện nay, món đồ này như cũ có rất lớn giá trị nghiên cứu, nếu như vị này chiến tiểu hữu nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, ta đi có thể dùng 15,000 cân tiên nguyên thu mua. Hắn dương mắt, nhìn về phía Lý Lan. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là rung mạnh. 15,000 cân. Cái này, phá bạn. Cái này nguyên hoạch, đơn giản nghịch thiên đi. Huyết luyện nguyên nhật nguyệt giáo quặng mỏ bên kia, ba khối nguyên thạch nguyên hoạch thêm lên được đến khó khăn lắm vượt qua 10,000, đã khó lường, đủ để phong thần. Hiện tại, cái này chiến dị nguyên một kiện đồ vật liền đem hắn cho nghiền ép. Tất cả mọi người hâm mộ tới cực điểm. Cổ Thánh Thiên giá trị 6000 cân tiên nguyên cổ huyết, huyết luyện nguyên giá trị 7500 cân nguyên trời sinh pháp khí, tại mọi người xem ra, đã là người trong tiên hạ xa không thể chạm đỉnh phong, nhưng chỉ chớp mắt, thế mà trần nhà liền đã bị người cho phá bỡ. 15,000 cân. Đơn giản có thể dùng khoa trương để hình dung. Không chỉ là một phần này, mà lúc này đây, một mực đi theo Lý Lan bên người xem náo nhiệt đám người, đều là nhao nhao mở miệng, chiến dị nguyên còn cắt ra một phần giá trị 3000 cân tiên nguyên tam chuyển trùng thảo, một phần giá trị hơn 1000 cân tiên nguyên tạo hóa tàn phù đối với, lại thêm hắn cắt ra các loại dị chủng nguyên, hắn hôm nay tại Lý thị khoáng tràng thu hoạch, sợ là có thể phá 20,000 cân tiên nguyên. Không sai biệt lắm. Mà nghe được lời của bọn hắn, một đám người cầm quyền, càng là đều líu lưỡi. Tiêu Tiêu, Tào Nguyệt Thụ trước tiên hướng phía thượng quan Tiêu Tiêu chứng thực. Thượng quan Tiêu Tiêu gật đầu, ta toàn bộ hành trình ở đây, bọn hắn nói không giả. Nói không giả. Người này nguyên hoạch, làm sao lại như thế người tiền, hắn coi là thật sẽ không nguyên thuật sao? Hắn liền dựa vào một cái đồng tiền, có thể làm được trình độ này. Ngoan ngoãn. Nếu như hôm nay cùng huyết luyện nguyên đối chọi không phải cổ thánh thiên, mà là chiến dị nguyên, chỉ sợ kết cục liền không giống với lúc trước, một mình hắn nguyên hoạch, so huyết luyện nguyên, cổ thánh thiên cộng lại đều muốn nhiều. Trong lúc nhất thời, giữa sân tất cả mọi người là không khỏi mở miệng. Tào huynh, các ngươi nhật người giáo, vì sao không để cho hắn xuất thủ? Một kiếm tiên đều là không khỏi đặt câu hỏi. Hiện tại xem ra, vô luận Lý Lan là thế nào làm được, nhưng đều đủ để chứng minh hắn tuyệt đối có chiến thắng huyết luyện nguyên hy vọng. Tào Nguyệt Thụ kinh động sau khi, không khỏi cười khổ, nói đây là đại trưởng lao quyết định một kiếm tiên có chút nhíu mày, thản nhiên nói, việc quan hệ đại cục, trưởng tôn cựu giá đạo hữu lại như vậy làm việc. Xem ra, chúng ta kiếm tông phải hỏi một chút đến tận cùng. Kiếm tông cùng Nhật Nguyệt giáo đồng khí liên chi, cộng đồng chủ chiến, hiện tại trưởng tôn cựu giá quyết sách sai lầm, đã ảnh hưởng đến hai nhà cộng đồng lợi ích, cho nên, bọn hắn tự nhiên muốn hỏi đến. Tào Nguyệt Thụ không có phản bác, bởi vì giờ khắc này sự thật thắng hùng biện. Liền ngay cả hắn, cũng cảm thấy kìm nén một cỗ khí. Đại trưởng lão trưởng tôn cựu giá thật sự có mắt không châu a. Liền ngay cả Lý Đạo Lăng đều là khiếp sợ nhìn về phía Lý Đạo Phong, ánh mắt tại hỏi thăm. Lý Đạo Phong thở dài một hơi, không hề nói gì. Làm sao lại thành như vậy? Lý Đạo Lăng trong lòng đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây chính là huyết luyện nguyên, huyết luyện thạch bọn người tự mình nhìn qua quặng mỏ a. Huyết công tử hắn vô ý thức nhìn huyết luyện nguyên một chút, đã thấy giờ phút này huyết luyện nguyên thần sắc âm trầm đến sắp chảy ra nước. Trong tay hắn cái kia chuyển vận đồng tiền nhất định có vấn đề. Huyết luyện nguyên lạnh giọng mở miệng, hắn cắt ra tới những vật này, liền xem như nguyên pháp sư tới đều tìm không ra. Trừ phi nguyên địa sư mới có thể nhìn rõ trong đó huyền diệu, nhưng khi thế đã không có nguyên địa sư. Nếu như ta không có đoán sai, trong tay hắn đồng tiền chỉ sợ thật là thiên cơ môn đồ vật. Nguyên sĩ cũng phân tầng thứ, phổ thông nguyên sĩ, nguyên pháp sư, nguyên địa sư, nguyên tiên sư. Huyết luyện nguyên chính mình cũng chỉ là khó khăn lắm một chân bước vào nguyên pháp sư trong bậc cửa, tuyệt không phải trốn tránh trách nhiệm, mà là tại hắn xem ra mảnh này quan mỏ đổi lại ai tới đều sẽ đem những vật này bỏ sót. Tạo hóa tàn phụ cũng tốt, tam chuyển trùng thảo cũng được, thậm chí là cuối cùng này cùng vị dị có liên quan xương ngón tay đều vượt ra khỏi bình thường nguyên thuật bên ngoài, chân chính nguyên pháp sư đều tìm không ra tới. Chiến dị nguyên có thể tìm ra, dựa vào cái gì? Hắn ngay cả nguyên sĩ đều không phải là. Cho nên, khả năng duy nhất, chiến dị nguyên trong tay đồng tiền, khả năng thật là một kiện kỳ vật, thật có được cơ duyên lớn. Mà nghe hắn kiểu nói này, giữa sân càng giống là ném một viên tạc đạn. Cái gì? Hắn chuyển vận đồng tiền là thật? Nói như thế, cái kia từng tại các đại nguyên thạch trường trước hám hại lừa gạt lao già lừa đảo, thật chẳng lẽ chính là thiên cơ môn truyền nhân phải không? Thiên cơ môn truyền nhân, không phải nhất mạch đơn truyền sao? Lý thị có một cái, hiện tại lại xuất hiện một cái. Tất cả mọi người là trong nháy mắt bàn tán sôi nổi đứng lên. Mà Tào Nguyệt Thụ, Một Kiếm Tiên, Chu Đông Lai, thậm chí cả Lý Đạo Lăng bọn người, giờ phút này đều là bởi vì câu nói này mà thần sắc lại biến. Chương 133, Thiên Cơ Đồng Tiền chương 133, Thiên Cơ Đồng Tiền thế gian này làm sao có thể còn có vị thứ hai thiên cơ truyền nhân? Thiên cơ môn từ trước đến nay là nhất mạch đơn truyền. Coi như ngay cả Huyết Luyện Nguyên đều nói như vậy. Hú hồ, trừ thiên cơ môn nhất mạch, thế gian lại có ai có thể lấy một đồng tiền thay đổi khí vận, thậm chí đánh bại Huyết Nguyên nhất mạch? Tất cả mọi người là nhao nhao mở miệng, không có khả năng. Nhưng là Lý Đạo Lăng lại là một mực chắc chắn, trầm giọng ép hỏi Lý Lan, "Tiểu tử, ngươi mơ tưởng giả thần giả quỷ, đồng tiền kia đem đúng là làm sao tới? Ngươi đến tột cùng làm sao tìm được những nguyên thạch này? Ngươi như vậy hung hăng càng quái, có gì ý đồ?" Nhưng Lý Lan lại là cười một tiếng, nói "Ta nói, đồng tiền này là một cái tự xưng thiên cơ môn thứ 33 thay mặt chủ nhân, tên là Đoạn Thiên lão đạo gia hỏa bán cho ta, về phần hắn đến cùng phải hay không thiên cơ thần toán, ta cũng không rõ ràng, tin hay không, cũng là tại các ngươi." Mà Tào Nguyệt Thụ cũng đã mở miệng, nói "Ta ngược lại thật ra đồng ý Huyết Luyện Nguyên công tử cách nhìn, chiến dị nguyên không thông nguyên thuật, đây là thế nhân đều biết, một cái không thông nguyên thuật người, lại có thể tinh chuẩn tìm tới nhiều như vậy kỳ vận, mà lại phân biệt nguyên xưa nay không không, trừ đồng tiền này bên ngoài, càng có gì hơn nói. Vị kia lão nhân, tất nhiên là một vị cao nhân." Một Kiếm Tiên cũng mở miệng, đối với có đạo lý. Lam Hà Tiên Tử, Chu Đông Lai bọn người đều là những mày, bọn hắn đều đã ý thức được vấn đề hệ tâm. Thiên Cơ Thần Toán chi tranh, Thiên Cơ Thần Toán thanh danh quá lớn, phái chủ hòa có thể giao động thiên hạ nhân tâm, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì lời tiên đoán của hắn. Ai khống chế Thiên Cơ Thần Toán, ai liền có được quyền nói chuyện. Khu cụ lúc này, Tiên Đình phòng đấu giá thủ tịch giám bảo sư Hạ Thiên Sơn đống nhiên mở miệng, vị tiểu hữu này có thể để lão hủ nhìn một chút trong tay ngươi đồng tiền. Lão hủ sớm mấy năm cũng đã gặp một hai kiện thiên cơ môn vật chuyển thừa, có lẽ có thể phân biệt ngươi đồng tiền lai lịch. Hắn lời vừa nói ra, tất cả mọi người là yên tĩnh, lập tức đều nhìn về Lý Lan. Lý Lan lập tức lông mày hơi không cảm nhận được nhíu một cái, lại thản nhiên nói, vật này chính là vô thượng trọng bảo, trước mắt không tiện gặp người, như vậy đi, các loại đổ thạch đại chiến kết thúc về sau, ta lại mời tiền bối xem xét, như thế nào? Chuyện của mình thì mình tự biết, cái kia Đoạn Thiên lão nhân chính là cái lừa gạt, thật cho Hạ Thiên Sơn bực này người trong nghề, hắn bỏ bao công sức kiến tạo cục diện, coi như sẽ bị đâm thủng. Nghe hắn cự tuyệt, Lam Hà Tiên Tử, Chu Đông Lai bọn người không khỏi nhíu mày, nhưng cũng là bên trên không tiện nói gì, dù sao Lý Lan lý do cũng đứng vững được bước chân. Đổ thạch trong đại chiến, người ta vì giữ bí mật bảo vật chi bí quyết, hiện tại không nguyện ý lấy ra, hợp tình hợp lý, huống chi Lý Lan cũng đã nói, sau đại chiến lại xem xét, càng là thuận lý thành trương. Can hệ trọng đại, há lại cho ngươi từ chối. Nhưng Lý Đạo Lăng lại là trầm giọng mở miệng, Lý Lan biểu hiện để hắn càng phát ra khẳng định vật này có quỷ, huống chi hiện tại không làm rõ ràng chuyện vận đồng tiền huyền cơ, ngày mai cuối cùng quyết chiến, hắn có thể nào yên tâm? Người giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Nói, trên người hắn khí cơ đã chậm rãi phóng xuất ra. Làm sao muốn lấy thế để người sao? Tào Nguyệt Thụ nhàn nhạt mở miệng, tu vi của mình khí cơ cũng theo đó mà lên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là không khỏi lo lắng, hai thế lực lớn cao thủ như vậy rằng co, làm không tốt liền muốn bộc phát đại chiến. Nơi đây chính là ta Lý thị trọng địa, người nào huyên náo? Vào thời khắc này, âm thầm một đạo thương lão thanh âm bỗng nhiên vang lên, một cỗ uy áp kinh khủng, lập tức giáng lâm, hơn nữa còn kích phát bảo vệ đại trận. Đại năng, Lý thị lão tổ xuất thủ sao? Tất cả mọi người biến sắc, uy thế như vậy, chỉ có đại năng mới có. Tiên thánh không ra, đại năng chính là vô địch. Nói như vậy, đại năng cũng đều là các đại thế lực nội tình nhân vật, sẽ không tùy tiện vận dụng, nhưng hôm nay thế mà trực tiếp xuất thủ. Lý thị có đại năng, ta Nhật Nguyệt giáo cùng Kiếm tông chẳng lẽ liền không có sao? Tào Nguyệt Thụ lạnh băng mở miệng, căn bản không sợ. Các đại thế lực tại Bắc Đế thành bên trong đều có đại năng ẩn nút. Lão hủ vô ý cùng Nhật Nguyệt giáo, Kiếm tông là địch. Nhưng trong hư không, hai đạo nhân ảnh đã hiện hiện, một cái một thân trường bào màu đen láo giả, cùng một người mặc đạo bào nam tử trung niên, đã hàng lâm xuống. Tham kiến ngũ tổ. Lý Đạo Lăng cùng Lý Đạo Phong bọn người là vội vàng hành lễ. Lão giả này chính là Lý thị ngũ tổ, Lý Thương Nô. Lý Thương Nô khoát khoát tay, nói nghe nói thế gian có người giả mạo Thiên Cơ thần toán, Thiên Khôn tiên sinh chuyên tới để nhìn qua, ha ha. Sau đó hắn nhìn về phía Lý Lan, Thiên Khôn tiên sinh, hẳn là người này. Bên cạnh hắn trung nhân chính là Thiên Khôn chân nhân. Lý Đạo Phong sớm đã đem nơi đây tin tức truyền cho gia tộc bên kia, cả kinh cấp độ đại năng nhân vật đều có chút ngồi không yên. Cùng dị linh có liên quan xương ngón tay xuất thế vốn là một kiện chuyện thần yếu, huống chi còn liên lụy đến Thiên Cơ nhất mạch. Ngũ tổ Lý Thương Nô lập tức tìm tới Thiên Cơ thần toán, Thiên Cơ thần toán liền đưa ra, đến hiện trường nhìn qua. Cho nên hắn mới cùng đi đến đây. Hắn chính là Thiên Cơ thần toán, chân chính Thiên Cơ thần toán cũng tới. Tất cả mọi người là vẻ mặt nghiêm túc, mà Thiên Khôn đạo nhân không nói một lời, chỉ là trong hai mắt lại có hai màu huyền hoàng quang mang sáng lên, cái này nhị sắc hào quang rực rỡ không gì sánh được, trực tiếp bao phủ Lý Lan. Dừng tay, Tao Nguyệt Thụ cùng Một Kiếm Tiên đều là muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng Lý Thương Nô lại là tay vừa nhấc, Lý Lan, Thiên Khôn đạo nhân giữa hai người đã có một loại không hiểu tiên đạo khí cơ hiện, ngăn cản những người khác can thiệp. Thiên Cơ thần mục. Hạ Thiên Sơn lấy làm kinh hãi, chân chính thiên cơ môn thủ bút. Vật này có thể dò xét thiên cơ, nếu như chiến dị nguyên trong tay thật là thiên cơ môn đồ vật, giờ phút này liền có thể biết thật giả. Lý Lan sắc mặt âm trầm, cái này Thiên Khôn chân nhân coi hắn là thành cái gì? Đi lên một câu không nói, liền trực tiếp mở ra dò xét, như là kiểm tra thực hư phạm nhân bình thường. Bất quá, Lý Lan cũng là đã sớm chuẩn bị, hắn đem một viên đồng tiền bỏ vào bị Miêu tỷ trấn áp Thiên Vương tháp bên trong. Hắn cũng không tin, thế gian này còn có người có thể dò xét đến Miêu tỷ nhân quả đi lên. Nhưng ngay lúc giờ phút này, hắn bỗng nhiên cảm giác trong nạp giới hình như có dị động, lại có một cỗ huyền diệu không gì sánh được ánh sáng lưu chuyển ra đến, như một kiện áo choàng giống như choàng tại trên người hắn. Cái kia thiên cơ thần mục huyền hoàng chi quang, lập tức vô pháp xâm nhập Lý Lan trên thân. A, thật sự là thiên cơ nhất mạch khí tức. Hạ Thiên Sơn lập tức giật nảy cả mình, thiên cơ thần vật phòng hộ tự thân, thế mà có thể cùng thiên cơ thần mục đối kháng. Chiến dị nguyên trên thân, tuyệt đối có thiên cơ nhất mạch chí bảo. Thiên Khôn đạo nhân, giờ phút này cũng là trong mắt chấn động, nhãn thuật thần thông lập tức biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một loại vô tận phẫn nộ cùng âm trầm. Hắn phẫn nộ quát, cho ngươi đồng tiền người, hiện tại nơi nào? Mọi người chung quanh đều là lấy làm kinh hãi. Này sao lại thế này? Chiến dị nguyên trên người, quả nhiên là thiên cơ nhất mạch đồ vật sao? Khẳng định là, không thể giả. Thiên Khôn đạo nhân xuất hiện, vậy mà đã dẫn phát thiên cơ chi khí đối kháng, ngược lại ngồi bưng Lý Lan trên người có thiên cơ bảo vật. Trong chốc lát, toàn trường bàn tán sôi nổi. Chắc không được, chắc không được hắn có thể thuận buồm xuôi gió. Ta còn một mực hoài nghi hắn là dựa vào thực lực, không nghĩ tới, hắn thế mà thật là dựa vào vật khí. Vị yêu lão già lừa đảo, thế mà thật là một cái lao cao nhân. Mẹ nó, hắn cũng bán qua ta đồ vật, ta cái gì gọi là cao nhân? Cái này kêu là cao nhân, ngay bình thường lấy lừa đảo thân phận gặp người, nhưng nếu như ngươi là người hữu duyên, liền có thể đạt được thật đồ vật. Đoạn Thiên lão nhân coi là thật sâu không lường được a. Rất nhiều người cảm khái, cái kia Đoạn Thiên lão nhân ngày thường hãm hại lừa gạt, theo bọn hắn nghĩ đều thành cao nhân dạo chơi hồng trần tìm kiếm người hữu duyên ngụy trang. Lộ ra càng thêm sâu không lường được, không thể nắm lấy. Đoạn Thiên lão nhân cao nhân hình tượng, chết để dựng nên đi lên. Huyết Luyện Nguyên giờ phút này, không hiểu thở dài một hơi. Mặc dù hắn cùng Lý Thị là đứng chung một chỗ, nhưng bây giờ hắn càng hy vọng Lý Lan thật sự có đồng tiền, là dựa vào ỷ vào ngoại vật tìm tới những kỳ vật này. Nếu không, bọn hắn Huyết Nguyên nhất mạch thanh danh gì tổn? Mảnh này quặng mỏ thế nhưng là bọn hắn tận mắt điều tra. Lý Lan trên thân là chân chính thiên cơ đồng tiền, mới có thể bảo vệ bọn hắn Huyết Nguyên nhất mạch mặt mũi. Cùng hắn khác biệt, giờ phút này Lý Đạo Lăng, Lý Đạo Phong thậm chí cả Lý Thương Ngô bọn người, lông mày đều là nhíu chặt đứng lên, sắc mặt nặng nề vô cùng. Chu Đông Lai, Lam Hà Tiên tử bọn người cũng đều mặt lộ thần sắc lo lắng. Cao Nguyên Thụ, một kiếm tiên giờ phút này đều là không gì sánh được giật mình. Kỳ thật bọn hắn ngay từ đầu cũng không quá tin tưởng đồng tiền kia thật sự là cái gì thiên cơ môn đồ vật, chỉ cảm thấy là một kiện đặc thù bảo vật mà thôi. Hiện tại lại thật cùng thiên cơ môn có quan hệ. Trong lúc nhất thời, hai người đều là liếc nhau một cái, trong mắt đều là mang theo ngoại ý muốn cùng kinh hỉ chi ý. Bọn hắn đều hiểu, điều này có ý vị gì. Từ khi kiếm thánh độc cô nhất bạch xuất thế, nói ra xương mù xám đại nạn, chủ hòa chủ chiến chi tranh lập tức mà lên, nhưng là phái chủ chiến tại dư luận bên trên, một mực bị áp chế, thậm chí dân gian đều đã chiến ý hoàn toàn không có, thế cục có thể nói 10 phần nguy hiểm. Đây hết thảy đều là bởi vì Lý Thị có một vị thiên cơ thần toán xung làm tiếng nói mà thôi. Nếu như bọn hắn có thể tìm tới một vị khác thiên cơ thần toán, liền có phá mất Lý Thị tiên đoán cơ hội, thay đổi lòng người. Kẻ này mang cho chúng ta kinh hỉ, coi là thật không ít, trời trợ giúp chúng ta. Một kiếm tiên từ trước đến nay kiệm lời ít nói, giờ phút này đều là không khỏi kích động nói nhỏ. Tao Nguyệt Thụ nhẹ gật đầu. Trên thực tế, không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả Lý Lan chính mình, giờ phút này đều là có chút ngộng. Hắn vốn là chuẩn bị lợi dụng Thiên Vương tháp bên trong viên kia đồng tiền, duy trì chính mình lập cục diện. Dù sao, chỉ cần đối phương vô pháp xem đấu, vô pháp xác nhận, vậy liền vô pháp hủy đi hắn hoang luôn. Nhưng bây giờ, thế cục cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trên người hắn, thật có một viên thiên cơ đồng tiền. Dựa vào, đôi kia lừa đảo sư đồ, thế mà thật cùng thiên cơ môn có quan hệ. Cái này nói ra, ai mà tin a? Mà giờ khắc này, Bắc Đế thành bên trong, tòa nào đó tự lâu, kích hoạt lên Đoạn Thiên lão nhân run rẩy thì thào, không nghĩ tới ta đời này còn có thể nhìn thấy thiên cơ đồng tiền kích hoạt một ngày. Nói, hắn lại có chút cũ nước mắt tung hành, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Đạo Đồng, nói đồ nhi à, chúng ta thiên cơ môn nhất mạch, tái hiện thế gian cơ hội, cuối cùng đã tới. Chương 134, đại kế công thành, 1, chương 134, đại kế công thành, 1, cho ngươi đồng tiền người, hiện tại nơi nào? Lý Thị khoáng tràng bên trong, Thiên Khôn đạo nhân nhìn chằm chằm Lý Lan, trong mắt âm trầm và phẫn, tiếp tục ép hỏi. Lý Lan thì là cười nhạt một cái nói, không chỉ ngươi muốn tìm hắn, ta cũng muốn tìm hắn, trong thành này vô số người đều muốn tìm hắn, đáng tiếc, vị kia tiền bối hiện tại đến tuột cùng đi nơi nào, không ai biết. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Trong khoảng thời gian này, không biết bao nhiêu người đánh cược đá khắp nơi tìm kiếm, chính là muốn từ Đoạn Thiên lão nhân trong tay mua được một viên đồng tiền, nhưng không có chút nào tung tích. Hắn từng cùng ngươi đã nói cái gì sao? Thiên Khôn đạo nhân cũng không buông lỏng, mà là tiếp tục đặt câu hỏi. Hắn đối với Thiên Cơ lão nhân, tựa hồ không gì sánh được quan tâm. Lý Lan trong lòng hơi động, liền nói ngay, cũng không có nói cái gì, bất quá, ta lúc đó hỏi qua vị kia lão tiền bối một vấn đề. Vấn đề gì? Thiên Khôn đạo nhân vội vàng truy vấn. Lý Lan cười thầm trong lòng, lúc đầu hắn chuẩn bị xong tiên đoán, còn phải đợi nhất đẳng, từ từ ném đi ra. Không nghĩ tới hôm nay Thiên Khôn đạo nhân như thần trợ bình thường, giúp hắn xác lập Đoạn Thiên lão nhân thân phận không nói, trả lại cho hắn thuận lý thành chương nói ra được cơ hội. Hắn liền nói ngay, ta lúc đó từng hỏi vị kia lão tiền bối, bây giờ xương mù xám giáng lâm, thắng bại chi đạo như thế nào. Lời vừa nói ra, giữa sân tất cả mọi người là run lên, không gì sánh được chú ý. Xương mù xám giáng lâm, cả thế gian hoảng sợ, thiên cơ nhất mạch phán đoán suy luận, đối với thế nhân tới nói quá là quan trọng. Tao Nguyệt Thụ cùng một kiếm tiên, đều là khẩn trương và phần. Mà Lý Đạo Lăng, Lam Hà Tiên Tử, Chu Đông Lai bọn người thì đều là không hiểu có chút nỗi lòng vẻ bất an. Mà Lý Lan đã là mỗi chữ mỗi câu nói vị kia tiền bối nói, nếu như chủ hòa, đó chính là hoàn toàn đủ ám, nếu như chủ chiến, nói không chừng hỗn độn va chạm ở giữa còn có mấy cái như vậy thân có đại nhân quả nhân vật có thể xông ra một mảnh bầu trời đến. Đây là lúc đó Đoạn Thiên lão nhân nguyên thoại. Toàn trường cố kinh, một mảnh xôn xao. Cái gì? Đoạn Thiên lão nhân có ý tứ là muốn chủ chiến? Cái này cùng Thiên Khôn chân nhân tiên đoán làm sao hoàn toàn tương phản a? Đúng a, hai người dự đoán hoàn toàn tương phản, nên nghe cái nào? Giữa sân đám người nghị luận ầm ĩ, tất cả đều nghi hoặc không hiểu. Ha ha, vị tiểu hữu này, ngươi coi thật hỏi qua người kia vấn đề này. Người kia quả nhiên là trả lời như vậy sao? Lúc này, đại năng Lý Thương Nô bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng, hắn xâm nhiên cười nói, là ai cho ngươi đi hỏi hắn cái vấn đề này? Hắn tiểu nói này, Lý Đạo Lăng, Chu Đông Lai bọn người cũng là nhao nhao mở miệng. Đối với vị kỳ ạ đỏ ạn tiên lão nhân thân phận chưa chứng thực, hắn đến tột cùng là thế nào nói cũng tất cả đều là ngươi lời nói của một bên mà thôi. Thằng ngãi danh ăn nói bừa bãi, hơn phân nửa có người sai sự, đây là âm mưu, không thể không có xem xét. Bọn hắn đều công kích đứng lên, thể thốt phủ nhận. Nếu như thế nhân thật tin tưởng Lý Lan nói tới, vậy bọn hắn thật vất vả kiến tạo cục diện, liền không còn sót lại chút gì. Mà lại, bọn hắn đều là lão luyện thành thục cầm quyền hạng người, từ bọn hắn nhìn thấy đến, cái này chiến dị nguyên xuất hiện đằng sau, từng bước một, đơn giản giống như là tỉ mỉ an bài bình thường. Đây hết thảy quá mức trùng hợp, cũng không trách Lý Thương Nô như vậy hỏi tới, thấy thế nào, đều cảm giác giống như là có cao nhân tại bố cục lưu đồ, phá giải phái chủ hòa cục. Từng bước một, thiết kế tỉ mỉ. Thậm chí, giờ phút này liền ngay cả Tào Nguyệt Thụ cùng một kiếm tiên, đều là có chút giật mình. Bọn hắn mới vừa rồi còn trong bóng tối thương nghị thảo luận, làm sao lợi dụng Đoạn Thiên lão nhân làm một thiên văn chương đâu, thật không nghĩ đến chỉ trước mắt, thiên văn chương này liền đã làm xong. Mà lại, như vậy thuận lý thành chương, tự nhiên mà vậy. Đơn giản tuyệt diệu. Vị cao thủ nào, trong bóng tối trợ giúp ta các loại. Trong lòng hai người đều là dâng lên một cái nghi vấn như vậy, theo bọn hắn nghĩ, Lý Lan. Hẳn là cũng chỉ là bị đẩy lên trước sân khấu một quân cờ A phía sau nhất định có cao thủ mưu thiên bố cục. Mà đứng trước chất vấn, Lý Lan lại là cao giọng nói, chiến mộ nói tới, câu câu là thật, nếu có nửa câu hư giả, ngày khác tất là đại đạo băng giết, vĩnh thế không được siêu sinh. Trực tiếp lập xuống đạo đệ. Thấy thế, giữa sân tất cả mọi người cũng đều là biến sắc. Người tu đạo, phàm là trong lòng còn có cao xa, ai dám tùy tiện lập xuống đạo đệ. Sâu kiến mặc dù chỉ thiên mắng, tín khẩu nói bậy vậy cũng không quan trọng, nhưng ở con đường phía trên, mỗi tiếng nói cử động đều có tối tâm cảm ứng, ngày khác tất báo. Lý Lan dám nói thế với, có độ tin cậy đã có 7-8 phần. Ta lúc đó ngay tại bên cạnh, hoàn toàn chính xác có chuyện như thế. Mà lúc này đây, trong đám người càng là có người mở miệng. Lúc đó Lý Lan cho Đoạn Thiên lão nhân mua sắm đồng tiền thời điểm, bên người cũng có một chút người xem náo nhiệt. Không sai, ta cũng tại, chiến dị nguyên đích thật là hỏi như vậy, cái kia giả lừa gạt. A Phi, lão tiền bối cũng là như thế đáp. Ta lúc đó còn chào phúng chiến dị nguyên ngu xuẩn đâu, bây giờ suy nghĩ một chút, ngu xuẩn chính là chính ta à, mẹ nó. Ai, ta cũng là à, phàm là lúc đó đi theo chiến dị nguyên mua cái đồng tiền, cả đời này vận mệnh chẳng phải cải biến sao? Bây giờ trở về muốn, cái kia bình tĩnh buổi chiều, ta thế mà cùng vận mệnh phân xóa giao lộ bỏ lỡ cơ hội. Mấy người mở miệng, trong nháy mắt lại một lần nữa xác nhận Lý Lan nói tới. Có độ tin cậy. 100%. Xem ra không thể giả. Cao nhân dạo chơi hồng trần, tìm kiếm hữu duyên, thuận miệng ở giữa, đã nói ra xu thế tương lai, không thể không có xem xét à. Nhất định phải thận trọng, có lẽ chủ hòa. Cũng chưa chắc thật có thể sống sót. Rất nhiều người đều là không khỏi nói nhỏ đứng lên. Thậm chí, tại mọi người trong suy nghĩ, Đoạn Thiên lão nhân khẳng định là so Thiên Khôn chân nhân tiên đoán càng có thể tin độ. Nay chủ yếu là bởi vì Đoạn Thiên lão nhân hình tượng là Lý Lan tỉ mỉ dựng nên kết quả. Thế nhân tận mắt nhìn đến Lý Lan như thế một cái không thông nguyên thuật người, bằng vào đồng tiền đánh bại các phương cao thủ, quá mức truyền kỳ. Đoạn Thiên lão nhân tu vi, thân phận các loại, tự nhiên mà vậy tùy theo thần bí, cường đại lên. Mà Thiên Khôn chân nhân, mặc dù thân phận của hắn không người hoài nghi, nhưng lại quyết thiếu phương diện này hiện thánh chứng cứ rõ ràng. Nói hiệu nói vượng, nói hiệu nói vượng. Mà Lý Đạo Lăng bọn người, giờ phút này thì đều là có chút sù lông, hắn trực tiếp chỉ vào Lý Lan nghiến răng nghiến lợi, ngươi lòng lang dạ thú, đây rõ ràng là ngươi âm mưu quỷ kế, Newton đem thiên hạ thương sinh, dẫn vào không đường về bên trên, ngươi thật là đáng chết. Hắn là thật đối với Lý Lan động sát tâm. Hiện tại, dư luận tựa hồ toàn diện thay đổi, phái chủ chiến thậm chí muốn chiếm thượng phong. Mấu chốt là, hiện tại bằng chứng như núi, Lý Lan trên người thật có thiên cơ đồng tiền, hắn dám lập xuống đạo đệ, thậm chí còn có người bằng chứng. Bọn hắn trực tiếp không có cách nào chất vấn, không có cách nào đẩy ngã. Trước đây khổ tâm kinh doanh, lại sống sờ sờ bị xé mở một đường vết rách. Ngươi còn muốn giết người diệt khẩu. Chương 134, đại kế công thành 2, chương 134, đại kế công thành 2, mà Lý Lan nghe vậy, lại là ra vẻ giận mình, nói ta chỉ là thuật lại vị kia cao nhân, các ngươi liền muốn giết ta. Lý thị coi là thật bá đạo. Nhưng hôm nay nhiều người như vậy đều nghe thấy được, các ngươi Lý thị, chẳng lẽ có thể giết chết tất cả mọi người sao? Mọi người chung quanh, trong nháy mắt cũng theo đó hưởng ứng. Lý thị có hơi quá. Vị tiểu hữu này bất quá nói vài câu nói thật, chẳng lẽ không hợp tâm ý của các ngươi liền muốn diệt khẩu sao? Quá mức bá đạo đi. Lý Lan một câu, cơ hồ khiến Lý thị trở thành mục tiêu công kích. Lý Đạo Lăng lập tức sắc mặt đại biến, nói ta không phải ý tứ kia mà giờ khắc này, Lý Thương Ngô thì là trầm giọng mở miệng, nói đủ. Hán đại năng chi uy, vận dụng đạo lực đằng sau, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người, huyên náo đám người lúc này mới yên tĩnh. Việc cấp bách là cần tìm tới vị Kỳ Á Đỏ Án Thiên lão nhân. Lý Thương Ngô bình tĩnh nói, Thiên Khôn chân nhân cùng Đoạn Thiên lão nhân, đến tột cùng ai mới là Thiên Cơ chính tông, ai tiên đoán càng có thể tin độ, chỉ có hai người đối chất mới có thể đi vào một bước phân biệt. Cho nên tiểu hữu, ngươi là thật không biết vị kia tiền bối hạ là sao? Hắn nói như vậy, đám người ngược lại là đều cảm thấy hợp lý. Lý Lan lắc đầu, hoàn toàn chính xác không biết. Thiên Khôn chân nhân bỗng nhiên nói, cái này đơn giản, đem ngươi trên người nửa viên Thiên Cơ đồng tiền giao cho ta, lại cho ta một giọt tinh huyết của ngươi, ta tới tìm hắn. Hắn đối với Đoạn Thiên lão nhân nhất định phải được. Nhưng Lý Lan lại là cười lạnh một tiếng, nói các hạ chẳng lẽ đang nói mơ? Những người khác cũng là lắc đầu, Thiên Khôn chân nhân yêu cầu xác thực quá phận, không thực tế, Thiên Cơ đồng tiền cỡ nào bảo vật, há có thể tùy tiện đòi hỏi. Huống chi Lý Lan tự thân tinh huyết, đối với người tu đạo tới nói, đó càng là không thể nhường cho người khác đụng vào. Các hạ tự xưng là Thiên Cơ môn chính tông, làm sao, ngay cả đồng môn của ngươi trưởng bối, ngươi cũng tìm không thấy à? Lý Lan tiếp tục thản nhiên mở miệng. Thiên Khôn chân nhân cả giận nói, cái gì đồng môn trưởng bối? Vị Kỳ Á Đỏ Án Thiên lão nhân tự xưng là thứ 33 thay mặt truyền nhân, ngươi là đời thứ 34, ngươi khẳng định so với hắn thấp bối phận a, làm sao, ngươi muốn khi sư diệt tổ? Lý Lan tiếp tục mở miệng. Giữa sân đám người trong nháy mắt đều là cười ha hả. Đủ. Lý Thương Ngô thấy thế, trên khuôn mặt dàn mua hơi nhướng mày, hiện lên vẻ không vui. Hắn đã nhìn ra, cái này Chiến Dị Nguyên, tâm tư chi kỳ đáo, cơ biến nhiều mừng, căn bản không phải Thiên Khôn chân nhân, Lý Đạo Lăng bọn người có khả năng ứng phó. Người này tu vi có lẽ không mạnh, nhưng nó lòng dạ đủ để cho Thiên Khôn chân nhân, Lý Đạo Lăng bọn người theo không kịp, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ còn muốn náo ra trò cười, có hại Thiên Khôn chân nhân uy nghiêm, bọn hắn đến tiếp sau sẽ càng thêm bị động. Chuyện hôm nay dừng ở đây, ngày mai còn có một trận chiến, quyết định Thái Sơ Thần Nguyên thuộc về Lý Thương Ngô. Nói Lý Thị liền không lưu chư vị Tào Nguyệt tụ, một kiếm tiên bọn người, giờ phút này đã là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhẹ nhõm, lúc này cũng chắp tay một cái bái biệt. Chiến tiểu hữu, ta hộ tống ngươi về Nhật Nguyệt giáo. Tào Nguyệt tụ hướng phía Lý Lan mở miệng, hắn càng xem Lý Lan, càng cảm thấy thuận mắt. Lý Lan không chỉ có là giúp bọn hắn viết xong một thiên văn trường, trực tiếp đem Lý Thị dư luận thế công hoàn toàn phá tan, mà lại vừa rồi đối mặt Thiên Khôn chân nhân, Lý Đạo Lăng ngang phần bất phàm cao thủ đời trước, thế mà có thể ứng đối tự nhiên, thậm chí dùng lời nói làm cho đối phương vô kế khả thi, đại suất trò hề. Bực này tâm tính coi là thật bất phàm, không tầm thường. Nếu như đối phương là một cái trải qua chìm nổi lão cổ đồng còn chưa tính, hết lần này tới lần khác là như thế này một người trẻ tuổi, đến tột cùng có thể nào rèn luyện ra bực này tâm tính năng lực? Kỳ thật người này cũng là không tính kém, khả năng chỉ có tư chất bên trên so Đồ Thiên Long yếu một ít. Hắn kìm lòng không được đem Chiến Dị Nguyên cùng Đồ Thiên Long tương đối, nhưng nghĩ nghĩ, hắn hay là âm thầm lắc đầu, Tiêu Tiêu hay là tuyển Đồ Thiên Long tương đối phù hợp, dù sao cái thằng kia thiên phú cường đại, coi là thật thiên cổ khó gặp. Nếu như Chiến Dị Nguyên trí tuệ có thể cùng Đồ Thiên Long thiên phú hợp hai là một, cái kia coi là thật chính là Nhật Nguyệt giáo hoàn mỹ con rể a. Bất quá trên đời nào có bực này hoàn mỹ vô khuyết chuyện tốt. Kiếm Tông lại phái cao thủ thủ hộ Nhật Nguyệt giáo, xin mời tiểu hữu yên tâm. Mà một kiếm tiên cũng là ngay trước mặt mọi người mở miệng, tất cả mọi người là run lên, minh bạch ý tứ của những lời này. Chấn nhiếp, hôm nay Lý Lan có thể nói tướng chủ cùng một phái triệt để là mất lòng, đứng ở bọn hắn mặt đối lập, nói không chính xác có người sẽ bị quá hóa liều, làm bẩn thỉu sự tình, cho nên Kiếm Tông cùng Nhật Nguyệt giáo nhất định phải là Lý Lan cung cấp che chở. Đa tạ tiền bối. Lý Lan nói câu tạ ơn, chuẩn bị rời đi, đống nhiên nói, đúng rồi, hạ tiền bối, phần này dị cốt, ta đồng ý lấy 15,000 cân tiên nguyên giá cả bán cho các ngươi, xin ngươi nhận lấy, tiên nguyên sau đó đưa đến Nhật Nguyệt lâu chính là. Hắn đem dị cốt giao cho Hạ Thiên Sơn. Hạ Thiên Sơn đại xuất ngoài ý liệu, mừng rỡ tiếp nhận, mà Tào Nguyệt Thụ cùng một kiếm tiên thì đều là sắc mặt biến hóa, bọn hắn thầm nghĩ đáng tiếc, thứ này hai thế lực lớn lấy về cũng có thể nghiên cứu a, nhưng Lý Lan tự có ý nghĩ của hắn. Hắn thấy chủ hòa một phái đường đi không thông, viên này xương ngón tay chủ nhân càng là cuối cùng thân tử đạo tiêu. Hạ Thiên Sơn phía sau là Tiên Đình phòng đấu giá, nói trắng ra là chính là Tiên Đình. Ngón tay giữa xương cho bọn hắn, Tiên Đình bên kia sau khi nghiên cứu, có lẽ sẽ đạt được cùng hắn đồng dạng quan điểm, không thể chủ hòa. Bắc Cương thế lực vô luận chủ hòa hay là chủ chiến, dù sao cũng chỉ là một vực mà thôi, chỉ có Tiên Đình mới có thể chỉ huy điều động toàn bộ tiên giới lực lượng. Coi như Lý Lan trong lòng đem Chí Đạo Tiên Đế trở thành một vị đại địch, trước mắt cũng chỉ có thể mượn nhờ nó xuất lĩnh Tiên Đình đi chống cự quỷ dị. Lý Lan cũng không phải là một cái trùng quan nhất nộ nhiệt huyết sông lên đầu liền cái gì đều mặc kệ lăng đầu thanh, tương phản, từ Đại Lê Vương triều thời điểm, hắn cũng đã là một cái hội cân nhắc lợi ích được mất trí giả. Trước mắt giai đoạn, muốn đầy đủ lợi dụng Tiên Đình lực lượng. Về phần đối phó Chí Đạo Tiên Đế, đó là về sau sự tình. Mà Nhật Nguyệt giáo, Kiếm Tông vốn chính là chủ chiến, giao cho bọn hắn nghiên cứu nửa ngày, cũng bất quá là để bọn hắn càng kiên định hơn chủ chiến chi tâm mà thôi, hiệu quả không tính quá lớn. Lý Lan mỗi một cái cử động đều muốn làm đến lợi ích tối đại hóa. "Tốt, tiểu hữu yên tâm, 15,000 cân tiên nguyên, sau đó đưa đến." Hạ Thiên Sơn mở miệng. Lý Đạo Lăng, Lý Đạo Phong bọn người càng là sắc mặt có chút khó coi, thứ này đối bọn hắn Lý Thị tới nói cũng rất trọng yếu ai, nhưng bây giờ, tự nhiên không có khả năng cùng Tiên Đỉnh phòng đấu giá tranh đoạt. "Đúng rồi." Lý Lan bỗng nhiên lại nở nụ cười, "Ta còn có một cái so dị linh xương ngón tay càng quan trọng hơn hiếm thấy chân bảo đâu." Nói, hắn đi tới một bên, nói khối nguyên thạch này vừa rồi Lý Đạo Phong tiền bối đã tặng cho ta, ta coi như mang đi à. Hắn yêu cầu Lý Đạo Phong đưa tặng hai khối nguyên thạch, còn thừa lại một khối đâu. Thấy thế, Lý Đạo Phong lại là lập tức gấp, nói ngươi không có khả năng mang đi. Hắn là thật luôn cuống. Chương 134, đại kế công thành 3, Chương 134, đại kế công thành 3, hiện tại đã bước tin, chiến dị nguyên tên này người mang đồng tiền chí bảo, mắt sáng như nước, đây cũng là nói rõ, trong khối nguyên thạch này cũng tất nhiên có kinh thế đồ vật. Liền ngay cả Lý Lan chính mình cũng nói, đây là so dị linh xương ngón tay càng quan trọng hơn hiếm thấy chân bảo, còn có thể trơ mắt nhìn xem Lý Lan mang đi. Vậy đơn giản muốn thổ huyết. Làm sao? Vừa rồi tất cả mọi người thấy được, ngươi đưa cho ta, cái này còn có thể đổi ý. Lý Lan cố ý đặt câu hỏi. Nơi đây nguyên thạch, từ trước đến nay không có đưa tặng lý lẽ, Lý Đạo Phong mặc dù vì gia tộc trưởng lão, cũng không thể bao trùm trên quy tắc, không có quyền lực đưa tặng. Lúc này, Lý Thương Nô đông nhiên nhàn nhạt mở miệng. Hắn cũng minh bạch khối nguyên thạch này tầm quan trọng, vạn nhất thật sự là cái gì so dị linh xương ngón tay còn trọng yếu hơn bảo vật. Cho nên, hắn thân là đại năng, giờ phút này nhưng cũng từ con người phần, kéo xuống mặt mũi nói bất quá, Lý Đạo Phong nếu nói qua lời này, cũng là ta Lý Thị không phải, ta Lý Thị nguyện ý vì tiểu hữu cung cấp một chút bồi thường. Mặc dù hắn là đại năng, giờ phút này chung quanh nhưng cũng không khỏi là hư thành một mảnh. Bất quá không có ai dám trực tiếp chào phúng nói chuyện. Lý Lan sắc mặt cũng có chút khó coi, trung quy là thở dài một hơi, nói tốt ta, vậy liền. Cho ta 10.000 cân tiên nguyên đi, chuyện này coi như qua. 10.000 cân. Lý Đạo Phong hơi kém đều nhảy dựng lên, cái này mẹ nó quả thực là công phu sư tử mà a. Lý Thương Ngô đều là khỏe miệng co quắp co lại, nhưng nhìn thoáng qua giữa sân, không khỏi vung tay lên, có thể, sau đó sẽ đưa đến Nhật Nguyệt Lâu. Cái này 10.000 cân tiên nguyên, mua không chỉ là khối này ẩn chứa trí bảo tiên nguyên, hay là Lý Thị mặt mũi. Cho nên, chỉ có thể cắn răng cho. Nhưng Lý Lan lại lắc đầu, hay là xin mời hiện trường cho ta đi. Lý Thương Ngô càng là trong mắt lóe lên lửa giận, hắn đường đường đại năng, đáp ứng đồ vật, sẽ còn không cho sao. Lý Lan hiển nhiên là không tin được bọn hắn. Tại trước mắt bao người, đơn giản có chút mất mặt. Đi chủ đến. Hắn trầm giọng mở miệng. Lập tức, Lý Đạo Phong bọn người là vội vàng động tác, không thể không nói, Lý Thị hoàn toàn chính xác tài đại khí thô, không bao lâu, liền đưa tới hai cái nạp giới, giao cho Lý Lan. Lý Lan kiểm hàng đằng sau, cao hứng nói, Lý Thị quả nhiên lời ra tất thực hiện, đa tạ. Nói xong, hắn quay người hướng phía Tảo Nguyệt Thụ bọn người nói các vị tiền bối, chúng ta đi thôi. Nói bước nhanh liền rời đi, gọi là một cái không lưu luyến chút nào, thậm chí còn có loại vội vàng muốn rời khỏi cảm giác. Tảo Nguyệt Thụ mấy người cũng là theo chân đi. Đám người cũng theo đó mà tán. Mẹ nhà hắn. Đám người sau khi đi, Lý Đạo Phong tức giận đến nói tục liên tục, tâm hắn đều đang chảy máu a, hôm nay bị Lý Lan cái thằng kia từ quặng mỏ làm đi hơn 3 vạn cân tiên nguyên. Đây chính là quặng mỏ 2-3 năm thu nhập a, mặc dù đối với Lý Thị đều không phải là một con số nhỏ. Lưu lại nguyên thạch cũng tốt. Lý Thương Nô lại là nhàn nhạt mở miệng, nói nếu để cho hắn cắt ra bảo vật trong đó, coi như muốn dùng tiền trở về, đều không nhất định có cơ hội. Nói, hắn nhìn về phía khối nguyên thạch kia, nói mở ra xem một chút đi. Liền ngay cả hắn thân là đại năng, kỳ thật giờ phút này cũng có lòng hiếu kỳ, chiến dị nguyên chọn chúng nguyên thạch, đồng thời công bố đồ vật trong đó so dị linh xương ngón tay còn muốn quý giá. Sẽ là cái gì? Huyết luyện nguyên, huyết luyện thạch cùng thiên khôn chân nhân bọn người cũng có chờ mong chi ý. Huyết luyện thạch chủ động nói, để cho ta tới đi. Lý Thương Nô gật đầu, huyết luyện thạch lúc này tiến lên, cầm đao cắt ra nguyên thạch. Hắn vận đao vô cùng trịnh trọng, sợ xuất hiện mảy may sai sót. Đồng thời, bên cạnh Lý Đạo Phong càng là mở ra phòng hộ đại trận, dự phòng bảo vật bay đi. Quả nhiên là trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngưng trọng bất phận. Đột nhiên đao quang lóe lên, từ trong nguyên thạch chợt bộc phát ra một trận màu đen nhạt khí tức. Ngoa tạo, thối quá. Lý Đạo Phong cách gần nhất, người được cố khí tức này, đường đường tiên đạo cao thủ, Lý Thị trưởng lão, đúng là tại chỗ không nhịn được. Đột nhiên một tiếng, mẹ hắn trực tiếp nôn. Lý Đạo Lăng, huyết luyện nguyên bọn người, đồng dạng là trong nháy mắt mặt mũi trắng bệnh, vạn phần hoảng sợ, vội vàng bịt lại miệng mũi, liên tục lui ra phía sau. Nhưng là cổ họng cũng đang không ngừng phun trào, trận trận buồn nôn. Thật là buồn nôn. Lý Thương Nô đóng chặt miệng mũi, chưa thụ ảnh hưởng, nhưng giờ phút này cũng là cho mày, nói đây là cái gì? Thạch. Trong đá vàng. Mẹ. Huyết luyện thạch liền trong tay thạch đao đều không cầm được, cỗ này mùi thối hun đến hắn nước mắt chảy ròng, tại chỗ dạ dày đều bóp méo, ngã trên mặt đất, chính là một trận của mẹ, trong đá vàng. Nguyên độc mùi thối. Giống như nguyên phân. Mẹ nhà hắn. Lừa đảo. Mẹ. Nghe vậy, toàn trường người đều là trong nháy mắt kịp phản ứng. Nguyên phân. Lý Thương Nô chấn một cái, trên mặt dày tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ngay sau đó là phẫn nộ, vô tận phẫn nộ. Hắn hiểu được. Bị lừa. Lý Lan cuối cùng, là cố ý, hắn cố ý để Lý Thị đám người ngộ phán, coi là trong này là trí bảo. Cho nên hắn mới muốn cầu Lý Thị nhất định phải tại chỗ cầm tiên nguyên, cầm tới sau liền chạy. Dù 10.000 cân tiên nguyên, đổi một đống nguyên phân. Hắn đường đường đại năng à, thế mà bị như thế một con kiến hôi, bậy như thế một đạo, như vậy chơi bừa. Mẹ nó. Chiến dị nguyên. Giờ khắc này, Lý Thương Nô là thật phá phỏng, một chút đại năng phong độ đều vô pháp bảo trì, hắn giận dữ hét, ta không giết ngươi, thế không làm người. Mẹ. Còn bên cạnh, Lý Đạo Phong cùng huyết luyện thạch nôn mửa âm thanh, lại một lần vang lên. A. Mà giờ khắc này, trên đường cái, Tao Nguyệt Thụ cùng một kiếm tiên cũng không khỏi quay đầu, hơi nghi hoặc một chút. Làm sao Lý Thị khoáng tràng bên kia, có như thế kinh tiên đại năng sát ý lấp lẻ. Quá mức kinh người đi. Này sao lại thế này? Tao Nguyệt Thụ không khỏi đặt câu hỏi. Mà Lý Lan thì là nói đi mau. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng thì hoảng đến một nhóm. Thật sự có chút sợ cái kia lão đại có thể tới liều mạng, nói khối nguyên thạch kia bên trong không phải bảo vật, mà là nguyên phân, bọn hắn nói không chính xác muốn nổi điên. Nghe nói như thế, một kiếm tiên cùng Tào Nguyệt Thụ, tại chỗ trong mắt đều muốn rớt xuống. Nguyên phân? Trời ạ, Tào Nguyệt Thụ lẩm bẩm một câu, cái này chiến dị nguyên, quả nhiên là cái lang gì ta, cũng dám trêu đùa đại năng. Đây quả thực là trần trụi vũ đục, đánh mặt. Liền ngay cả cùng bọn hắn đồng hành thượng quan Tiêu Tiêu, giờ phút này đều là thân thể mềm mại chấn động, ngoái nhìn về phía Lý Lan, trong mắt tất cả đều là phức tạp cùng chấn kinh, giống như đang nhìn cái gì hiếm thấy một dạng. Gia hỏa này, dùng nguyên phân, đổi người ta Lý Thị 10. Không không không cân tiên nguyên. Cái này không chỉ là kiếm lời người ta tiền, còn muốn chu tâm a. Nàng đỗng nhiên có chút đồng tình Lý Thị vị kia đại năng, quá đáng thương a. Đi mau, đi mau. Một kiếm tiên thì là đánh cái dùng mình, một bả nhấc lên Lý Lan liền chạy, tốc độ cái kia nhanh a, một bên chạy còn một bên liên hệ kiếm tông bên trong đại năng, ui ui ui. Đối với sư tổ, mau tới đây Nhật Nguyệt lâu, làm không tốt Lý Thường Ngô muốn nổi điên. Diêu nhân đâu? Chương 135, Phượng Hoàng nhất tộc, 1, chương 135, Phượng Hoàng nhất tộc, 1, hôm nay phát sinh hết thảy, cấp tốc quét sạch toàn bộ Bắc Đế thành. Thiên Cơ thần toán lại hiện thân nữa, đồng thời công bố chủ chiến mới có một chút hy vọng sống, chủ hòa chỉ có một con đường chết. Thật hay giả? Tại sao lại xuất hiện một tôn Thiên Cơ thần toán? Sợ không phải giả danh lừa bịp hạ người đi. Thiên chân vạn sát. Chiến dị nguyên chấp trưởng vị kỳ ạ đỏ ản thiên lão nhân đồng tiền, liên tục tại Lý Thị khoáng tràng bên trong cắt ra tam chuyển trùng thảo, dị linh xương ngón tay các loại hiếm thấy chất bảo, liền không nớt cơ thần toán thiên khôn đạo nhân đều tự mình đến kiểm tra thực hư, trên người hắn thiên cơ đồng tiền cũng không có giả dối. Đoạn thiên lão đạo tiên đoán, tại Nhật Nguyệt giáo, kiếm tông các loại chủ chiến thế lực trợ giúp phía dưới, truyền bá cực nhanh cực lớn. Đồng thời, Lý Lan cùng phía sau hắn đoạn thiên lão nhân, cũng theo đó dẫn phát cử thành chú ý cái này chiến dị nguyên, quả nhiên là vận khí cất chó khí tốt, bằng vào một cái đồng tiền mang tới vận khí, kiếm lời máu hơn 3 vạn cân tiên nguyên. Cái gì cổ thánh thiên, huyết luyện nguyên các loại nguyên thuật cao thủ, ở trước mặt hắn đều yếu phát nổ. Hắc hắc, vị này chính là có một câu danh ngôn, tại tuyệt đối vận khí trước mặt, thực lực không đáng giá nhắc tới, hiện tại xem ra, quả là thế. So sánh dưới, liền ngay cả huyết luyện nguyên cùng cổ thánh thiên trận chiến kia cũng 10 phần đặc sắc, giờ phút này lại đều ảm đạm phai mờ. Lý Thị, trong đại điện, Thiên Khôn tiên sinh, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Trên đời này, làm sao còn sẽ có một cái khác thiên cơ chuyển nhân? Lý Thương Ngô bọn người đều là 10 phần nghi hoặc, mà Thiên Khôn chân nhân thì là sắc mặt âm trầm, tựa hồ đang hồi tưởng cái gì, nửa ngày sau mới nói, chuẩn xác mà nói, người kia căn bản không tính là chân chính thiên cơ môn chuyển nhân. Ta thiên cơ môn từ trước đến nay là nhất mạch đơn truyền, chỉ có một cái chuyển nhân, nhưng sư phụ ta Lâm Trung Hóa đạo trước đó, lại thấy được trong cõi u minh một chút nhân quả, thế là hắn đem bản môn tín vật thiên cơ đồng tiền một phân thành hai, ta phải một viên khác chuyển cho hắn một vị khác lão hữu, mà lại lưu lại di ngôn, ai có thể làm cho thiên cơ đồng tiền hợp nhất, ai liền có thể đạt được cuối cùng thiên cơ chuyển thừa. Còn nói cái gì, đây là vì thiên cơ một môn có thể chuyển thừa tiếp đại cục cân nhắc. Lao tặc này vốn là một cái trợ búa vô lại, chỉ là ta sư phụ dạo chơi hồng trần thời điểm, cùng hắn có mấy phần quen biết mà thôi, nào có thể đoán được sư phụ ta lại phạm vào như vậy hồ đồ. Thiên Khôn đạo nhân lắc đầu, hiển nhiên đối với hắn sư phụ cũng bất mãn hết sức, nói hắn ngay cả ta thiên cơ môn cơ bản nhất thuật pháp cũng đều không hiểu, những năm này ta một mực tại truy tra tung tích của hắn, chưa từng nghĩ hắn thế mà ngay cả ta sư phụ đồng tiền đều cho bán mất. Nghe vậy, Lý Thương Ngô bọn người là ngoài ý muốn, nhưng bọn hắn trầm tư suy nghĩ, cũng không biết Thiên Khôn đạo nhân sư tôn đến tuột cùng là ý muốn như thế nào. Cấp độ kia cao nhân tại trước khi chết tọa hóa trước đó nhìn thấy hình ảnh, chỉ sợ không thể coi thường. Bây giờ thiên cơ đồng tiền đã hiện thân, Thiên Khôn tiên sinh cầm tới sau cùng truyền thừa, cũng không xa Lý Thương Ngô nói một câu, nói không biết tiên sinh có thể có biện pháp gì phá cái kia thiên cơ đồng tiền uy lực. Đây mới là chính sự. Ngày mai chính là cuối cùng quyết chiến, bây giờ cổ thánh thiên đã thua, Nhật Nguyệt giáo cùng kiếm tông hy vọng duy nhất chính là xin chiến dị nguyên xuất thủ. Có thể đối mặt chiến dị nguyên, Lý Thương Ngô là thật trong lòng không nắm chắc. Dù sao tên kia căn bản không phải nguyên sĩ, không dựa vào thực lực bản thân, dựa vào là chính là vật khí. Mặc dù khí vận không ép nhân quả nói như vậy, nhưng vật nhất Lý Lan tự thân cũng có nhân quả đâu. Thiên Khôn đạo nhân lắc đầu, trên người hắn thiên cơ đồng tiền đã kích hoạt, muốn phong ấn hoặc là phá giải rất khó khăn. Lý Thương Nô nói xin mời tiên sinh cần phải nghĩ cách phá giải, đợi việc này đằng sau, ta Lý Thị nhất định trợ tiên sinh cầm tới thiên cơ đồng tiền. Thiên Khôn đạo nhân suy tư hồi lâu, rốt cuộc nói, cũng được, ta có thể thử một lần, bất quá cần hướng các ngươi Lý Thị mượn một vật. Lý Thương Nô nói vật gì? Một cây phượng vũ. Nghe vậy, Lý Thương Nô trong đôi mắt giả nua lập tức hiện lên một vòng tinh quang. Thiên Khôn đạo nhân nhìn hắn một cái, trong mắt hình như có khinh chảo chi ý, nói nếu không có vị kia Phượng Hoàng tộc đại nhân vật cư trú Lý Thị bên trong, ta như thế nào lại đến? Lý Thương Nô nhẹ gật đầu, nguyên lai. Như vậy, lúc đó các đại thế lực đều đang tìm kiếm thiên cơ môn, duy chỉ có bọn hắn Lý Thị không cần tốn nhiều sức, hiện tại xem ra, lại là Thiên Khôn đạo nhân xem thấu bọn hắn Lý Thị nền tảng, sở dĩ chủ động tới cửa. A, Thiên Khôn đạo nhân tiếp tục giải thích nói, vị kia một cây phượng vũ, cũng đủ để khiêu động giữa thiên địa nhân quả. Ha ha, nhân quả hải dương bên trong một đóa bọt nước nổi lên, đối với thiên hạ thường sinh tới nói, chính là không thể chống cự tai họa ngập đầu. Thiên cơ đồng tiền chính là thông linh đồ vật, nhân quả có biến liền sẽ ẩn nút, như vậy có thể phá trên người tiểu tử kia hết thể khí vận, thậm chí có thể làm cho hắn chết bởi nhân quả phía dưới. Lý Thương Ngô bọn người là run lên, bọn họ cũng đều biết đây là thiên cơ một môn đáng sợ nhất cấm thuật, nhân quả nghịch chuyển thuật. Lý Thương Ngô cũng nhìn ra Thiên Khôn đạo nhân tất có tư tâm, bất quá hắn hay là gật đầu nói, chuyện này lão phu cũng không có thể làm chủ, cần đi đầu báo cáo lại cho tiên sinh một cái trả lời chắc chắn. Nói xong, hắn lúc này rời đi. Không bao lâu, Lý Thương Ngô xâm nhập một tòa địa cung. Địa cung này bên trong bày ra thiên âm đại trận, che đậy ngoại giới hết thảy ánh nắng, dương khí càng là chất đầy huyền băng ngàn năm, lạnh tận xương thủy, khí âm hàn đập vào mặt. Tiên nhân bình thường đến đây, thật không qua một thời ba khắc, liền sẽ hóa thành băng điêu mà chết. Lý Thương Nô trực tiếp đi tới chỗ sâu nhất, hắn cảm giác chính mình một hít một thở ở giữa đều là băng, vận chuyển tiên lực không ngừng hóa giải, cuối cùng, địa cung chỗ sâu nhất đại môn mở ra. Chương 135, Phượng Hoàng nhất tộc 2, chương 135, Phượng Hoàng nhất tộc 2, một cỗ kinh khủng hỏa diễm chi khí tốc thẳng vào mặt, một sát na, hắn dường như đưa thân vào luyện ngục bên trong, thần hồn cũng không khỏi run rẩy lên, nhẹ nhàng nâng mắt, đã thấy ở địa cung một tấm thái sơ băng tòa phía trên, một vị trung niên mỹ phụ ngồi ngay thẳng, nàng hai đầu bắp đùi trắng như tuyết trùng điệp cùng một chỗ, váy dài màu đen thuận mũi chân rủ xuống, tay trái chống đỡ cái cằm, như tại nghỉ ngơi. Tư thế của nàng rõ ràng lười biếng mà tùy ý, nhưng lại tựa như trong đêm tối bừng dạ, chung quanh ngọn lửa màu đen giống như đại dương thiêu đốt, tràn ngập. Nàng toàn thân thiêu đốt lên màu đen xí diễm, lại ẩn thân với thiên âm trận bên trong, huyền băng bên trong. Có người chấp trưởng thiên cơ đồng tiền, ý muốn cản trở chúng ta tìm kiếm thái sơ thần nguyên, cần mượn ngài Phượng Vũ dùng một lát, phiêu động nhân quả, tru sát kẻ này. Đường đường đại năng, tiên thánh phía dưới nhân vật vô địch, giờ phút này lại đối với nữ tử này cung kính như thế, có thể xưng cẩn thận từng ly từng tí. Nữ tử chậm rãi mở mắt, con người kia thâm thúy đến tựa như là như vực sâu. Không nói gì, chỉ là một đạo hào quang màu đen, phiêu nhiên đến Lý Thương Ngô trước mặt, Lý Thương Ngô vội vàng hai tay tiếp nhận. Không lâu sau đó, Lý Thương Ngô trở lại Lý thị đại điện. Phượng Vũ, ta đã thay ngươi mà tới. Hắn hướng phía Thiên Khôn chân nhân nói ngày mai chi chiến, liền nhìn tiên sinh thi triển pháp lực. Nói, hắn lấy ra một cây lông vũ màu đen, đưa cho Thiên Khôn chân nhân. Thiên Khôn chân nhân kích động bản phần, tiếp nhận Phượng Vũ, liên tục gật đầu, ngày mai, chiến dị nguyên thất bại. Ngũ tổ, thỏa đáng sao? Lý Thương Ngô đi ra đằng sau, Lý Đạo Lăng, Lý Đạo Phong cung kính đặt câu hỏi. Lý Thương Ngô nói Thiên Khôn đạo nhân đáp ứng xuất thủ, nhưng còn cần làm tiếp một chút chuẩn bị, lấy sách và toàn. Lý Đạo Lăng nói xin mời Ngũ tổ phân phó. Lý Thương Ngô suy tư nói, lao huyết sư bên kia trận pháp bố trí được ra sao? Nhanh. Lý Đạo Lăng trả lời, không tiếc bất cứ giá nào, tối nay bên trong hoàn thành. Lý Thương Ngô nói nếu như ngày mai huyết luyện nguyên quả nhiên thắng, cái kia cố nhiên là tốt, nếu như hắn bại, các loại chiến dị nguyên tìm kiếm được Thái Sơ thần nguyên đằng sau, trực tiếp mở ra đại trận, cướp đoạt chi. Thái Sơ thần nguyên đã cố linh tính, một khi bị phát hiện, rất có thể sẽ đào tẩu, giấu kín giữa thiên địa, đến lúc đó thì càng vô pháp tìm. Cho nên, nhất định phải bố trí xuống đại trận, mà đợi nó biến. Huyết nguyên nhất mạch vị kia lao huyết sư, huyết luyện nguyên, huyết luyện thạch hai vị thiên tiêu sư tôn, vẫn tại chủ bị việc này. Nghe vậy, Lý Đạo Lăng sắc mặt hơi đổi một chút, trực tiếp cắt đoạn. Chỉ sợ đến lúc đó, Nhật Nguyệt giáo cùng Kiếm Tông sợ rằng sẽ dẫn phát đại chiến. Chỉ cần cầm tới Thái Sơ thần nguyên, mặc dù cùng bọn hắn đại chiến thì như thế nào? Lý Thương Nô cười lạnh một tiếng, Kiếm Tông, Nhật Nguyệt giáo, tại chúng ta Lý thị trước mặt, chẳng đáng là gì. Mặc dù Kiếm Tông vị kỳ ạ được cô kiếm thánh xuất thế thì như thế nào? Thật đến một bước kia, có trong địa cung vị kia tọa trấn, liền xem như kiếm thánh, cũng phải cúi đầu. Tốt, ta lập tức đi làm. Lý Đạo Lăng lúc này rời đi. Như vậy Thái Sơ thần nguyên hẳn là trốn không thoát ta Lý thị lòng bàn tay đi. Lý Thương Nô thì là lẩm bẩm, hai tay chuẩn bị, nên sẽ không lại xuất sai lầm. Nhật Nguyệt giáo, hắn lại coi là thật giấu trong lòng thiên cơ thần vật. Đại trưởng lão trưởng Tôn Cửu Giã cũng là không gì sánh được giật mình. Không sai, hôm nay chúng ta đã làm sai lựa chọn, ngày mai chi chiến, không có khả năng lại sai. Tao Nguyệt Thụ bình tĩnh mở miệng. Trưởng Tôn Cửu Giã nghe lời này, nhưng trong lòng lão đại cảm giác khó chịu, là nàng chủ trương gắng sức thực hiện để cổ thánh thiên xuất chiến, ai biết cổ thánh thiên thế mà bại. Cho nên, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hôm nay thất bại cũng phải quy tội nàng. Cái này khiến nàng đã xấu hổ vừa giận, lạnh nhạt nói cho cùng, vẫn như cũng là dựa vào ngoại vận, cũng không phải là thực lực bản thân. Nếu để cho hắn chân chính cùng huyết luyện nguyên đối đầu, chưa hẳn liền có thể thủ thắng, bởi vì cái kia huyết luyện nguyên chính là thân phụ nhân quả người, đừng quên, khí vận không ép nhân quả. Tao Nguyệt Thụ khẽ nhíu mày, nhưng cũng là không tốt cùng nàng tranh chấp, nhân tiện nói, ngày mai chi chiến, ta ý, để chiến dị nguyên xuất thủ. Trường Tôn Cửu Giã thản nhiên nói, giáo chủ nhanh đến, chuyện này, ngươi trực tiếp hướng giáo chủ bẩm báo chính là, ngày mai quyết chiến. Thái Sơ thần nguyên thuộc về đã định, là lấy các phương giáo chủ, tông chủ các loại, có lẽ đều sẽ hiện thân. Mà giờ khắc này, Nhật Nguyệt trong lầu, Lý Lan đem nửa viên đồng tiền lấy ra, lặp đi lặp lại quan sát. Lúc trước hắn cũng cảm giác, viên này cổ lão đồng tiền hơi khác thường, cũng không nghĩ tới, không ngờ là thật sự thiên cơ đổ vận. Chỉ là đặt ở trong tay, cũng có loại kỳ lạ cảm giác, phản phất trước mắt có thật nhiều tối tăm mịt mờ màn ánh sáng cùng mơ hồ lưu quang hình ảnh, chỉ là nhìn không rõ ràng, chạm không tới. Thứ này, quay đầu trả lại cho Đoạn Thiên lão nhân, hắn đối với thiên cơ môn truyền thừa không có hứng thú. Sau đó, hắn đem từng cái nạp giới lấy ra. Hắn hôm nay thu hoạch có thể xưng to lớn, tổng cộng 30.000 cân tả hữu tiên nguyên. Chân Long qua cấp ngũ thái tiên hắn lẩm bẩm một câu, hiện tại quyết thiếu thạch nhân tộc tiên pháp, hắn tùy tiện tăng lên cảnh giới, không ổn. Cần hai kiếp lực bên trong, lấy chân long pháp cùng thạch nhân tộc tiên pháp dính liền, dung hợp, đối với ngày sau hắn tu hành sẽ càng có chỗ tốt. Trước tiếp tục tăng lên đại đạo chân nhãn thuật, cùng minh tôn ba pháp. Lý Lan nhất niệm lên, lập tức, mênh mông tiên nguyên chi khí từ trong nạp giới chạy xuôi mà ra, hắn tựa như là biến thành một cái động không đáy, một cái vực sâu, điên cuồng hấp thu. Quét sạch 30.000 cân tiên nguyên, dù cho là một vị đại năng cũng không có khả năng trong lúc đội vã toàn bộ hấp thu, dạng này làm không tốt sẽ bạo thể mà chết. Nhưng Lý Lan lại là không thèm quan tâm. Cùng lúc đó, Bắc Đế thành bên trong lại có như vậy biến cố. Bắc Cương đại địa, nơi nào đó, Từ Tiên Đình mà đến tiên sứ Cố Linh, nhận được đến từ Bắc Đế Thành Tiên Đình tổ chức mật tín, nàng biết được hôm nay phát sinh hết thảy. Như cái kia Lý Lan coi là thật về tới tiên giới, hắn gặp qua Minh Tôn, tại chủ hòa chủ chiến sự tình bên trên, chỉ sợ sẽ không ngồi yên không lý đến, hơn phân nửa cũng sẽ tham dự trong đó. Ngược lại là nên đi nhìn xem. Sứ mạng của nàng chính là tới đây, tìm một cái đã sớm đáng chết tại bên giới người. Giờ phút này lúc này đứng dậy, hướng Bắc Đế Thành mà đi. Chương 136, Địa Nhãn Chi Huy, 1, chương 136, Địa Nhãn Chi Huy, 1, 1000. 7.014.373. Tiên nguyên điểm số liệu tại tiêu thăng. 30.000 cân tiên nguyên, trong đó còn có hắn cắt ra tới dị chủng nguyên các loại, ẩn chứa nguyên khí chính là một mảnh hải dương. Hắn một bên hấp thu, một bên cũng đang nhanh chóng quán chú đến đại đạo chân nhãn thuật bên trên. Đôi mắt của hắn đóng chặt, nhưng là trên mí mắt lại không ngừng lộ ra các loại quang mang, phản phất tại dưới mí mắt trong ánh mắt có vô số tinh quang đang lóe lên, xen lẫn bình thường. Trên thực tế, giờ phút này hắn rõ ràng từ từ nhắm hai mắt, nhưng là tại trước mắt hắn lại có vô số quang ảnh hiện lên. Hắn phản phất thấy được một hạt bụi nổ tung, lại tạo thành một phương mênh mông vô ngần vũ trụ. Hắn thấy được trong vũ trụ tinh thần từ không tới có, thấy được trên tinh thần thương hải tam điện tuyên cổ biến hóa. Một dãy núi chậm rãi hở ra, thành hình một cỗ địa khí thanh nén, sinh ra một mảnh sông núi hồ nước cấu kết, xen lẫn. Giờ khắc này, vô số cảm ngộ từ Lý Lan trong óc hiện lên, vẹn vẹn một sát na, hắn nhận biết liền đã có biến hóa hoàn toàn mới. Cấu kết đại địa, giống như bàn cờ, xen lẫn tung hoành sông núi, tựa như từng phương đại trận, chân tướng tận diễn tại tâm, có thể xem xét địa lý nhiều biến, minh khiếu huyệt chỗ ra. Bên này là địa nhãn chi huyền bí sao? Hắn đại đạo chân nhãn cảnh giới, đã từ pháp nhãn nhảy lên nhập địa nhãn bên trong. Hắn chậm rãi mở mắt, một sát na, hắn lại có loại cùng toàn bộ Bắc Đế Thành của mình phù hợp cảm giác, hắn tựa hồ nghe đến một đầu dòng nước xuyên qua toàn bộ Bắc Đế Thành mà đi, nửa đường trải qua Nhật Nguyệt giáo, Kiếm Tông, Lý Thị các loại đại thành, tại đường tắt Lý Thị thời điểm, lại tựa hồ như có đồ vật gì trở ngại, nước sông trở nên lạnh buốt tấu xương, sau đó lại đi trước kéo dài. Hắn trong nháy mắt minh bạch, đây là Bắc Đế Thành bên trong trọng yếu nhất một cố địa mạch, các đại thế lực đều là này mà thành lập. Trừ đầu này chủ mạch bên ngoài, hắn còn cảm nhận được rất nhiều răng khắp nơi địa khí, khó phân phức tạp, từ bốn phương tám hướng tụ đến, tại nào đó phiến sớm đã không người hỏi thăm trong phế tích ghé qua chảy xuôi. Thời cổ truyền ngôn, thời đại thượng cổ từng có một vị tuyệt thế đại tu, ở chỗ này chứng đạo thành đế, xem ra truyền ngôn này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Từ hiện tại Lý Lan ánh mắt đến xem, những này răng khắp nơi địa khí đều giống như cưỡng ép từ địa phương khác cướp đoạt mà đến. Ngàn vạn năm bên dưới, vị kia được xưng Bắc Đế cường giả, ngay cả tục danh đều đã biến mất trong năm tháng, nhưng hắn dấu vết lưu lại, nhưng như cũ tại Tạo Phúc Phương này lại thành. Hắn cũng cảm nhận được nguyên thạch trường đại nhai bên kia, mỗi một cái nguyên thạch trường lại đều là ở địa mạch bên trên đoạn cuối chỗ thành lập, có thể tẩm bổ nguyên thạch. Hiển nhiên, các đại thế lực lúc trước tiên chỉ đều là nghị sâu tính kỹ, có cao nhân chỉ điểm. Ân, có người tại động thủ chân. Đột nhiên, Lý Lan cảm giác được một chút biến hóa rất nhỏ. Nguyên thạch trường đại nhai trên địa mạch, rõ ràng có người âm thầm dẫn đạo, tựa hồ đang cấu tạo một phương đại trận. Giờ phút này hắn địa nhãn sơ thành, thực sự quá mức nhạy cảm, nếu không lúc ban ngày mặc dù đến nguyên thạch trường đại nhai, hắn đều không hề hay biết. Mượn nhờ địa mạch chi lực, một khi kích phát, liền có thể phong tỏa toàn bộ đường cái. Thủ pháp âm hiểm lăng lệ, không giống như là cổ nguyên sư nhất mạch. Lý Lan nói nhỏ, người bày trận sử dụng, hiển nhiên là nguyên đạo thủ đoạn, mà lại mười phần cao minh, tại phía xa huyết luyện nguyên, cổ thánh thiên bọn người phía trên. Nghe nói huyết nguyên nhất mạch còn có một vị lao huyết sư chưa từng xuất thủ, sẽ là hắn sao? Đây là vì thần nguyên chuẩn bị thiên la địa vong sao? Hắn không khỏi lạnh lùng chế giễu một tiếng. Lý Thị các loại lời thề son sắt cùng Nhật Nguyệt giáo, Kiếm Tông tiến hành đổ thạch đại chiến đã định thắng bại, nhưng là âm thầm lại đã làm nhiều lần động tác. Đầu tiên là để huyết nguyên nhất mạch đem nhà mình quặng mỏ cho tìm kiếm qua, lại lặng lẽ bố trí xuống đại trận. Như vậy xem ra, Thái Sơ thần nguyên hơn phân nửa ngay tại Nhật Nguyệt giáo cùng Kiếm Tông quặng mỏ bên trong. Lý Lan suy tư, huyết nguyên nhất mạch đã sớm đối với Lý Thị quặng mỏ tiến hành qua kiểm tra, Chu Thị, Tần Thị các thế lực hơn phân nửa cũng là như thế. Cũng chính bởi vì không có tìm được, mới có thể cùng Nhật Nguyệt giáo, Kiếm Tông tiến hành đổ thạch đại chiến. Cũng không đến công phòng, nếu không mặc dù ta cuối cùng tìm tới Thái Sơ thần nguyên, cũng có bị trận pháp này cướp đi nguy hiểm. Lý Lan tự hỏi, bất quá hắn cũng là không quá lo lắng, nếu như hắn chỉ có pháp nhãn cảnh giới, cái kia thật nhìn không thấu địch nhân bố trí, sẽ bị đánh một cái bất ngờ tay không kịp. Hiện tại thôi, hắn lại có thể cảm giác địa mạch, địch nhân mỗi một chỗ bố trí, chỉ cần cùng địa mạch có quan hệ, đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Địa nhãn, quả thực quá mạnh. Lý Lan không khỏi lần nữa cảm khái. Cái này thậm chí đã vượt ra khỏi nhãn thuật cấp độ, cả người hắn tựa như là cùng đại địa hợp làm một thể bình thường. Thiên nhãn, lại nên cỡ nào thần kỳ? Linh nhãn, pháp nhãn, địa nhãn, thiên nhãn, đạo nhãn. Bất quá, tạm thời muốn tấn thăng đến thiên nhãn cảnh giới, chỉ sợ rất khó. Thứ nhất là tiên nguyên không đủ, chỉ là tiến vào địa nhãn, hắn liền tiêu hao hơn 2.500.000 cân tiên nguyên. Cần biết, từ linh nhãn đến pháp nhãn, số lượng này chỉ là mấy ngàn. Tăng trưởng bội suất quá dọa người. Thứ yếu là hắn cảnh giới hạn chế, chỉ là vừa rồi vận chuyển địa nhãn mà thôi, hắn liền đã có loại không hiểu hư thoát cảm giác, nhãn thuật tiêu hao rất nhiều. Trên thực tế, tại nguyên sĩ bên trong cũng có tương tự phân chia, nguyên pháp sư, nguyên địa sư các loại, đồng dạng có nguyên địa nhãn mà nói, nhưng cực kỳ ỷ lại cảnh giới, tỉ như nguyên địa sư, ít nhất là độn một huyền tiên mới có thể tu thành, trèo trống. Tam hoa chân tiên, độn nhất huyền tiên, tiêu giao kim tiên, thái ất kim tiên, hỗn nguyên kim tiên, đại la kim tiên. Bước vào thái ất kim tiên bên trong, liền có thể được xưng đại năng, hỗn nguyên kim tiên lại có một cái khác biệt xưng tiên thánh. Hỗn Nguyên Kim Tiên bên trong chí cường giả, đụng chạm đến Đại La biên giới, chính là đại thánh, mà Đại La Kim Tiên có thể xưng tôn. Tiên tôn. Về phần tiên đế, chỉ có tiên tôn bên trong cùng tiên tâm ấn ký tương hợp, đã nhập hồng nông, mới có thể xưng này tôn hiệu. Lý Lan Điệu Nhãn, vừa xa Nguyên Địa Sư Nguyên Điệu Nhãn, nhưng hắn tu vi ngay cả tiên nhân đều còn không phải, có thể sử dụng, đã là vận hạnh. Còn đưa lại mấy ngàn cân tiên nguyên, Lý Lan đem quán chú đến Minh Tôn chuyển cho hắn ba pháp phía trên. Chương 136, Địa Nhãn Chi Uy 2, chương 136, Địa Nhãn Chi Uy 2, Liệt Thiên Thuật, Lập Địa Thuật, Nhật Nguyệt Tinh Thần Thuật, đều là cực kỳ thượng thừa đấu chiến chi pháp, trước đây giới hạn trong tài nguyên, hắn một mực không có cơ hội tu luyện, tăng lên. Mấy ngàn cân tiên nguyên cung cấp tiên nguyên điểm, đồng dạng số lượng không thấp, giờ phút này đều quán chú tại Nhật Nguyệt Tinh Thần Thuật bên trên, hắn lập tức phảng phất thấy được ngàn vạn tinh thần diễn hóa, đủ loại cảm ngộ hiện hiện ở tâm. Mặt của hắn tấm tùy theo cải biến, tính danh, Lý Lan cảnh giới, Hợp Đạo Công Pháp, Chân Long Công Hợp Đạo Đại Đạo Chân Nhãn Thuật, Địa Nhãn Liệt Thiên Thuật chưa tập được, Lập Địa Thuật chưa tập được, Nhật Nguyệt Tinh Thần Thuật tiểu thành. Tiên nguyên không tiêu hao sạch sẽ, không hổ là Minh Tôn sáng tạo. Lý Lan cảm khái một tiếng, Nhật Nguyệt Tinh Thần Thuật mặc dù là đấu chiến chi pháp, nhưng trong đó ẩn chứa rất nhiều đại đạo tinh hoa, cảm ngộ chờ chút, hoàn toàn có thể làm thành một môn tâm pháp tới tu luyện. Nếu như đến cuối cùng đại thành thời điểm, vừa ra tay chính là ngôi sao đầy trời dị tượng, cực kỳ cường đại. Có thể thi triển cô tinh treo đêm chính là nhập môn, thất tinh tụ hội là tiểu thành, tứ phương nó diệu là lớn thành, vạn tinh trầm phủ là viên mãn. Lý Lan tu hành Chân Long Công mặc dù cũng rất cường đại, mà lại ẩn chứa không ít chiến kỹ, nhưng không thể tùy tiện vận dụng, chiến đấu thời điểm thụ nhiều cản trở, bây giờ có Nhật Nguyệt Tinh Thần Thuật, liền lại thuận tiện rất nhiều. Dù sao, Minh Tôn chi pháp tại tiên giới vốn cũng không có tuyệt tích, tỉ như Nhật Nguyệt giáo, liền tồn phóng năm đó La Thiên Đại Thánh lưu lại truyền thừa. Ngày kế tiếp, hôm nay quặng mỏ đường cái, có thể xưng người ta tấp nập, chen chúc không gì sánh được. Cuối cùng một chém, vận khí cùng thực lực, đến tột cùng cái nào càng mạnh? Chiến dị nguyên có thể hay không chiến thắng huyết nguyên nhất mạch? Đặt cược xuống rót, huyết luyện nguyên thắng lợi tỷ lệ đặt cược cao nhất trong thành náo nhiệt phi thường, thậm chí còn có người mở đánh cược, cực Lý Lan cùng huyết luyện nguyên đến tột cùng ai có thể thủ thắng, người tham dự rất nhiều. Nhật Nguyệt giáo giáo chủ đến, các đại thế lực nhân vật đầu não nhao nhao xuất hiện, cái thứ nhất hiện thân chính là Nhật Nguyệt giáo giáo chủ La Yên. Nàng một thân màu xanh nhạt váy dài, đoan trang đại khí, chói lọi, nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, cực kỳ thượng vị người khí chẳng, đại trưởng lão trưởng Tôn Cửu Giã, Tào Nguyệt Thụ, thượng quan Tiêu Tiêu cùng thánh nữ Ngọc Linh Lung các loại đều đi theo phía sau của nàng. La Yên giáo chủ thế mà đích thân đến, trận đại chiến này coi là thật quan hệ trọng đại a. Nàng đã rất nhiều năm không có hiện thế đi, rất nhiều người bàn tán sôi nổi. Kiếm tông đại năng Tàn Kiếm Kiếm Tiên đến, kiếm tông người cũng tới, đồng dạng là một vị kiếm đạo đại năng đích thân tới hiện trường. Bất quá cùng những thế lực khác ra sân không giống nhau lắm, Tàn Kiếm Tiên nhân một thân làm áo vải, hình dung dáng vẻ hào sảng, tóc mai hoa râm, bên hông còn mang theo một cái đại tiểu hồ lô, một thanh kiếm gây vác tại trên lưng, căn bản không giống như là một vị tiên đạo đại năng, ngược lại giống như là một vị thế tục trong chốn võ lâm tinh thần xa suốt kiếm khách. Một kiếm tiên đi theo phía sau hắn, chỉ lần này hai người mà thôi. Lý Thị, Chu Thị, Tần Thị đến. Lý Thị người cũng tới, ngày hôm nay thủ lĩnh đồng dạng là đại năng Lý Thương Nô, Lý Đạo Lăng, Lam Hà Tiên Tử, Chu Đông Lai bọn người đi theo phía sau hắn. Tần Thị cùng Chu gia đại năng không có trình diện, nhưng tất cả mọi người biết, nếu như phát sinh cái gì, hai thế lực lớn này đại năng cũng khẳng định sẽ lập tức giáng lâm. Dù sao các đại thế lực tại Bắc Đế Thành bên trong đều là có đại năng chấn giữ. Không biết hôm nay quý giáo là vị nào xuất chiến? Lý Đạo Lăng nhàn nhạt đặt câu hỏi. Đương nhiên là Chiến Công Tử. Tào Nguyệt Thụ đi đến một chiếc xe ngựa bên cạnh, để lộ rèm, nói Chiến Công Tử, xin mời. Lý Lan lập tức từ đó đi ra. Ha ha, một cái bằng vào ngoại vật người, thế mà đại biểu Nhật Nguyệt giáo cùng kiếm tông tham dự nguyên thuật so đấu. Lý Đạo Lăng cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vòng hận ý, nhớ tới chuyện ngày hôm qua, hắn liền hận không thể đem Lý Lan cho rút gần lột ra. Miệng túi như vậy, xem ra hôm qua ta lưu lại khối nguyên thạch kia bên trong hiếm thấy chân bảo, ngươi ăn đến rất thơm. Lý Lan thản nhiên cười một tiếng. Ngươi. Lý Đạo Lăng càng là trong mắt lóe lên lửa giận. Tốt. Lý Thương Ngô mở miệng nói, nếu người đều tới, cũng nên bắt đầu. Phía sau hắn, Huyết Luyện Nguyên lúc này đi ra. Hôm nay sắp mở thả một số nhỏ địa tự hiệu khoáng khu, hai vị, xin mời Tào Nguyệt Thụ mở miệng. Lý Lan cùng Huyết Luyện Nguyên đi đầu, những người khác theo sát phía sau. Các đại thế lực địa tự hiệu khoáng khu, người bình thường đều không có tư cách đi vào, ngày bình thường chỉ có nhất tư thâm độ khách cũ, các đại thế lực danh lưu hàng người mới có cơ hội đi vào. Chỉ là phí vào bản, liền muốn giao nạp 500 cân tiên nguyên. So với bảng, phòng chữ huyền khu mỏ quặng, nơi đây địa mạch chi khí càng mạnh, một cỗ dòng nước cuốn lượn mà qua, khu mỏ quặng tựa như vườn hoa bình thường, hình thái khác nhau nguyên thạch tô điểm ở giữa, mỗi một khối đều cực kỳ đặc sắc. Cho dù là rẻ nhất nguyên thạch, cũng giá trị 200-300 cân tiên nguyên, bình quân giá bị thậm chí tiếp cận ngàn cân. 1000 cân tiên nguyên mới có thể hối đoái một khối nguyên thạch, cái này có thể xưng giá trên trời. Tơ hồng bên ngoài nguyên thạch có thể chọn lựa, hướng bên trong thì là không được. Tao Nguyệt Thụ mở miệng, bởi vì tơ hồng trong vòng khu vực, một khi kinh động, rất có thể quấy rầy Thái Sơ thần nguyên, tơ hồng bên ngoài thì là an toàn. Toàn bộ tơ hồng bên ngoài, cũng bất quá mười mấy khối nguyên thạch, đều phân bố tại ngoài hoa viên bên cạnh. Ngươi có nghe hay không qua một câu? Huyết Luyện Nguyên nhìn trước mắt khu mỏ quặng, mỉm cười, nhìn xem Lý Lan. Cái gì? Khí vận, không ép nhân quả. Huyết Luyện Nguyên nói xong, một bước bước vào trong đó. Lý Lan lạnh nhạt, cũng thuận theo sau đi vào. Nhưng cũng chính là giờ phút này, Lý Lan hướng trên đỉnh đầu, lại có một đóa mây đen tung bay tới, đem hắn che đậy. Lúc này mặt trời chói chang, toàn bộ vườn hoa đều là vẩy khắp kim mang, chỉ có Lý Lan ở vào trong bóng ma, đồng thời, bóng ma này bên trong dường như có một loại nào đó thần bí khó lường khí tức đang lưu chuyển. Lý Lan tựa như là bị cái gì bất khả danh chạm đồ vật cho bao phủ. Đây là cái gì? Huyết luyện nguyên dùng nguyên thuật công kích chiến dị nguyên sao? Cực kỳ kỳ lạ. Giữa sân đám người, cơ hồ đều không có gặp qua bực này chẳng cảnh. Nhân quả nghịch chuyển. Mà Nhật Nguyệt bài trưởng lão trưởng Tôn Cửu Giã thì là biến sắc, nói không tốt, hắn bị thiên cơ môn cao nhân nhằm vào, muốn phá mất hắn khí vận. Hắn thiên cơ đồng tiền, sợ là không dùng. Lời vừa nói ra, toàn trường tất cả giật mình. Chương 137, ngập trời nhân quả, 1, chương 137, ngập trời nhân quả, 1, nhân quả nghịch chuyển. Đây chính là trong truyền thuyết thiên cơ môn cấm thuật a, có thể mượn nhân quả chi lực, phá mất bất luận người nào khí vận. Nghe nói từng có một vị nhân đạo đại tu, đã bước vào đại năng cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ vô thượng khí vận, trở thành người thánh. Kết quả bởi vì đắc tội thiên cơ môn cuối cùng dùng thuật này trấn sát bọn hắn. Vậy mà đối chiến dị nguyên vận dụng thuật này, rất nhiều cao thủ giờ phút này đều là giật mình không gì sánh được. Mặc dù không có gặp qua, nhưng nhân quả nghịch chuyển thuật đại danh lại như sấm bên tai, ai không biết? Thì ra là như vậy. Cái kia chiến dị nguyên xong, không có khí vận ra thân, thiên cơ đồng tiền vô pháp vận dụng, chiến dị nguyên còn thế nào cùng huyết luyện nguyên đấu? Không có vật khí, chiến dị nguyên chẳng phải là cái gì? Hắn ngay cả cơ sở nhất nguyên thuật cũng đều không hiểu. Đám người nhao nhao mở miệng, liền ngay cả La Yên giáo chủ giờ phút này đều là lông mày khẽ nhíu một cái, sau đó nhàn nhạt nhìn về hướng Lý Thương Lô, nói có thể khiêu động nhân quả hải dương sự vật cũng có thể tìm tới. Xem ra Lý thị những năm này thật khiến cho người ta kinh ngạc, nàng rất rõ ràng nhân quả lịch chuyển thuật đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Dù là chỉ là mượn tới nhân quả hải dương bên trong một đóa bọt nước, đối với tiên giới chúng sinh tới nói cũng là một trận đại họa. Mà thuật này thi triển cực kỳ không dễ, bởi vì cần khiêu động nhân quả hải dương, cần đặc thù đòn bẩy. Nói như vậy, chỉ có những cái kia tu vi cực mạnh đại thánh, hoặc là giữa thiên địa tự mang đại nhân quả đồ vật mới có thể làm đến. Đây là thiên cơ môn chính mình nội bộ tranh đấu mà thôi. Lý Thương Lô lại chỉ là cười cười, đương nhiên sẽ không thừa nhận bọn hắn Lý thị muốn nhằm vào Lý Lan như thế một cái tuổi trẻ tu sĩ, muốn trách cũng chỉ có thể trách vị tiểu hữu này liên lụy vào thiên cơ môn nhân quả bên trong. Hắn vuốt râu, nhìn chăm chú lên Lý Lan, gọi là một cái nhàn nhã lạnh nhạt. Như vậy, rất tốt. Bạn vô nhất thất. Lam Hà tiên tử cùng Chu Đông Lai bọn người, giờ phút này cũng là không hiểu thở dài một hơi, lộ ra vẻ nhẹ nhàng. Hôm qua Lý Lan biểu hiện quá mức kinh người, thật cho bọn hắn tạo thành áp lực, lo lắng huyết luyện nguyên có thể hay không chiến thắng Lý Lan. Nhưng bây giờ, Lý Lan khí vận sẽ phá, càng có gì hơn sợ. Giáo chủ, có thể nghĩ cách trợ hắn sao? Tao Nguyệt Thụ có chút lo lắng đặt câu hỏi. Nhưng La Yên giáo chủ lại là lắc đầu, nói chỉ có thể dựa vào hắn tự thân, người khác xuất thủ, đều mang ý nghĩa muốn thân liên quan nhân quả hải dương, sẽ dẫn phát càng lớn ba động. Nghe vậy, Tao Nguyệt Thụ gần như tuyệt vọng. Tao trưởng lão, ta cũng sớm đã cảnh cáo ngươi, khí vận không ép nhân quả, kẻ này bất quá là ỷ vào ngoại vận, một khi gặp được thân có khí vận người lập tức liền sẽ lộ ra nguyên hình, đáng tiếc ngươi không nghe ta nói. Trưởng Tôn Cửu Giã lại là lắc đầu, trong mắt hơi có chút vẻ tự đắc. Lý Lan càng làm địch thế mà lên, liền sẽ càng phát ra chứng minh nàng lúc trước hoang đường cùng mắt vụ về. Mà giờ khắc này Lý Lan thân bị trong bóng ma, dường như có từng cái bọt khí sôi trào, hiện hiện, Lý Lan giữa trán minh đài, có một đóa hư ảo ngọn lửa màu vàng bị buộc đi ra, ngọn lửa màu vàng nóng kia khí tức từng tia từng sợi bị hút vào bọt khí, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Minh đài một mùi lửa, chính là nhân khí vận sở chung. Kẻ này khí vận sắc bị ăn mòn hầu như không còn, cái này còn không phải điểm chết người nhất, chính hắn có thể hay không tại nhân quả chi lực bên dưới sống sót, đều không nhất định đối với. Giờ phút này nhân quả chi lực giống như bàn kéo, nếu như hắn muốn cũng không có nhân quả gì, tiếp nhận lực xoắn tựa như gió nhẹ quá cảnh, không ảnh hưởng cái gì, nhưng nếu như bản thân hắn nhân quả không nhỏ, cái kia tiếp nhận nhân quả chi lực liền sẽ tương ứng gia tăng, hung hiểm và phần. Rất nhiều cao thủ đều là ngưng trọng mở miệng. Mọi người chung quanh càng là liễu lưới. Nhân quả nghịch chuyển chi thuật, không chỉ là trừ khử khí vận, thế mà còn có thể uy hiếp sinh mệnh. Thậm chí, loại này nhân quả sát phạt chi lực lại cùng Lý Lan tự thân tương quan. Càng là mệnh như ở trước mắt bùn hạ người, tự thân nhân quả quá nhỏ, cho nên nhân quả chi lực đối với nó ngược lại không dùng, mà càng là công lao sự nghiệp gia thân, liên lụy quá rộng, nhân quả chi lực tùy theo tăng nhiều. Có thể xương kỳ lạ. Mà Lý Lan giờ phút này cũng tại trong khu mỏ quặng đứng vững, không núp đích, cho mày. Hắn có thể có loại vi diệu cảm ứng, hắn cái gọi là khí vận, hoàn toàn chính xác ngay tại sói mòn, nhưng hắn nhưng không có biện pháp gì. Đột nhiên, trước mắt hắn tựa hồ có huyền quang hiện lên, trong một chớp mắt đã nhìn không thấy một tia hiện thực ánh sáng. Hắn rõ ràng thân đứng ở Nhật Nguyệt Địa tự hiệu khoáng khu bên trong, nhưng giờ phút này lại như là đến một phương khác trong không gian, đen kịt một màu như mực. Hắn vô ý thức nước mắt, đột nhiên, cảnh tượng trước mắt hiện hiện, đó là một mảnh mênh mông quang hải, vô tận quang mang hội tụ thành đại dương mênh mông một mảnh, mỗi một hạt trong quang mang, tựa hồ cũng có một đoàn nhân quả ẩn sinh, biểu thị một người, một cái tộc đàn, một quốc gia thậm chí một giới hương suy. Phía trên đại dương, có kinh khủng to lớn dây xích rủ xuống, giăng khắp nơi tại phía trên đại dương. Cái này, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tồn tại ở hết thảy tối tăm phía trên nhân quả hải dương sao? Tại các loại thần thoại cùng trong truyền thuyết, nhân quả hải dương đều bị coi là một loại trí cao vô thượng cấm kỵ, là chúa tể thế gian vạn sự vạn vật căn bản, là hết thảy sinh linh cùng tồn tại số mệnh. Chính mình chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này? Lý Lan không cam tâm, hắn nhấc chân hướng phía nhân quả hải dương phóng ra một bước. Ầm ầm, đột nhiên nhân quả hải dương đúng là rung động một mảnh, trong nháy mắt sôi trào, nhấc lên thao thiên cự lãng. Nhân quả biến động như là thôn phệ hết thảy hấp động, sụp đổ trật tự dây xích, tựa như là tản mát đầy trời bụi bặm, từng đóa tiêu tán nhân quả bọt nước cùng gợn sóng, vô tung vô tích. Toàn bộ nhân quả hải dương tựa như là nghênh đón một trận đại biến huyễn, đại thai diện. Một cỗ lực lượng vô danh từ nhân quả hải dương bên trong đạn sinh ra, đó là một cỗ lực đẩy, phản phất nhân quả hải dương tại bài xích Lý Lan. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lý Lan trước mắt phong cảnh đột nhiên biến ảo, cái kia mênh mông thâm thúy nhân quả hải dương đã biến mất không thấy gì nữa, đầy trời nhân quả biến động, sụp đổ trật tự dây xích các loại, tựa như là phủ dung sớm nở tối tàn huyết tượng. Trước mắt hắn chỉ gặp điện tự hiệu khoáng khu bên trong phong cảnh nghiêm nhiên, đối diện huyết luyện nguyên ngay tại cười lạnh, như là xem kịch, hậu phương Nhật Nguyệt giáo, kiếm tông đám người sắc mặt lo lắng, thượng quan Tiêu Tiêu trong đôi mắt cũng có một tia lo lắng. Mà Lý Đạo Lăng trong mắt là thấu xương hận ý, liền ngay cả Lý Thương Ngô không gợn sóng trên khuôn mặt, đều lộ ra một cỗ sát ý hắn đã từ huyễn hoặc khó hiểu nhân quả hải dương bên trong rời đi, một lần nữa về tới thật sự rõ ràng trong hiện thế đến. Chuyện gì xảy ra hắn không khỏi nói nhỏ một tiếng, có loại không hiểu dùng mình cảm giác. Hắn vừa rồi, thế mà bị loại cấm thuật này kéo vào nhân quả hải dương bên trong. Cũng hoặc là nói, hắn vừa rồi thấy được toàn bộ nhân quả hải dương giáng lâm. Đây là có chuyện gì? Dựa theo đám người nói tới, Lý Lan tự thân nhân quả sẽ từ nhân quả hải dương chúng chiêu đến tương tự nhân quả chi lực, có thể chưa từng có nghe nói qua toàn bộ nhân quả hải dương giáng lâm a. Chẳng lẽ là cái kia thiên cơ môn đồng tiền nhân quả quá lớn sao? Mấu chốt là cái kia nhân quả hải dương chỉ là cùng hắn chạm nhau, vậy mà bạo phát khủng bố như vậy, hai họa dị tượng, trật tự dây xích các loại đều sụp đổ, nhân quả sôi trào như biển gầm, cuối cùng còn bắt hắn cho đẩy ra. Cái này cái quỷ gì? Hắn bị nhân quả hải dương chê, nhân quả cấm thuật coi là thật không thể tưởng tượng nổi, khủng bố như vậy. Mà giờ khắc này hắn có thể cảm nhận được chung quanh hắn bóng ma ngay tại biến mất. Lý Lan trong lòng hơi động, lại là âm thầm thúc ép, khóe miệng của hắn lập tức tràn ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng là một trận tái nhợt. Mặc dù Lý Lan không biết nhân quả hải dương đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn thân chúng thuật này, thế mà lông tóc vô thương, làm sao đều sẽ lộ ra cái gì? Bí mật trên người hắn quá nhiều, hắn không muốn gây nên quá nhiều nhìn chăm chú. Hắn thụ thương, nhân quả như lao, cuối cùng rơi xuống. Kẻ này hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người là nhao nhao mở miệng, Lý Đạo Lăng bọn người trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Mà Lý Thương Nô cũng thản nhiên cười nói, nhân quả chi lực rơi xuống, sau đó nhân quả trật tự dây xích liền nên hiện lên, người này không chết cũng phải trọng thương. La Yên giáo chủ cũng là khẽ thở dài một hơi, nàng cũng hiểu biết nhân quả lịch chuyển thuật ma diệt khí vận bên ngoài lớn nhất sát chiêu chính là nhân quả trật tự dây xích. Một đạo nhân quả trật tự dây xích giáng lâm liền có thể kết thúc một người vận mệnh. Mà giờ khắc này, Lý Thị Địa Cung bên trong, cái gì? Ngồi ngay ngắn Thái Sơ Huyền Băng Vương tọa đúng vậy, nữ tử váy đen đột nhiên mở ra hai con người, trong mắt của nàng có hỏa diễm đang thiêu đốt, đều là vẻ khiếp sợ. Chương 137 ngập trời nhân quả 2. Chương 137 ngập trời nhân quả 2. Bên cạnh nàng lại có vô số nhân quả trật tự dây xích hiện hiện, giống như là có vô tận nhân quả chi lực hướng phía nàng rơi xuống. Ta lúc nào treo chọc cái này đẩy trời nhân quả? Nữ tử giờ phút này đều là kinh ngạc, cấp độ này nhân quả chi lực, mình rốt cuộc làm cái gì? Mình coi như đem chí đạo tiên đế giết đi, đem quỷ dị tiêu diệt, đều không nhất định có thể dẫn phát nhân quả hải dương như vậy rung mạnh đi. Cái quỷ gì a? Lý Thị, nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức nghĩ đến nàng hôm qua đưa ra ngoài sợi phượng vũ kia. Lý Thị cầm chiếc lông chim này, đến tột cùng tại nhằm vào người nào? Cái này bàng bạc mênh mông nhân quả chi lực, rõ ràng là bởi vì nàng sợi phượng vũ kia treo chọc tới. Nàng phượng vũ khiêu động nhân quả hải dương bên trong một đóa bọt nước, đi chấn áp người nào đó. Kết quả, toàn bộ nhân quả hải dương lại bị người kia quấy đến sôi trào chấn động, nhân quả chi lực sắp phản vệ nàng. Các ngươi bọn này, phế vật, ngu xuẩn. Nàng trên dung nhan tuyệt mỹ, nhịn không được hiện lên lửa giận ngập trời, hận không thể đem Lý Thị cho diệt sạch. Nhưng là hiện tại không cho phép nàng có quá nhiều ý nghĩ, nhân quả chi lực sắp đến, nàng đột nhiên đứng dậy, không chút do dự, lấy tay thành đao, đúng là tại tự chém, tự chạm nhân quả, khỏi bị liên lụy. Nhưng là giờ phút này nhân quả chi lực khí thế hung hùng, nàng đến tuột cũng có thể làm được trình độ gì, cũng là không biết, chỉ có thể chờ đợi nàng trung quy là vô ý chi thất, nhân quả phản vệ. Không cần mãnh liệt như vậy. Lý Thị một tòa bí điện bên trong, màu đen phượng vũ được bày tại trên pháp đàn, Thiên Khôn đạo nhân ngồi ngay ngắn ở pháp đàn đằng sau, tay hắn cầm kiếm gỗ đạo, trên không trung liên tục hư điểm, cái chán có mồ hôi dị. Đột nhiên, cái kia màu đen phượng vũ đống nhiên luồn lên cao lại ngọn lửa. Phun một tiếng, phượng vũ lại liền đã hóa thành cho tàn, mà tính cả Thiên Khôn đạo nhân trong tay kiếm gỗ đạo đều là bắt đầu cháy rừng rực. Cái gì? Thiên Khôn đạo nhân trong mắt đột nhiên hiện hiện một vòng vẻ hoảng sợ. Giờ khắc này, hắn tựa như là gặp được cái gì bất khả danh trạng khủng bố sự vật, miệng mũi, mắt, trong hai đều là có máu tươi chảy xuôi đi ra. Làm sao lại thành như vậy? Thế gian này vì sao lại có bực này ngập trời nhân quả? Hắn một tiếng thê lương kêu thảm, đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, đội vàng lấy ra thiên cơ đồng tiền, nguyên thần từ linh đài cực tốc chạy ra, bỏ nhục thân, bám vào tại thiên cơ đồng tiền bên trên. Mà chính hắn nhục thân, thẳng tắp ngã trên mặt đất, đã biến thành một mảnh cho tàn. Nếu để cho người nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ chấn kinh thất sắc, ai có thể nghĩ tới, thi triển nhân quả nghịch loạn chi thuật thiên cơ môn cao thủ, thế mà bị phản vệ, ngay cả nhục thân đều vô pháp lưu lại, không rõ sống chết. Giờ phút này, Nhật Nguyệt giáo quặng mỏ bên trong, kết thúc. Hắn thế mà không có chết, chỉ là chịu một chút thương mà thôi. Nhân quả trật tự dây xích đâu? Bất quá, hắn khí vận chi hỏa ngược lại là bị ma diệt. Tất cả mọi người là nhao nhao mở miệng, kinh nghi bất định. Khi Lý Lan miệng phun máu tươi thời điểm, tất cả mọi người coi là trò hay rốt cục bắt đầu, kết quả, đảo mắt liền kết thúc. Lý Lan trên đầu mây đen đã tiêu tán, ánh nắng một lần nữa chiếu vào trên người hắn, hắn nhìn qua chỉ là có chút suy yếu mà thôi, căn bản không có thụ cái gì trọng thương. Nhân quả nghịch chuyển chi thuật vừa ra, liền xem như đại năng đều không nhất định có thể gánh vác, chuyện gì xảy ra? Hắn vì cái gì không có chết? Lý Đạo Lăng không cam lòng gầm nhẹ. Liền ngay cả Tào Nguyệt Thụ, trưởng tôn Cửu Giã bọn người, giờ phút này đều là hơi nghi hoặc một chút, nhân quả trật tự dây xích vì cái gì chưa từng xuất hiện? Cái này chỉ sợ là thuật này thi triển đến nay lần đầu tiên, cùng nhân quả nghịch chuyển chi thuật tương quan ghi chép hoàn toàn không giống. Chẳng lẽ Thiên Khôn đạo nhân tại thời khắc sống còn lương tâm phát hiện, thả chiến dị nguyên một ngựa sao? Điều đó không có khả năng. Cái kia gọi Đoạn Thiên lão nhân ra hỏa, thật đúng là dụng tâm lương khổ. Mà Lý Thương Ngô thì là lạnh giọng mở miệng, tựa như xem thấu hết thảy bình thường, bình tĩnh mà chắc chắn địa đạo, ta rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Đoạn Thiên lão nhân muốn tìm hắn, người này mệnh số không lớn, tựa như một con rắn rế, ven đường một cây cỏ, một khối phế thạch, nhân quả trật tự dây xích há lại sẽ bởi vì dạng này một tên phế vật mà giáng lâm. Xem ra, Đoạn Thiên lão đạo đã sớm tại đề phòng Thiên Khôn tiên sinh nhân quả nghịch loạn thuật. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Lý Lan không có chết, là bởi vì hắn ở trong thiên địa nhân quả cực nhỏ, cho nên chỉ là bị nhân quả chi lực chấn thương, nhưng không có có thể dẫn tới trật tự dây xích. Đoạn Thiên lão nhân coi là thật thần cơ diệu toán, thế mà đã sớm liệu đến hôm nay một kiếp, cho nên chọn lựa người cũng là cấu tứ sáng tạo. Đám người nhao nhao mở miệng, bùi ngùi mai thôi, tại mọi người trong tưởng tượng, vị kỳ ạ đỏ ạn thiên lão nhân sâu không lường được cao nhân hình tượng, lại một lần tăng lên. Thật sự là tính toán không bỏ sót ra bất quá, nói như thế, chiến dị nguyên kẻ này bản thân không có bao nhiêu nhân quả, xem ra hắn đời này cũng sẽ không có quá đại thành liền. Không sai, nếu là mệnh trung chú định có bất phàm thành tựu người, đều tất nhiên tại nhân quả hải dương bên trong rất có liên lụy, trật tự dây xích tất nhiên giáng lâm. Chiến dị nguyên chi mệnh lại như cỏ rác. Ha ha, hắn chỉ là Đoạn Thiên lão nhân chọn chúng một cái công cụ, một con cờ, các ngươi coi là thật coi hắn là thành người thế nào sao? Ta còn tưởng rằng hắn thật sự là cái gì người hữu duyên, nguyên lai làm nửa ngày là trời sinh tiện mệnh a. Đồng thời, Lý Lan tự thân nhân quả cũng đã dẫn phát đại lượng thảo luận. Phàm là thế gian cường giả, quấy phong vân hạng người, ai không phải ngàn vạn nhân quả gia thân? Có thể Lý Lan đâu? Mặc dù cũng bị thương, nhưng không có có thể dẫn tới trật tự dây xích, cái này mang ý nghĩa chính như Lý Thương Ngô nói tới, hắn cùng ven đường một cây cỏ, một khối đá, không có bao nhiêu khác biệt. Trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người thất vọng, chế nhạo, trào phúng các loại nhao nhao hiện hiện. Liền ngay cả Tào Nguyệt Thụ, trước đây đối chiến dị nguyên không gì sánh được xem trọng, thậm chí một lần đem chiến dị nguyên cùng Đồ Tiên Long làm sự so sánh, hiện tại cũng là ngạc nhiên không hiểu. Cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một cái. Người này đời này nhất định bình thường, Tiêu Tiêu, ta cảm thấy hay là Đồ Tiên Long càng thích hợp ngươi. Ngọc Linh Lung đống nhiên mở miệng, hướng phía thượng quan Tiêu Tiêu cười một câu. Như tin nhân quả số mệnh, cái kia cần gì phải nghịch thiên tu hành. Nhưng thượng quan Tiêu Tiêu lại là bỗng nhiên mở miệng, nói hắn có thể còn sống sót, liền có vô hạn khả năng, một cây cỏ cũng có thể chẳng tiên, một hạt cát cũng có thể hóa thành vũ trụ, tại lúc này khẳng định tương lai của hắn, không cảm thấy quá sớm sao? Nàng đối chiến dị nguyên cũng không có cái gì đặc thù tình cảm, trên thực tế, nàng từ khi rời đi biên giới đằng sau, liền sớm đã phủ bụi nội tâm, giờ phút này mở miệng, chỉ là đơn thuần phản cảm đám người đối chiến dị nguyên trào phúng, phản cảm thế gian này cái gọi là vận mệnh nhân quả. Nàng từng là linh vận chi thể, nhưng lại chủ động phá mất, nàng cho tới bây giờ đều không tin vận mệnh, chỉ tin chính mình. Sống sót đã là may mắn, còn nói gì chạm thiên hóa trụ lời nói vô căn cứ. Trường Tôn Cửu Giã lại là lãnh băng nói một câu, giờ phút này hắn khí vận cũng đã bị phá, chúng ta nhất định phải thua. Kiếm Tông, Nhật Nguyệt giáo đám người, nghe vậy đều là không khỏi trầm mặc. Mà Lý Thương Lô, Chu Đông Lai, Lam Hà Tiên Tử bọn người, giờ phút này quả thực đều là cực kỳ dễ dàng. Một cái đã mất đi vận khí chiến dị nguyên, thật không đủ gây sợ. Thiên Xuyên chi địa, mèo, lật trời. Nhao nhao đến ta đi ngủ, cho ta an tĩnh chút. Nguyên mạch bên trong, một cái ngay tại ngủ nằm miêu mễ, đột nhiên mở mắt, nói một câu. Theo câu nói này rơi xuống, trong con mắt của nàng, sôi trào khắp trốn chấn khiếu nhân quả hải dương, đúng là dần dần lắng lại. Kém chút đem ta chọn chúng người đều phế đi. Họ Lý thật là một cái phiền phức. Miêu thị ghét bỏ địa đạo một câu. Tiên đình, tam thập tam trọng thiên phía trên, Lang Tiêu bảo điện bên trong. Tâm Nguyên Thiên Quân đột nhiên mở mắt, hình như có nhận thấy, ngửa mặt lên trời đặt câu hỏi, sư tôn có thể có dạy bảo. Thiên cung im lặng, hồi lâu sau mới có một thanh âm nhàn nhạt truyền vào Tầm Nguyên Thiên Quân não hải, vừa mới nhân quả hải dương sôi trào rung động, hình như có ngập trời nhân quả người hiện thế, vốn muốn lấy ngươi điều tra nghe ngóng, nhưng chớp mắt bình tĩnh, nhân quả tận dấu, đã không thể thôi diễn, hứa chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Đại chi, Tầm Nguyên Thiên Quân nghe vậy, lấy làm kinh hãi. Nhân quả hải dương sôi trào rung động, chỉ là miêu tả này, là hắn biết chuyện này lớn bao nhiêu, có thể gây nên bực này biến hóa người, có thể nói chân chính là ngập trời nhân quả gia thân, nhưng khi đương thời bên trên, còn có nhân vật như vậy sao? Còn có người nhân quả có thể to đến qua sư tôn của mình. Hắn không tin. Nhưng sư tôn đã nói khả năng chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn, vậy liền không cần thiết quá mức ngạc nhiên. Chương 138, khí vận toàn băng, 1, chương 138, khí vận toàn băng, 1, Bắc Đế Thành, Nhật Nguyệt giáo quặng mỏ bên trong. Trung quanh trào phúng âm thanh, tiếng chế nhạo, tiếng hận âm thanh không ngừng vang lên, nhưng Lý Lan lại thần sắc bình tĩnh. Hắn may mắn chính mình xem thời cơ cực nhanh, tốt xấu còn bức ra một ngụm máu tươi đến. Hiện tại, đám người chỉ là đem hắn coi là nhân quả không lớn, mệnh số nhỏ bé phế vật, nếu như hắn mảy may thương đều không nhận, cái kia chỉ sợ trong mắt mọi người, hắn chính là một con quái vật, một cái hiếm thấy, nhất định sẽ có người xâm nhập truy cứu trong đó duyên cớ. làm không tốt sẽ dính dấp ra rất nhiều chuyện đến. Cho nên, cục diện bây giờ với hắn mà nói, ngược lại không sai. Lại thật chỉ là sâu kiến một cái mà Huyết Luyện Nguyên nhìn xem Lý Lan, không khỏi lắc đầu nói, ngươi đã mất khí vận, hiện tại nhận thua đi, ta đã không hứng thú ra tay với ngươi. Nhưng Lý Lan lại là mỉm cười, nói mặc dù mệnh như cỏ rác, cũng làm ra sức đánh cược một lần, há có không đánh mà hàng lý lẽ. Mời đi. Nghe vậy, tất cả mọi người là lắc đầu. Muốn chết. Hiện tại hắn đã mất đi khí vận, còn như vậy không tự biết. Không chết ở nhân quả nghịch loạn phía dưới, lại muốn chết tại Huyết Nguyên thuật trong tay. Liền ngay cả Tào Nguyệt Thụ cũng mở miệng, tiểu hữu trên mặt hắn tựa hồ có ấy nấy, nói ngươi khí vận bị phá, đều là hệ ta Nhật Nguyệt giáo mà lên, lúc này rời khỏi, cũng không thẹn giáo ta, chúng ta không một câu oán hận. Hắn là kiên trì nói ra được, dù sao, giáo chủ, đại trưởng lão đều ở bên cạnh đâu, khởi luân đạt được hắn nói chuyện. Bất quá, thật sự là hắn động lòng chắc ẩn, Lý Lan không còn khí vận, lại kiên trì xuống dưới chỉ có một con đường chết. Nhưng Lý Lan cười một tiếng, nói ta khí vận bị phá, nhưng trận chiến ngày hôm nay, quan hệ là toàn bộ tiên giới tương lai, bọn hắn còn có thể phá toàn bộ tiên giới khí vận phải không? Chỉ cần tiên giới khí vận chưa diệt, ta liền còn có sức đánh một trận. Nói xong, hắn bước vào khu mỏ quặng bên trong. Cũng được, ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn ngươi. Huyết Luyện Nguyên cũng cấp tốc đi vào trong đó, hắn huyết nguyên thuật trong nháy mắt phóng xuất ra, bao phủ chung quanh trăm mét phạm vi, những nơi đi qua, giao cảm nguyên thạch. Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn đều hiểu, giờ phút này Huyết Luyện Nguyên tất nhiên đã ở bố trí xuống sát chiêu. Chiến dị nguyên chỉ cần chọn sai nguyên thạch, không chỉ là thất bại, sẽ còn bị giết. Mà Lý Lan thì là hoàn toàn như trước đây, lấy ra đồng tiền, tại khảo thí. Ta chọn tốt. Không bao lâu, Huyết Luyện Nguyên đã cấp tốc tuyển định 3 khối nguyên thạch. Mà Lý Lan còn tại lập đi lặp lại trong trước, hoàn toàn chính xác đã mất đi ngày xưa quả quyết. Hắn tựa hồ cố ý tránh đi Huyết Luyện Nguyên đi qua khu vực, đi đến một cái đỉnh bên dưới, ôm lấy một khối thiên nga thạch, lại từ trong một mảnh bụi cỏ nhặt lên một khối to bằng đầu người nguyên thạch. Chọn trước cái này 2 khối, cắt ra nhìn xem lại chọn khối thứ 3. Lý Lan bình tĩnh mở miệng. Thấy thế, đám người càng là lắc đầu, liền ngay cả mấy ngày nay một mực theo hắn bên người ủng hộ đáng tin bọn họ đều tuyệt vọng rồi. Hôm qua cùng hôm trước Lý Lan, Hà Đẳng nhàn đỉnh dạo chơi, chọn lựa nguyên thạch liền như chơi bừa, nhưng bây giờ lại bảo thủ như vậy. Đi, ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là nguyên thuật. Huyết Luyện Nguyên cũng không do dự, trực tiếp cầm lấy thạch đao, cắt ra khối thứ nhất nguyên thạch. Trong đó tỏa ra ánh sáng lung linh, dược khí vân hương, một khối màu lam dị chủng nguyên bị cắt ra, mà tại nguyên bên trong còn có một nửa thảo dược. Thiên tinh thảo, thượng cổ dược thảo, sớm đã tuyệt tích, giá trị chỉ sợ còn tại tam chuyển trùng thảo phía trên. Không hổ là địa tự hiệu khoáng khu nguyên thạch. Đám người nhao nhao mở miệng, có thể định giá 5000 cân tiên nguyên. Hạ Thiên Sơn lúc này mở miệng. Nghe vậy, tất cả mọi người là run lên, Huyết Luyện Nguyên xuất thủ coi là thật bất phàm. Mà Huyết Luyện Nguyên đã tiếp tục động đao, khối thứ 2 nguyên thạch tùy theo cắt ra, ngũ sắc bắn ra, kinh người đến cực điểm, khi thạch bì đều chốc từng mảng, trong đó đúng là ngũ sắc đều đủ dị chủng nguyên. Ngũ sắc nguyên, đúng là ngũ sắc đều đủ dị chủng nguyên. Cái này có thể xưng dị chủng nguyên đỉnh cấp trần nhà. Giá trị liên thành a. Tất cả mọi người là nóng mắt. Hôm qua cổ thánh tiên đã từng cắt ra một khối ẩn chứa 3 loại thuộc tính dị chủng nguyên, đương đại liền đã dẫn phát chấn động, mà bây giờ, ngũ tinh đều đủ. Ngũ hành nguyên Hạ Thiên Sơn đều là có chút giật mình, liền nói ngay, này tiên nguyên giá trị 8000 cân tiên nguyên. 8000 cân? Vẹn vẹn trước 2 khối nguyên thạch mà thôi, Huyết Luyện Nguyên liền nguyên hoạch liền đã đạt đến 13,000 cân, có thể xưng kinh người đến cực điểm. Mà Huyết Luyện Nguyên lại như cũng không có dừng lại, hắn mỉm cười, nhẹ nhàng nuốt ve cuối cùng một khối nguyên thạch, nhìn Lý Lan một chút, nói cũng được, cùng ngươi người kiểu này thừa nước đục thả câu thực không cần thiết. Nếu như đối thủ là cổ thánh tiên loại kia nguyên thuật kỳ tài, giờ phút này hắn liền sẽ ngừng đao, lưu lại lo lắng, làm sao cùng trùng kích cùng kinh hỉ, nhưng đối với Lý Lan, trực tiếp nghiền ép liên tốt. Hắn lắc đầu, sau đó trực tiếp động đao. Đao của hắn không gì sánh được cẩn thận, ôn nhu ba phần, rốt cục thạch đao lưới đao có chút cắt ra một đường vết rách. Màu tím tiên quang bộc phát mà ra, tựa như hải dương bình thường che mất toàn bộ vật mỏ. Tất cả mọi người là theo bản năng hô hấp một miệng lớn, trong chốc lát cảm nhận được lỗ chân lông thư giãn, nguyên khí dâng lên chi ý. Nhật Nguyệt khoáng tràng bảo vệ đại trận trực tiếp tự chủ mở ra. Thần Nguyên, Tế Minh cùng cổ thánh tiên các loại đến đây quan chiến nguyên sĩ, giờ phút này đều là chấn kinh bản phần. Liền ngay cả Lý Đạo Lăng, Chu Đông Lai các loại trưởng quyền nhân vật, giờ phút này đều là không thể không động dung. Lần này là chân chính thần nguyên xuất thế, mà không phải tím trời dị chủng nguyên loại kia kém hàng. Lại là thần nguyên, vô địch, đẻ chết, triệt để đẻ chết, đừng nói chiến dị nguyên hiện tại vận khí toàn tang, coi như hắn tiên cơ đồng tiền còn hữu dụng, cũng vô kế khả thi, thế gian này còn có cái gì so thần nguyên chân quý hơn. Hôm nay thế mà nhìn thấy thần nguyên, quá may mắn. Tất cả mọi người là không khỏi cảm khái và phần. Mà Huyết Luyện Nguyên khoe miệng càng là mỉm cười, hắn là cố ý làm cho thần nguyên khí tức hơi thả, hiện tại phản ứng của mọi người để hắn hết sức hài lòng. Hắn thi triển nguyên thuật, liên tục kết xuất không ít thủ ấn, phong ấn thần nguyên khí tức, tràn ngập trong sân nguyên khí màu tím chậm rãi tiêu tán. Tất cả mọi người chú mục, chỉ gặp Huyết Luyện Nguyên đã từ trong nguyên thạch lấy ra một khối to bằng đầu nắm tay màu tím thần nguyên. Thần nguyên bên trong ẩn chứa nguyên khí cùng phổ thông tiên nguyên so sánh, quả nhiên là cách biệt một trời, vẻn vẹn nó tán phát nhàn nhạt quang mang, đã đem Huyết Luyện Nguyên làm nổi bật đến tựa như thiên thần bình thường. Khối thần nguyên này, chúng ta Tần thị nguyện ý dùng 30,000 cân tiên nguyên mua xuống. Lam Hà tiên tử đỗng nhiên mở miệng. Chu thị cũng cố ý mua lại, 35,000 cân tiên nguyên, Huyết công tử ý như thế nào? Chu Đông Lai cũng theo sát phía sau. Liền ngay cả Lý Đạo Lăng giờ phút này đều là kích động, nói Huyết công tử, ta Lý Thị có thể cung cấp mặt khác tạo hóa bảo vật cùng ngươi trao đổi. Trong lúc nhất thời, giữa sân tất cả mọi người là ánh mắt phức tạp, đây quả thực giống như là tại chỗ biến thành hội đấu giá bình thường, các đại thế lực lại liều lĩnh trực tiếp bắt đầu tranh đoạt. Chương 138, khí vận toàn băng 2, chương 138, khí vận toàn băng 2, thậm chí Lý Thị, Chu Thị, Tần Thị các loại, hay là phái chủ Hòa Minh Hữu A, đầy đủ đã chứng minh thần nguyên mị lực đến tột cùng lớn bao nhiêu. Hạ Thiên Sơn đều là cảm khái một tiếng nói, bao nhiêu năm chưa từng gặp qua thần nguyên thế nhưng là tạo hóa đồ vật, có vật này phụ tá xung quan, trở thành đại năng tỷ lệ có thể gia tăng 4 thành, nếu là muốn thành thánh, đến thần nguyên tương trợ cũng có thể gia tăng 1/2 phần 10 xác suất, đến tiên thánh phía trên, vậy liền đối với thần nguyên càng thêm mong cầu, hắn nói ra thần nguyên diệu dụng cùng giá trị. Thần nguyên bên trong ẩn chứa đại đạo vật chất, thiên điệu tinh hoa các loại thực sự nhiều lắm, tiên nhân bình thường đạt được, hấp thu đằng sau lập tức phá quan không chút nào là vấn đề, mà lại vật này hay là tạo nên đại năng, tiên thánh vật cần có. Há có thể không giá trị liên thành? Nếu như cầm tới ta bước đi đấu giá, chí ít có thể lấy tại 50,000 cân tiên nguyên trở lên thành giao. Hắn trực tiếp cấp ra một cái phán đoán suy luận. Hạ Thiên Sơn tại giám bảo phương diện chính là chân chính quyền uy, không có người sẽ hoài nghi phán đoán của hắn. 50,000 cân. Thần nguyên không hổ là đỉnh cấp tiên nguyên. Lớn chừng quả đấm một khối, liền đã như vậy giá trị liên thành, tất cả mọi người là cảm khái, nóng mắt hâm mộ tới cực điểm. Đa tạ chư vị hậu ái, bất quá, khối thần nguyên này máu nào đó không có ý định bán ra. Huyết Luyện Nguyên mỉm cười. Thần nguyên có thể ngộ nhưng không thể cầu, hắn đương nhiên muốn giữ lại chính mình dùng. Rất nhiều người thần sắc càng là phức tạp, đây chính là chiến lược tài nguyên chân quý chỗ, muốn mua còn mua không được. Đến ngươi. Mà Huyết Luyện Nguyên thì là cười lạnh một tiếng, nhìn về hướng Lý Lan. Lý Lan bình tĩnh cầm lấy thạch đao, sau đó một đao rơi xuống, vẫn như cũng là lạnh nhạt đao kỹ, đao đến ra phá, khối thứ nhất nguyên thạch trực tiếp thấy đáy, nhưng là trong đó lại là giống tuyết, không có cái gì, chỉ có chút còn sót lại nguyên khí mà thôi. Trống không. Chiến dị nguyên khí vận quả nhiên bị phá, thế mà không có chúng nguyên. Khí vận mà nói, quả nhiên là huyền diệu khó giải thích. Giữa sân một mảnh kinh ngạc. Mặc dù biết được Lý Lan khí vận bị phá, nhưng nhìn thấy hắn trong nguyên thạch không có vật gì thời điểm, tất cả mọi người vẫn là cũng không khỏi cảm khái. Trước mấy ngày Lý Lan cỡ nào hăng hái, cầm trong tay đồng tiền, đem từng cái hoài nghi người của hắn cho chính phủ, thậm chí hôm qua còn sáng tạo ra ngày lẻ 20,000 nguyên hoạch ghi chép. Có thể hôm nay, liền đã ngã xuống thần đàn, chẳng phải là cái gì. Ha ha ha, Lý Đạo Lăng bọn người nở nụ cười, châm chọc nói khí vận chi tử, người tiên nguyên đâu? Làm sao giống? Tao nguyên tụ, một kiếm tiên bọn người, thì đều là thở dài một hơi. Nhưng Lý Lan đối với đám người tiếng rêu cợt lại không thèm quan tâm, thần sắc hắn bình tĩnh, cầm lấy thạch đao cắt ra khối thứ hai nguyên thạch, khối thứ hai thiên nga thạch hướng thanh mà nát, làm người ta giật mình chính là khối nguyên thạch này bên trong thế mà cũng là trống không, chỉ có một chút tàn tồn nguyên khí, cắt ra trong nháy mắt liền tiêu tán. Khối thứ hai cũng không. Giá hỏa này bất khí từ vô cùng tốt biến thành cực kém a, địa tự hiệu khoáng khu bên trong nguyên thạch đều có thể không. Đối với phòng chữ địa bên trong khu mỏ quặng nguyên thạch, trên cơ bản là nhất định sẽ ra nguyên, chỉ là bao nhiêu mà thôi, hắn có thể ngay cả không hai khối đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Giờ phút này nhìn Lý Lan, đã như nhìn một chuyện cười giống như. Hôm qua cỡ nào phong quang, giờ phút này liền có cỡ nào buồn cười. Khí vận mất sạch, chúng ta quả nhiên thua, thiên mệnh hồ. Tào Nguyệt Thụ nói nhỏ. Tào trưởng lão, chuyện hôm nay, trách nhiệm có thể có nổi a? Trường Tôn Cửu Giã thì là lạnh giọng đặt câu hỏi. Hiện tại Lý Lan không được, đổ thạch đại chiến thua, Thái Sơ thần nguyên thay chủ người khác, cái nổi này. Nàng có thể vung ra Tào Nguyệt Thụ trên thân. Ngay vậy, bên cạnh một kiếm tiên hơi nhướng mày, cũng mặc kệ đây là Nhật Nguyệt giáo việc nhà, nói chẳng lẽ lấy Trường Tôn đạo hữu ý tứ, hôm nay trừ chiến dị nguyên bên ngoài, còn có lựa chọn khác sao? Cũng hoặc là để cho ngươi tới chọn người, ngươi liền có thể thắng. Trường Tôn Cửu Giã nghẹn lời. Một kiếm tiên hoàn toàn chính xác nói không sai, Lý Lan chính là lựa chọn duy nhất, vô luận nàng làm chủ hay là ai, kết cục đều như thế. Từ góc độ này đi lên nói, đối với Tào Nguyệt Thụ không nên quá nhiều trách móc nặng nề. Thiên mệnh như vậy, không cần tranh chấp. Mà La Yên giáo chủ thì là nhàn nhạt mở miệng, nàng cũng có một tia tiết hận chi ý, nhưng còn duy trì bình tĩnh. Ha ha, La giáo chủ, Tàn Kiếm đạo hữu, Thái Sơ thần nguyên, coi như về chúng ta. Lý Thương Nô cười chắp tay một cái. Hắn còn làm hai tay chuẩn bị, hiện tại xem ra, đơn thuần là có chút dư thừa. La Yên giáo chủ nói Nhật Nguyệt giáo hết lòng tuân thủ hứa hẹn, quan mỏ tùy ý bên thắng tìm kiếm, sẽ không lại can thiệp. Tàn Kiếm tiên nhân cũng gật đầu, quay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc giờ phút này, Lý Lan bỗng nhiên nói, ta còn có một khối nguyên thạch không có cắt. Nghe vậy, không ít người đều là mở miệng vui cười chào phúng. Ngay cả không hai khối còn chưa đủ ạ. Ha ha, cho mình chừa chút mà mặt không tốt sao? Huyết Luyện Nguyên ba khối nguyên thạch nguyên hoạch cộng lại, gần 10 vạn cân tiên nguyên, ngươi còn làm cái gì mộng? Đều cảm thấy Lý Lan bất quá là không có chút ý nghĩa nào dễ ruột thôi. Cuối cùng một khối nguyên thạch chưa cắt, nói gì định số. Nhưng Thượng Quan Tiêu Tiêu lại là một bước đi ra, nhìn xem Lý Lan nói mặc dù khí vận thảm đạm, cũng làm nhìn thẳng chi, không tránh không sợ, cũng là nhân kiệt. Nàng cũng không tin Lý Lan có thể lật bàn, chỉ là tán đồng Lý Lan đứng trước tuyệt vọng cũng không buông tha tinh thần. Lý Lan mỉm cười, nói đa tạ. Thấy thế, tất cả mọi người là nhíu mày, nhưng cũng chỉ đành dừng lại chờ đợi. Mau mau, chớ có chậm trễ thời gian. Lý Đạo Lăng thúc giục. Lý Lan lại thản nhiên nói, ta khối thứ ba nguyên thạch không tại địa tự hiệu khoáng khu chọn lựa. Nói xong, hắn đúng là hướng phía ngoài huyền tự hào khu mỏ quặng đi đến. Nội điên làm gì a? Có bệnh a, địa tự hiệu khoáng khu đều rỗng, còn hướng phòng chữa huyền đi. Không đối, gia hỏa này ngay cả phòng chữa huyền khu mỏ quặng đều không chọn, đây là muốn đi chữa hoàng hảo. Bệnh tâm thần. Đám người cùng xem bệnh Lý Lan Dịch bước đến hoàng tự hiệu khoáng khu, đều là hùng hùng hổ hổ, cảm thấy Lý Lan đây là thuần túy đang lãng phí thời gian. Mà Lý Lan tiến vào hoàng tự hiệu khoáng khu đằng sau, mâu quang liếc nhìn, đột nhiên đi tới hoàng tự hiệu khoáng khu lúc mới nhập môn, đem một chậu hoa giơ lên. Tại bồn hoa này phía dưới, đệm lên một khối nguyên thạch. Khối nguyên thạch này thành phiến mỏng trạng, hiển nhiên không biết là ai thuận tay đệm ở nơi đây, từ đây không người hỏi thăm. Liền cái này. Ha ha ha. Thật sự là si tâm vọng tưởng. Coi như ngươi vận khí phá trận, cắt ra thần nguyên ngươi cũng không thắng được. Tất cả mọi người là lắc đầu. Lý Lan trong tay nguyên thạch chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, có thể có làm được cái gì? Mà Lý Lan giờ phút này lại là trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, tay của hắn đều tại có chút phát run, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Tào trưởng lão, xin giúp ta mở ra nơi đây bảo vệ đại trận." Tất cả đại trận, toàn bộ triển khai. Chương 139, trăm cân thần nguyên, 1, chương 139, trăm cân thần nguyên, 1, tất cả đại trận, toàn bộ triển khai. Lý Lan trịnh trọng như vậy việc, nhưng mọi người chung quanh lại nhao nhao lắc đầu. Giả thân giả quỷ, đều đã đến nước này, còn không hết hy vọng sao? Còn mở đại trận. Cứ như vậy khối nguyên thạch, có thể hay không cắt ra hai lượng phổ thông tiên nguyên đều không nhất định đâu. Địa tự hiệu khoáng khu nhiều như vậy tốt nguyên thạch không đi cho lựa, tuyệt như thế khối trào phúng âm thanh, tiếng chế nhạo không dứt. Tao nguyệt tụ lại là có chút đắn đo khó định, Lý Lan hiện tại khí vận hoàn toàn biến mất, lại không thông nguyên thuật, hắn chọn lựa khối nguyên thạch này càng là không đáng một đồng. Nhưng hắn hay là cắn răng một cái, mở ra tất cả đại trận. Chấm đã, có cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Trường Tôn Cửu Giã lại là trầm giọng mở miệng, nói: "Chiến dị nguyên, ngươi nhất định phải làm vùng vây dây chết, tranh thủ thời gian cắt chính là, chư vị đang ngồi cỡ nào thân phận, há có lòng dạ thanh thản cùng ngươi lãng phí thời gian." Nhưng là nghe vậy, La Yên giáo chủ lại là nhẹ nhàng nâng tay, nói: "Nếu chiến công tử nói, liền làm theo, đổ thạch đại chiến, còn không, có triệt để kết thúc." Lúc này, Nhật Nguyệt giáo phòng hộ đại trận, toàn bộ mở ra, tầng tầng lớp lớp, lẫn nhau cấu kết, trận pháp ảo diệu, trận này vừa mở, liền xem như cấp độ đại năng nhân vật, đều có thể tạm thời phong cuốn. Nhiều đại trận như vậy đồng thời mở ra, quá nhỏ để đại tố. Đúng à, liền ngay cả thần nguyên xuất thế, cũng bất quá là địa tự hiệu khoáng khu trận pháp đơn độc hưởng ứng mà thôi, rất nhiều người mở miệng. Mà giờ khắc này, Lý Lan rốt cục hít một hơi thật sâu, hắn chấp trưởng nguyên thạch, tay cầm thạch đao, đi trước ra chừng trăm bước, rời xa đám người. "Mời mọi người cách ta xa một chút, miễn cho thương tới vô tội." Hắn hướng phía đám người nhìn lướt qua, nhưng là tất cả mọi người là thờ ơ, chỉ là lãnh đạm nhìn xem hắn. Lý Lan cũng lời nói thêm cái gì, hắn đã nhắc nhở qua, sau đó liền Lý Lan rốt cục rơi đao hắn nguyên bản không thông nguyên thuật, nhưng là, giờ phút này đao của hắn lại lấy một loại cực kỳ quái dị phương thức vận chuyển xuống, mặc dù giữa sân không ai biết hắn đao pháp này đến tột cùng có ý tứ gì, nhưng động tác chi tinh chuẩn, hữu lực, dường như có đại gia phong phạm. Hắn đây là đao pháp gì? Nhìn qua trách dò người. Trong tay hắn nguyên thạch, thật chẳng lẽ có cái gì chân bảo sao? Tất cả mọi người là kinh ngạc. Không đối, hắn đây không phải là đao pháp, ngược lại giống như là một loại phá cấm pháp. Lúc này, già nguyên sĩ Tề Minh bỗng nhiên mở miệng, giờ khắc này, hắn mặt mo vô cùng trịnh trọng, nói: "Chẳng lẽ khối nguyên thạch kia bên trong lại có cấm chế gì sao?" Hắn thì như thế nào biết được bực này cao thâm phá cấm pháp? Nghe vậy, đám người càng là có chút giật mình. Phá cấm pháp? Huyết luyện nguyên lông mày đều là nhíu một cái, hắn đương nhiên cũng minh bạch đây là vật gì. Phá cấm pháp nhằm vào chính là thế gian các loại cấm chế, trận pháp các loại ngăn cản. Nhưng loại này đồ vật truyền thừa cực kỳ bí ẩn, nói như vậy, chỉ có những cái kia đứng đầu nhất trận pháp sư mới có thể tại ngày tiếp nối đêm đối với trận pháp đắm chìm bên trong, cảm ngộ ra có thể phá cấm thủ pháp, quy tắc các loại. Chiến dị nguyên làm sao lại loại vật này? Đem che mặt trời đại trận cũng mở ra. La Yên giáo chủ đông nhiên mở miệng. Trường Tôn Cửu Giã cùng Tào Nguyệt Thụ cũng đều là lấy làm kinh hãi, che mặt trời đại trận chính là Nhật Nguyệt giáo cho bảo, trận này chính là đỉnh tiêm trận pháp phòng hộ, toàn bộ Nhật Nguyệt giáo chỉ có 3 bộ trận bàn. Hiện tại, lại để cho là Lý Lan mà mở ra. Chẳng lẽ hắn thật muốn cắt ra cái gì khó lường đồ vật sao? Nhưng bọn hắn không có chất vấn, Trưởng Tôn Cửu Giã trên mặt lấy ra một bộ bạch ngọc trận bàn, đống nhiên mở ra, lập tức kinh thiên đại trận phù văn bốn chỗ hiện hiện, đem toàn bộ khu mỏ quảng toàn bộ cho bao phủ, liền ngay cả bầu trời phía trên ánh nắng, tựa hồ cũng đã vô pháp chiếu xạ đi vào. Che mặt trời đại trận Lý Thương Nô sắc mặt có chút trầm xuống, lạnh nhạt nói: "La Yên giáo chủ, chiến dị nguyên thẳng nhãi danh vô tri, ngươi không khỏi cũng quá chăm chú." Nhưng hắn vừa dứt lời, ầm ầm, toàn bộ quặng mỏ bên trong không gian đống nhiên đều rung động, từ Lý Lan tả hữu thế mà hiện lên từng đạo mảnh vỡ hư không, không gian quy tắc các loại. Chuyện gì xảy ra? Không gian hiển hóa? Có người giật mình. Không gian quy tắc sao mà huyền diệu, ngày bình thường căn bản sẽ không hiển hóa, thế nhân ở vào trong không gian lại không do nó tồn tại, nhưng bây giờ tựa như là nhận lấy một loại nào đó áp bách, có một phương khác cẩn tàng không gian sắp xuất thế, cho nên hiện thế không gian nhận lấy để ép. Tàng Kiếm Tiên Nhân đông nhiên mở miệng, hình dung dáng vẻ hào sảng hắn giờ phút này lại tựa như là một thanh ra khỏi vỏ sắc bén trường kiếm, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Lan trong tay nguyên thạch, nói: "Cái kia trong nguyên thạch cất giấu một vùng không gian." Lời vừa nói ra, toàn trường đều là chấn kinh. Cái gì? Nhỏ như vậy một khối nguyên thạch, nội bộ còn có động thiên khác. Nghe nói, tại hết thể đỉnh cấp trong nguyên thạch, khả năng dựng dục một phương thế giới hình thức ban đầu, nội bộ có dâu di không gian giới tử, không gì sánh được rộng lớn. Nhưng, đây là đang trong thần thoại mới tồn tại nguyên thạch đi. Làm sao có thể? Các loại thanh âm vang lên. Mà huyết luyện nguyên, Thế Minh bọn người, cũng đều là thần sắc trịnh trọng và phần, trong mắt bọn họ cũng có vẻ chấn động. Nguyên thạch nội ẩn không gian. Mặc dù bọn hắn đời này cắt qua vô số nguyên thạch, nhưng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mà tại tất cả mọi người chú mục thời điểm, một đạo hào quang từ cái kia trong nguyên thạch hiện hiện. Hào quang kia lóe lên, mới vừa tiến vào ngoại giới, trong nháy mắt bộc phát thành tầng tầng lớp lớp kinh khủng không gian quy tắc, quang mang các loại. Chương 139, trăm cân thần nguyên 2, chương 139, trăm cân thần nguyên 2, nguyên thạch nội bộ không gian cưỡng ép xuất hiện ở giữa thiên địa, lập tức toàn bộ khu mỏ quặng không gian đều bởi vì loại này để ép mà bóp méo. Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao cong? Ta phải chết sao? Sư đương, ta có vẻ giống như cùng ngươi trùng điệp, thân thể của ta làm sao lại tại trong cơ thể của ngươi? Tất cả mọi người là bối rối, giật mình. Giữa trời ở giữa bị bóp méo, trong vùng không gian này tồn tại, tia sáng các loại đều hứng chịu tới ảnh hưởng, lệ vị trí, rối loạn các loại tình huống trong nháy mắt phát thêm. Trên thực tế, đây là Lý Lan mở ra trước đó cố ý đi được tương đối sang nguyên nhân, nếu như hắn mọi người ở đây trong đám người mở ra, cái kia chỉ là giờ phút này không gian vặn vẹo lực lượng, cũng đủ để giết chết vô số tu giả. Tránh ra! Tàng kiếm tiên nhân hét lớn một tiếng, lập tức, những cái kia khoảng cách Lý Lan lân cận người toàn bộ đều bị lực lượng của hắn cưỡng ép kéo ra, rời xa. Phúc! Tay của ta phải gây mất sư đường, ta không phải cố ý, ta không ra được đám người này vừa rồi còn không có cảm giác, giờ phút này đông nhiên trở lại trạng thái bình thường bên dưới, lại phát hiện thân thể của bọn hắn thật sự bị bóp méo, không thiếu thê thảm hàng người. Những người khác thấy thế, cũng là sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại. Gia hỏa này cố ý hại chúng ta. Đáng chết a. Rằng một chút đạo lý có được hay không, vừa rồi người ta đã nhắc nhở qua, để cho các ngươi lui ra phía sau. Trong đám người lại là một trận cãi lộn thanh âm, nhưng các đại thế lực nhân vật trọng yếu, Lý Thương Lô, La Yên giáo chủ, Tàng Kiếm tiên nhân, cùng Lý Đạo Lăng, Tào Nguyệt tụ bọn người, đều là không nói một lời, nhìn không chuyển mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Lan. Lý Lan ở vào phong bạo chính giữa, nhưng là thân ảnh của hắn thế mà không có bị dị hóa, mà là bị một trận lóa mắt hào quang màu tím cho bao phủ. Hào quang màu tím kia mênh mông như biển, khí tức kinh thiên. Thần nguyên. Tại sao có thể có nhiều như vậy thần nguyên? Khối kia không chút nào thu hút nguyên thạch, thế mà nội vận thần nguyên, cái này sao có thể? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là chấn kinh, vô số người nơi này một khắc ở giữa hít một hơi linh khí. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Một khối lớn chừng bàn tay, bị người dùng đến đệm chậu hoa nguyên thạch, trong đó thế mà nội vận không gian, có dấu thần nguyên, cái này nói ra, ai sẽ tin? Nhưng cái này thật sự phát sinh. Liền ngay cả huyết luyện nguyên, giờ phút này trong mắt đều tràn đầy vẻ khó tin. Xuống một cái chớp mắt, khối kia lớn chừng bàn tay nguyên thạch triệt để đã nứt ra, mênh mông hào quang màu tím chói lọi đến cực điểm, thần nguyên chi quang làm cho tất cả mọi người đều có chút vô pháp thấy rõ, liền ngay cả Lý Thương Ngô dạng này lại năng, giờ phút này đều là hơi híp mắt lại, không có trực tiếp dò xét. Qua hồi lâu sau, loại này làm cho người mở mắt không ra thần nguyên chi quang, mới chậm rãi tiêu tán nội liễm, mọi người mới rốt cục mở mắt. Mà khi mở to mắt sát na, giữa sân lại là từng mảnh nhỏ tĩnh mịch cùng an tĩnh. Tất cả mọi người là quên đi lên tiếng, phản phất đều đã bị cảnh tượng trước mắt triệt để kinh hãi. Tựa như hồn phách đều bị người làm sợ hãi. Chỉ gặp tại Lý Lan trước người, lại là nhiều hơn một tòa cao cỡ một người tiên nguyên núi. Ngọn núi nhỏ này bình thường tiên nguyên, toàn bộ đều là thần nguyên, quang mang như cũ chói lọi, chỉ là không có vừa rồi như vậy bạo tạc, trung quanh đạo ẩn lưu chuyển, khí cơ ngàn vạn, như cũ làm cho người vô pháp dùng thần thức tiên giác các loại tiến hành dò xét. Đó là, thần nguyên sao huyết luyện thạch phát ra nói mê bình thường thanh âm, cả người hắn đều là thất thần thì thảo, trên đời này, làm sao lại có chất chứa nhiều như vậy thần nguyên nguyên thạch. Đây là thần tích. Đột nhiên, hắn bịch một tiếng, lại là hướng phía đôi kia thần nguyên cho quỳ xuống, cả người trong mắt đều là viết đầy một loại triệt để kính sợ, rung động vùng. Không chỉ là hắn, bên cạnh già nguyên sĩ Tề Minh, cổ thánh tiên bọn người cũng tương tự đều là không hiểu quỳ xuống. Bởi vì đối với trong thiên hạ tất cả nguyên sĩ tới nói, một màn này đều tương đương với thần tích, tựa như là tín đồ rốt cục thấy được thần linh hiển thánh, tựa như là khổ hạnh tăng rốt cục đi bộ thấy được tây thiên. Bọn hắn đều khổ tu nguyên đạo nhiều năm, tại trên đạo này bỏ ra không biết bao nhiêu tâm huyết, nhưng là có thể tiếp xúc đến thần nguyên muôn vàn khó khăn, nhìn thấy nhiều như vậy thần nguyên duy nhất một lần xuất thế, càng là đời này khả năng chỉ lần này một lần may mắn. Giờ khắc này, bọn hắn đã quên thần nguyên người nào cắt ra, chỉ là từ đáy lòng cúng bái loại này thần tích. Thần nguyên, thế mà thật là thần nguyên, tại sao cùng nhiều như vậy? Mà những người khác cũng là rốt cục kịp phản ứng, run rẩy mở miệng. Thần nguyên thành núi ta không có hoa mắt sao? Cũng hoặc là đây hết thảy chỉ là huyễn tượng? Thật sao? Rất nhiều người đều là thì thảo, đều là không thể tin được. Đây chính là thần nguyên a, thần nguyên chính là thế gian vật chân quý, có thụ các đại thế lực truy phủng, vẻn vẹn vừa rồi huyết luyện nguyên cắt ra lớn nhỏ cỡ nắm tay một khối năm, liền đã để Lý thị, Chu thị các thế lực lớn đều nắm mắt, nhưng bây giờ, Lý Lan vậy mà cắt ra một tòa thần nguyên núi. Đống này thần nguyên, chỉ sợ không thua trăm cân. Trong lúc nhất thời, người các đại thế lực hô hấp đều là không hiểu dồn dập. Trăm cân thần nguyên a, mặc dù Lý thị, Chu thị, Tần thị các loại thế lực lớn siêu cấp, có được vô số quan mỏ, muốn tiến đến trăm cân thần nguyên, cũng là người si nói mộng, căn bản không có khả năng. Lớn như vậy một đống, đủ để dẫn phát toàn bộ Bắc Cương mênh mông tiên chiến, không giết đến đầu người quần quận, không giết tới huyết lưu thành hà, đại năng vẫn lạc, đều khó có khả năng có phần hiểu. Thứ này tuyệt đối không thuộc về chiến dị nguyên một người, càng không thể là Nhật Nguyệt giáo đơn độc tất cả. Lý Thương Ngô vô ý thức mở miệng, trong đôi mắt giàn mùa là như chết tham lam cùng nhiệt. Chương 140, thần khí xuất thế. Chương 140, thần khí xuất thế như núi thần nguyên xuất thế, tất cả mọi người là rung động đến cực điểm. Không sai, thứ này nhất định phải do Bắc Cương các đại thế lực công bằng phân phối. Kế Lý Thương Ngô đằng sau, Chu Đông Lai lập tức mở miệng tỏ thái độ. Tộc ta đại năng đã đang trên đường tới, Nhật Nguyệt giáo cùng Kiếm tông không thể tự tác chủ trương. Lam Hà tiên tử cũng là bình tĩnh mở miệng, nhưng trong lời nói vội vàng chi ý không cần nói cũng biết. Giờ khắc này, bọn hắn đều là ngồi không yên. Nhiều như vậy thần nguyên, đủ để cho một cái thế lực lớn sinh ra không biết bao nhiêu tôn đại năng, tiên thánh, có thể ảnh hưởng đến đạo thống hưng suy. Chư vị, cái này thần nguyên bên trong đến tột cùng là cái gì cũng còn không biết, hiện tại liền vội vàng tranh đoạt, không cảm thấy có chút quá sớm sao? Nhưng La Yên giáo chủ lại chỉ là thản nhiên nói một câu. Nàng tiểu nói này, tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi, cái này thần nguyên bên trong có cái gì? Thần nguyên tỏa ra ánh sáng lung linh, khí cơ ngàn vạn, mặc dù đại năng, giờ phút này cũng không thể tra rõ. Ý của giáo chủ là, cái này thần nguyên có thể là dùng để phong ấn cái gì? Trưởng tôn Cửu Giả cả kinh nói, phải là cỡ nào nghịch thiên chi vật mới cần nhiều như vậy thần nguyên đến phong ấn? Không thể nào mà tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, cái kia thần nguyên chợt có dị động trong đó lại có từng đạo linh quang chợt hiện, từ đó bay ra, muốn bay khỏi nơi đây thạch trung linh vật. Làm sao lại nhiều như vậy? Trời ạ, tất cả đều là thông linh đồ vật. Đó là một cây thảo dược, không đối, là một gốc dược vương a. Tất cả mọi người là chấn kinh, những này từ thần nguyên bên trong bay ra tới đồ vật đều cực kỳ kinh người, lại có mấy gốc dược vương. Cái gọi là dược vương, tuổi thọ cổ lão, dược tính cực sung túc, mười phần chân quý, chỉ ở tại thánh dược phía dưới. Như thế một gốc, liền có thể để một vị đại năng khom lưng muốn nhờ. Nhưng may mắn mà có Nhật Nguyệt giáo trùng điệp đại trận, những linh vật này giờ phút này không thể chạy trốn rời đi. Thần nguyên bên trong đồ vật muốn đi ra. La Yên giáo chủ đông nhiên mở miệng, nàng không có chú ý linh vật, mà là một mực tại nhìn xem thần nguyên. Tất cả mọi người ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp cái kia thần nguyên vậy mà đã vỡ ra. Mà từ thần nguyên bên trong vươn một bàn tay, một mực lông xù tay. Quái vật, thần nguyên bên trong phong ấn bất khả danh trạng đồ vật sao? Coi chừng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là trong lòng sợ hãi, thần nguyên bên trong quả nhiên có vật sống. Cái kia lông xù tay nắm lấy thần nguyên biên giới, sau đó đột nhiên một bóng người nhảy lên một cái sừng sững trong trời cao. Trong chốc lát, kim quang vạn trượng, khí cơ kinh thiên động địa. Tất cả mọi người chú mục nhìn lại, chỉ thấy quang mang bên trong lại là một cái con khỉ. Trên người hắn lông tóc như tảng đá bình thường, hiển thị rõ cứng rắn, nó dung nhan cũng như đao gọt dịu chặt, cực kỳ giá tính, hắn đơn giản tựa như là trời sinh thành tạo vật giống như. Đây là cái gì? Quỷ dị sinh linh sao? Không đối đám người nhao nhao mở miệng, mà một mực bình tĩnh La Yên giáo chủ, giờ phút này rốt cục trong đôi mắt đẹp đều viết đầy ngưng trọng, gàn từng chữ, Thái Sơ cấm kỵ chủng tộc một trong. Thạch Trung Nguyên Sinh, sinh ma đắc đạo, trời làm hồn của hắn thành nó phách tàn kiếm tiên nhân cũng trịnh trọng và phần, Thạch Nhân tộc. Thạch Nhân tộc. Ba chữ này vừa ra, tất cả mọi người là chấn kinh. Thạch Nhân tộc. Ta nhớ ra rồi, đây là cùng chân long, phượng hoàng các loại đặt song song Thái Sơ cấm kỵ sinh linh a. Lại là bộ tộc này. Tại cổ tịch trong ghi chép, tộc đàn này không phải đã tuyệt diệt sao? Thế mà còn có còn sống. Cấm kỵ tộc đàn, thiên hạ ai không biết. Bốn chữ này chính là thế gian cường đại nhất, nhất cực điểm sinh linh đại danh tử. Chết không được, chết không được dùng nhiều như vậy thần nguyên. Nhất định là Thạch Nhân tộc đem tôn này thạch hầu phong ấn đến một thế này. Đối với thần nguyên tác dụng lớn nhất chính là đối kháng thời gian xâm nhập, dùng để thủ hộ một vị Thái Sơ cấm kỵ sinh linh, quá bình thường bất quá. Nguyên bản chấn kinh không hiểu, giờ phút này đều rốt cục đạt được giải thích. Khối kia lớn chừng bàn tay nguyên thạch chính là cái này thạch hầu chôn nương thân. Sương mù sầm đến, cấm kỵ sinh linh cũng hiện thế tàn kiếm tiên nhân thở dài, quả nhiên là đại tranh chi thế đến. Tôn này sinh linh cảnh giới chuẩn đại năng, mà Lý Thương Nô thì là trong đôi mắt giàn mua viết đầy vẻ kiêng dè. Thạch Nhân tộc thật rất mạnh, tôn này bị Lý Lan cắt ra sinh linh nhìn như tuổi tác không lớn, nhưng liền đã có chuẩn đại năng thực lực cấp bậc. Sinh ma đắc đạo, coi là thật không giả. Mà tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cái kia thời điểm hai mắt nhắm nghiền thật lâu, rốt cục hắn chậm rãi mở ra con người, một đôi mắt lại giống như hỏa nhãn kim tinh, mâu quang quét giữa sân một lần, vung tay lên, những cái kia mới từ thần nguyên bên trong bay ra linh vật chờ chút, đúng là toàn bộ hướng phía hắn bay đi, chui vào trong cơ thể của hắn. Hiển nhiên trên người hắn cũng có không gian pháp bảo, cất giữ linh vật. Nguyên đầu, dáng lâm sao? Thạch hầu thanh âm đông nhiên vang lên, hắn dùng chính là tiên giác truyền âm, trực tiếp tiến vào tất cả mọi người náo hải, cho nên không cần thông hiểu thạch nhân tộc ngôn ngữ cũng có thể tiến hành giao lưu. Sương mù xám đã gần cây ngoài thành, chưa triệt để giáng lâm. Tao Nguyệt Thụ tiến lên, ngưng trọng nói xin hỏi các hạ, thế nhưng là phong ấn thần nguyên bên trong, chờ đợi một thế này. Thạch hầu không đáp, tiếp tục hỏi, một thế này ai là đế? Chân Long nhất tộc, cũng hoặc là Phượng Hoàng, hay là nhân tộc đầu tiên? Nghe được lời của hắn, tất cả mọi người cũng đều là chấn động. Đầu tiên, nếu như ta không có nhớ lầm, vị này là năm đó Minh Tôn truyền đạo người a, 3 vạn năm trước nhân vật. Con khỉ này chẳng lẽ là từ hơn 3 vạn năm trước vẫn phong ấn cho tới hôm nay sao? Đột tiên hai chữ đưa tới giữa sân vô tận mơ màng. Cái tên này quá mức cổ xưa, nhưng là Minh Tôn truyền đạo người, liên quan tới người này ghi chép cũng không ít. Nghe nói người này là 3 vạn năm trước cường đại nhất tiên tôn, là có khả năng nhất chứng đế nhân vật. Chỉ là về sau cuối cùng chết yểu, lại qua vạn năm, chí đạo tiên tôn mới quật khởi trở thành tiên đế. Tao Nguyệt Thụ đều là ngơ ngác một chút, sau đó mới nói 3 vạn năm trước, đột tiên bắt tu bỏ mình đạo. 2 vạn năm trước, chí đạo tiên tôn chứng đế, chỉ huy tiên đỉnh đã vạn tái về phần chân long nhất tộc. Tại hơn 2 vạn năm trước liền đã triệt để từ tiên giới biến mất. Gần nhất biết được, bộ tộc này là bị vạn nguyên sơn mạch bên trong sương mù xám sợ quá chạy mất. Phượng hoàng nhất tộc cũng đã sớm mai danh nhận tích. Con khỉ trầm mặc một cái chớp mắt, lẩm bẩm nói, chí đạo. Chưa nghe nói qua sau đó, hắn nhìn về phía đám người, nói về phần chân long nhất tộc, bọn hắn sẽ xuất hiện. Hỗn độn đại thế đã đến, chư thiên vạn tộc đều muốn ứng tiếp. đây là cha ta thấy rõ số mệnh. Chỉ lần này một câu, liền đã để giữa sân tất cả mọi người rung động. Bọn hắn, chẳng lẽ Chân Long, Phượng Hoàng các tộc bảy đều sẽ xuất hiện lần nữa sao? Các hạ lệnh tôn, thế nhưng là Thạch Nhân tộc vị kia. Tiên Hoàng, Tào Nguyệt Thụ tiếp tục mở miệng đặt câu hỏi. Trên thực tế, hắn giờ phút này chỉ là một cái ống loa, chân chính muốn hỏi cái này chút vấn đề, là phía sau hắn những cái kia đương đại đại năng, La Yên giáo chủ, Tản Kiếm tiên nhân các loại. Ta phải đi. Nhưng là Thạch Hầu lại như cũng không để ý đến Tào Nguyệt Thụ vấn đề, mà là nhìn về hướng Lý Lan. Ta có thể cho ngươi một kiện linh vật, làm ngươi đem ta cắt ra, tỉnh lại thủ lao. Hắn mở miệng, ngừng lại một chút, nói thần nguyên cũng có thể. Đương nhiên, ngươi cũng có thể hướng ta xách một vấn đề. Nghe vậy, chung quanh tất cả mọi người là trong nháy mắt hâm mộ tới cực điểm. Vừa rồi bọn hắn đều nhìn thấy, cái này thời điểm trên người linh vật đều cực kỳ chân quý a, không thiếu bạn cổ tuế nguyệt trước bị phong ấn giả dược vương, nó dược tính kinh người, khó có thể tưởng tượng. Huống chi còn có thần nguyên. Chiến dị nguyên tên này, đi như thế nào vẫn cứ chó, thế mà cắt ra một vị cấm kỵ sinh linh. Thế nhưng là, hắn khí vận không phải đã triệt để bị ma diệt sao, làm sao còn có thể phát hiện? Mà lại, khối nguyên thạch này giấu xảo diệu như thế. Tên này là muốn nghịch thiên a. Đỏ mắt, ghen ghét, đơn giản hận không thể lấy thân tương đại. Lý Lan giờ phút này cũng là thở nhẹ nhõm một cái thật dài, trong lòng tràn đầy may mắn. Trên thực tế, hắn mặc dù đã thức tỉnh địa nhãn, cũng là đã hao hết tâm tư, liên tục giống hai khối nguyên thạch mới xác định Thạch Hầu vị trí. Bất quá cũng may, trời không phụ người có lòng, hiện tại hết thể đều phải đến hồi báo. Chiến dị nguyên, hỏi mong hắn, Thạch Nhân tộc tiên hoàng đối với một thế này là như thế nào tiên đoán? Có gì gợi ý? Mà Lý Thương Ngô lại gấp đội mở miệng. Tôn này Thạch Hầu có thể bị Thạch Nhân tộc lưu đến hôm nay, tất nhiên biết được vô số bí mật. Rất nhiều người cũng đều là chú ý, nhưng Lý Lan lại là trong lòng lạnh lẽo, Lý Thương Ngô lão già này, thật đúng là mặt to, thế mà còn không biết xấu hổ đến sai khiến hắn. Hắn không có để ý, mà là nhìn về phía Thạch Hầu, sau đó bí mật truyền âm, ta cần Thạch Nhân tộc thành tiên phương pháp tu luyện. Thạch Hầu nghe vậy, một đôi hỏa nhãn kim tinh bên trong rõ ràng hiện lên vẻ kinh ngạc, truyền âm hồi đáp, ngươi xác định? Tộc ta tiên pháp, đối với nhân tộc vô dụng, ngươi không tu luyện được. Nếu như ngươi muốn, ta có thể cho ngươi một tiên nhân tộc tiên tôn cường giả lưu lại kinh văn. Lý Lan trong lòng có chút phức tạp, tôn này Thạch Hầu thật đúng là dồi dào, thế mà còn có nhân tộc tiên tôn kinh văn. Hắn cũng không động tâm, mà là kiên trì nói, ta chỉ cần Thạch Nhân tộc chi pháp, còn xin thành toàn. Thạch Hầu trung quy là nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay một chút, một vệt kim quang lập tức chui vào Lý Lan trong óc. Vô số tin tức gian ra, cuối cùng thế mà chỉ vẽ thành một bức tranh khắc đá. Đó là một tôn tư dung tuyệt thế nữ tử, luyện thạch bổ thiên. Chỉ lần này một hình, chính là Thạch Nhân tộc tu luyện căn bản, Lý Lan chỉ là có chút quét một chút, liền đã cảm giác trong đó tựa hồ ẩn chứa vô tận huyền bí, khó có thể lý giải được. Người ta nhân quả đã xong, ta đi cũng. Thạch Hầu nói một câu, sau đó bỗng nhiên từ trong thai kéo ra một cây châm kia bỗng nhiên phóng đại, thành một cây gậy sắt, hắn hung hăng một gậy ném ra, lập tức, Nhật Nguyệt giáo bày ra bao nhiêu tầng trận pháp, đúng là trực tiếp bị xé nứt một góc, Thạch Hầu hóa thành một trận gió lốc, cấp tốc rời đi, liền ngay cả trên đất khối thần nguyên các loại cũng bị hắn đều quét sạch mà đi. Chấm đã. Chờ một lát. Lý Thương Nô bọn người vội vàng mở miệng, nhưng là Thạch Hầu động tác thực sự quá nhanh, mà lại, bọn hắn cũng không dám chính xác xuất thủ ngăn cản. Dù sao, đây chính là một vị Thạch Nhân tộc sinh linh, mặc dù hiện tại chỉ có chuẩn đại năng cấp tu vi, nhưng người nào biết trên người hắn có cái gì chuẩn bị ở sau. Một khi đã tội, làm không tốt sẽ có diệt tộc chi họa. Thạch Hầu hóa thành lưu quang một đạo, cấp tốc biến mất ở chân trời. Mà Nhật Nguyệt giáo trùng điệp đại trận cũng chậm rãi hạ màn kết thúc. Thạch Hầu, đi. Thật là đáng tiếc, nhiều như vậy thần nguyên, linh vật á ngươi còn muốn cướp đoạt phải không? Loại tồn tại này, ngươi động một cái ý niệm trong đầu, đều có thể sẽ đưa tới đại họa. Rất nhiều người mở miệng nghị luận. Chiến dị nguyên, cái kia Thạch Hầu cho người thứ gì? Mà Lý Thương Lô quay đầu, lập tức nhìn chằm chằm Lý Lan ép hỏi, lấy ra.